Thật vất vả An Kỳ Nhã rời đi, Lâu Linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đối bên cạnh nam nhân nói, ca, ngươi có hay không cảm thấy nàng quái quái? Lâu Điện sờ sờ nàng đầu, nói, không trách, nàng tuổi một đống, đem ngươi trở thành nữ nhi nhìn. Sau đó thở dài, ai làm nhà ta muội muội như thế chọc người chịu mến đâu, nàng như vậy là hẳn là. Lông Tơ lại lần nữa thẳng dựng, Lâu Linh có chút hoảng sợ mà nhìn hắn, rất muốn nói đừng lại như vậy âm dương quái khí, nàng nghe lời còn không thành sao. An Kỳ Nhã nói được thì làm được, qua một giờ, quả nhiên có người tặng một đống đồ vật lại đây, còn có nồi chén gáo buồn, sa mạc đặc có đồ bổ. Chờ Lâu Linh từ Lâu Điện nơi đó biết, An Kỳ Nhã năm nay đã 40 vài, bởi vì dị năng đặc thù, có chút phản lão hồi thành khi, rốt cuộc bình tĩnh. Nguyên lai An Kỳ Nhã cùng Tần Du là siêu việt giới tính cùng tuổi ai a, hảo đi, nàng lại ở não bổ. Lâu Điện trướng mắt An Kỳ Nhã đưa tới đồ vật, bất quá An Kỳ Nhã này cử cũng coi như là một loại tỏ vẻ, đưa bọn họ trở thành Úc đảo ân nhân, này phân ân tình đáng quý. Đem vài thứ kia đều đẩy đến trong một góc sau, Lâu Điện thẳng từ trong không gian lấy ra nồi cùng khí than, đến trong phòng bếp cho nàng ngao cháo tổ yến đi, lại thuận tiện làm một ít đồ ăn. Làm cái thương hoạn sinh hoạt, thật sự là quá hưởng thụ. Đại trời nóng, Lâu Linh thổi khí lạnh, băng phát ra khí lạnh, ăn ít khí bổ huyết cháo tổ yến, trong lòng mỹ tư tư. Chúng ta bao lâu rời đi Úc đảo? Vừa ăn vừa hỏi, ở nàng thương hảo phía trước, nàng không cần lo lắng hắn sẽ biến thái mà lăn lộn chính mình, đột nhiên cảm giác này thương thật là quá đáng giá. Nếu là ngày thường, còn không thiếu được bị lộng tới khóc mới thôi. Lâu Điện hơi hơi nhúng mày, khiếp mắt xem nàng, lại cười nói, nếu ngươi tưởng hôm nay đi, ca ca không ý kiến. Không, vẫn là lưu mấy ngày đi. Lâu Điện không tỏ ý kiến, chờ nàng ăn xong đồ vật sau, đem đồ vật đều thu thập, sau đó đi đem nhà gỗ cửa sổ trực tiếp đóng lại, ban ngày ban mặt, trực tiếp ôm nàng nằm xuống ngủ. Ta không đây. Lâu Linh đem hắn đẩy ra đi một chút, tiểu tâm mà dịch khai hắn tay, này chỉ hình dạng thật xinh đẹp tay đang ở nàng bên hông đảo quanh. Chuẩn bị làm gì chuyện xấu đâu. Chẳng lẽ hắn đã biến thái đến liền nàng bị thương đều không buông tha. Lâu Điện tay theo nàng áo ngủ hướng lên trên hoạt, vuốt nàng phần lưng băng vải, lướt qua nàng xương cổ sống, sờ đến nàng cả người nhũn ra sau, phương buông tha nàng, chỉ là oán hận mà cắn hạ nàng cổ, nói, ta mệt nhọc, bồi ta cùng nhau ngủ. Nga. Chương 114 mạt thế thản nhiên 17. Hai ngày thời gian, Úc đảo đã bước lên quỹ đạo. Phảng phất kia buổi tối phát sinh nội loạn đã không còn nữa tồn tại, Úc đảo hết thể gọn gàng ngăn nắp, khôi phục hòa bình, những người sống sót dọc theo quá khứ sinh hoạt quỹ đạo, phảng phất thay đổi cái người lãnh đạo đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Xác thật, An Kỳ Nhã tuy rằng cáu giận Tần Du phản bội, lại chưa mất đi lý trí một cây tử đánh chết mọi người, chỉ xử trí Tần Du tâm phúc cập Tần gia tử trung giả, những cái đó cùng Tần gia hợp tác dị năng giả cũng không có động. Làm cho bọn họ các tư này trước. Đến nỗi một ít muốn từ giữa vớt chỗ tốt dị năng giả, nàng nhưng thật ra không khách khí mà trực tiếp tấu đến bọn họ nghe lời mới thôi. Lâu Linh ngoan ngoãn mà ngốc tại trong phòng dưỡng thương, ở giữa trừ bỏ An Kỳ Nhã vào cửa, liền có ba hách huynh muội lại đây thăm nàng, ba hách một sửa đổi đi mặt lệnh tâm lệnh bộ dáng, biến thành cái làm nhảm, vô cùng cuồng nhiệt mà đem An Kỳ Nhã như thế nào chỉnh đốn Úc đảo, giao huấn chọn sự dị năng giả quá trình thuật lại một lần. Quả thực chính là cái tiểu loa. Lâu Linh lột viên quả quýt uy phù na, đem giống miêu mẹ giống nhau ngoan ngoãn tiểu cô nương ôm lấy cọ cọ. Tuy rằng cái này không cô nương bị đói đến chỉ còn lại có xương cốt, nhưng đối với loại này tiểu miêu giống nhau nhuyễn manh tiểu lõ ly, vẫn là làm nàng thích đến không được, thậm chí làm lơ nào đó nam nhân liếc tới tầm mắt. Kiến thức đến ba hách làm nhảm, Lâu Linh nhịn không được tò mò hỏi, người trước kia không phải rất sùng bái Tần Du sao? Như thế nào có thể nhanh như vậy liền thay đổi cá nhân sùng bái? Ba hách vui sướng mặt kéo thành vãn nương mặt, lạnh như băng nói, nếu ta lúc trước biết hiền giả đại nhân kỳ thật là bị nàng hại, mới sẽ không tôn kính nàng. Khi đó ta cùng phù na đều còn nhỏ, đều cho rằng hiền giả đại nhân vì Úc đảo ra ngoài ý muốn, phương sẽ đem Úc đảo thác phụ cho nàng, nói rõ làm nàng đương hiền giả. Hiền giả không phải từ dân ý tuyển cử, mà là từ sắp từ nhiệm hiền giả chỉ định đời kế tiếp hiền giả, cho nên lúc trước Tần Du thiết kế An Kỳ Nhã được đến hiền giả vị trí, Úc đảo chung người không có nói ra nghi ngờ. Chỉ là ai ngờ đến Tần Du sẽ như thế lòng ngông dạ thú, bởi vậy hại An Kỳ Nhã đâu. Loại này chỉ định người thừa kế phương thức thật sự là tệ đoan rất nhiều, phỏng chứng An Kỳ Nhã về sau muốn thay đổi loại này truyền ngôi phương thức. Chờ Ba Hách đem An Kỳ Nhã ca công tụng đức một lần sau, Lâu Điện thấy bọn họ đã nghiêm trọng mà quấy rầy Lâu Điện nghỉ ngơi, liền đưa bọn họ đuổi đi. Ba Hách cũng không để ý Lâu Điện hạ lệnh đuổi khách, ngược lại có chút đồng tình nàng, hắn là cái lực lượng hình dị năng giả, đối dị năng giả tình huống cực kỳ rõ ràng, dị năng giả chịu điểm tiểu thương cũng không vướng bận, làm theo có thể mang thương làm việc, tung tăng nhảy nhót, thể chất so với người bình thường hảo đến nhiều, Lâu Linh thương thoạt nhìn trọng, kỳ thật bất quá đều là da thịt thương, nằm cái một ngày là được. Mà Lâu Điện loại này giống muốn cầm tù giống nhau dưỡng thương hành vi, ở người ngoài trong mắt thật sự là làm điều thừa, tựa như cái lao đầu giống nhau, người bình thường đều chịu không nổi. Lâu Linh cố tình không phải người bình thường, tâm bình khí hòa mà tiếp nhận rồi, mỉm cười mà đưa Ba Hách huynh muội ra cửa. Xem ở Ba Hách trong mắt, nữ nhân này không cứu, thế nhưng còn giải sầu tiếp thu. Chờ bọn họ rời đi, Lâu Linh liếc hướng giống cái lao đầu giống nhau nam nhân, nói, ngươi nhìn, lại bị người ghé mắt đi. Lâu Điện ôm lấy nàng bả vai hướng trong đầu đi, không sao cả địa đạo, bọn họ ai xem liền xem, ta không ngại. Chẳng lẽ Tiểu Linh để ý? Ân, có chút để ý. Nàng trái lương tâm nói mát. Lại thấy hắn cười cười, thần sắc càng thêm nhu hòa, lôi kéo nàng ngồi vào chiếu thượng, đệ một cái bí đao hạt giống cho nàng, nói, đêm nay hầm bí đao xương sườn canh, ủ chín một viên bí đao. Này nha đương nàng là dục sinh tê sao? Trong lòng chửi thầm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà tiếp nhận hạt giống dục sinh, dây đằng cũng không trường, ở dây đằng mở rộng chi nhánh chỗ, nho nhỏ mập mạp bí đao nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành đại bí đao. Mặc dù biết đây là chính mình dục sinh ra tới đồ vật, nhưng mỗi một lần đều sẽ làm nàng cảm giác được ngạc nhiên, không cần ong mật thụ phấn là có thể kết quả. Dị năng quả nhiên thần kỳ a. Thiên nhiên làm nhân loại gặp phải tuyệt vọng mà thế, lại cũng giao cho nhân loại sinh tồn năng lực. Chờ Úc đảo chung khói bếp dâng lên, Lâu Điện cũng vén tay háo lên tiến phòng bếp, Lâu Linh một tay bưng cắt xong rồi dưa hấu cùng dưa hà mì, giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau theo tới phòng bếp cửa, chính mình ăn một khối dưa hấu, uy hắn một khối dưa hà mì, nhìn hắn vì chính mình rửa tay làm canh thang, nhật tử thật là quá đến quá hạnh phúc. Phòng bếp quá tiểu, chạm một người đã có vẻ chen chúc, Lâu Linh liền ỉ ở cửa, vừa ăn trái cây biên cùng hắn tùy ý mà trò chuyện. An Kỳ Nhã dị năng rất lợi hại, nàng dị năng hiện tại nhiều ít cấp bậc. Một ngày có thể tinh lọc nhiều ít thủy. Lâu Điện đem tẩy sạch băng tốt xương sườn ném vào nồi đun nước hầm, từ trong không gian lấy ra mấy cái sinh bắp đổng lột bên ngoài lục ra, tẩy sạch sau cắt thành đoạn ném vào trong nồi, đồng thời lại ném chút táo đỏ linh tinh bổ huyết tích khí dược liệu, biên trả lời nàng vấn đề, nàng hiện tại dị năng cấp bậc có tứ giai. Một ngày đại khái có thể tinh lọc 20 lập phương thủy. 20 lập phương thủy hơn nữa Úc đảo trung thủy hệ dị năng giả, đảo cũng đủ để chống đỡ Úc đảo dùng thủy. Đối với An Kỳ Nhã dị năng cấp bậc đạt tới tứ giai, Lâu Linh cũng không kỳ quái, nàng bị cầm tù trên mặt đất diêu trong lúc, Tần Du yêu cầu nàng tinh lọc những cái đó biến dị thú thịt, làm nàng thường thường mà sử dụng dị năng đến khô kiệt, cũng là một loại tăng lên dị năng rèn luyện. Hơn nữa sa mạc chung có thể đạt được tu luyện tang thi tinh hạch thiếu, An Kỳ Nhã dị năng có thể nói là bằng chính mình tăng lên, không giống Tần Du là dùng tinh hạch trồng chất lên. An Kỳ Nhã dị năng thực sự có dùng, nếu là bị những cái đó viện nghiên cứu kẻ điên biết, chỉ sợ sẽ đối nàng bất lợi đi. Lâu Linh ăn dưa hấu, nói, tuy rằng biết nàng là muốn cùng chúng ta hợp tác mới nói cho chúng ta biết nàng dị năng tình huống, bất quá nàng không sợ chúng ta đem nàng dị năng nói cho người khác. Đối nàng bất lợi sao? Tinh lọc hệ dị năng quá thưa thất quan trọng, nếu là làm những cái đó viện nghiên cứu người biết, tuyệt đối sẽ đem nàng bắt lại giải phẫu. Nàng là ở đánh cuộc, thắng nói, không chỉ có thể rời đi hầm ngầm, thậm chí có thể được đến toàn bộ Tây Bắc căn cứ duy trì. Nếu là thua, tình huống cũng sẽ không nhiều không xong, bất quá là chết ở hầm ngầm, cũng tốt hơn bị Tần Du lợi dụng đến chết. Cho nên, An Kỳ Nhã là cái trời sinh dân cờ bạc, sự thật chứng minh. Nàng đánh cuộc thắng. Lâu Điện trong mắt trong lòng chỉ có Lâu Linh một người, chỉ cần không đáng đến hắn, hắn lười đi để ý loại này cùng hắn không quan hệ sự tình. Mà Lâu Linh trời sinh có viên thánh mâu tâm, sẽ không chủ động đi hại người, thậm chí ở biết có chút đồ vật đối nhân loại hữu ích khi, nàng không chỉ có sẽ không sinh ra ác ý đi thúc giục hủy, ngược lại sẽ theo bản năng mà hỗ trợ giấu giếm, bảo hộ. Hai người một cái ở phòng bếp bận rộn, một cái ở phòng bếp cửa, biên nói chuyện phiếm vừa làm cơm, thực mau liền làm tốt cơm chiều, nghe trong không khí đồ ăn mùi hương, Lâu Linh nháy mắt đem ăn kỳ nhã gì đó đều vứt tới rồi sau đầu. Ăn qua cơm chiều sau, mỗi ngày biên là một mảnh tím xa, tầm nhìn còn hành, liền đi ra cửa đi dạo hạ. Hai người đi ở Úc đảo chung, lúc này những cái đó Úc đảo người sống sót không hề dùng phòng bị thẩm đạc ánh mắt xem bọn họ, ngược lại thập phần nhiệt tình mà chào hỏi, đặc biệt là những cái đó Úc đảo nguyên trụ dân nhóm, quả thực đưa bọn họ trở thành nhân cứu mạng giống nhau đối đãi. So với những người này, dị năng giả nhóm thái độ liền phức tạp nhiều, mà có chứa địch ý đều là những cái đó ngoại lai dị năng giả chiếm đa số. Sa mạc dân cư thưa thớt, tang thi cũng ít, rất nhiều ở tại sa mạc phụ cận thành thị những người sống sót bị tang thi đẩy vào sa mạc, cuối cùng đi vào này tòa Úc đảo chung, phát hiện Úc đảo thập phần an toàn, liền giữ lại. Lúc trước Tần Du quản lý Úc đảo, quá mức chỉ vì cái trước mắt, cùng đông đảo dị năng giả phát sinh qua quan hệ, tuy rằng bắt được quyền lợi, cũng thả quyền, làm cho này đó dị năng giả công và tư chẳng phân biệt, tốt xấu chẳng phân biệt, được đến quyền lợi thập phần đại, hành tẩu cũng phương tiện. Hiện tại Úc đảo thay đổi cá nhân sau, bọn họ đã chịu cả tay, trong lòng không khỏi cáu giận nổi lên tạo thành này hết thể lâu điện tới. Lâu điện lạnh lùng mà nhìn thoáng qua, cũng không đưa bọn họ để ở trong lòng, cùng Lâu Linh dọc theo Úc đảo hồ nước đi dạo một vòng, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới sau, mới trở về nhà gỗ. Trở lại nhà gỗ sau, Lâu Điện trực tiếp lấy ra năng lượng mặt trời đèn đặt ở chỗ cao đương đèn điện sử dụng. Hiện nay An Kỳ Nhã đã biết bọn họ chúng có không gian dị năng giả, tự nhiên không cần lại cất giấu. Đầu năm nay song hệ dị năng giả tuy rằng thiếu, lại cũng không tính hiếm lạ. An Kỳ Nhã chính mình bản thân chính là song hệ dị năng giả, chỉ là đại khái sẽ không có người biết Lâu Điện song hệ dị năng toàn tu luyện đến cực cao cấp bậc. Đèn sáng lên không lâu, An Kỳ Nhã liền tới cửa. Úc đảo có thể nhanh như vậy thu thập hảo tàn cục, ít nhiều An Kỳ Nhã nỗ lực, nàng đã có hai ngày không ngủ, hai mắt bố thượng thơm máu, mang theo hai cái nồng đậm quầng thâm mắt, bất quá tinh thần cực hảo. Tiểu muội muội thoạt nhìn tinh thần không tồi. An Kỳ Nhã cười nói. Lâu Linh cười tủm tỉm gật đầu, cũng không có xem An Kỳ Nhã đôi mắt, liền sẽ không bị lại lần nữa mê hoặc tâm thần. Lâu Điện đối người ngoài vẫn như cũ lãnh đạm, bất quá hắn bề ngoài quá hảo. Cả người tràn đầy một loại ngụy trang ra tới Ninh Định bình yên hơi thở, sẽ làm người cảm thấy đây là cái ôn nhã nhu hòa quý công tử, ngược lại xem nhẹ hắn lãnh đạm. Cho nên An Kỳ Nhã thần kinh rất lớn điều mà đem hắn lãnh đạm làm lơ, đối Lâu ra hai anh em thái độ, phảng phất nhiều năm bạn tốt giống nhau. Nghe ba hách nói, Lâu tiên sinh tính toán rời đi. Ân, hậu thiên rời đi. Lâu Điện cũng không giấu giếm. Có mục đích địa sao? Đi phía đông đi một chút nhìn xem đi. Đi du lịch độ tuần trăng mật à, thật làm người hâm mộ, tỷ tỷ cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau đâu. An Kỳ Nhã vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Ngươi quá già rồi. Lâu Điện không khách khí địa đạo, vẫn là lưu lại nơi này dưỡng lao đi, đừng tự xưng tỷ tỷ. Lâu Linh cắm không thượng miệng, chỉ có thể ra mặt run rẩy mà nhìn hai người cách cọ. An Kỳ Nhã bản tính là cái hào sảng nữ nhân. Bất quá cái loại này năm tháng lắng động lại nữ tính hương vị làm nàng thoạt nhìn tương đối đạm nhiên, nhưng nói chuyện thời điểm, bản tính liền sẽ bại lộ. Cùng loại này hào sảng lại có thể đắn đo đúng mực thông minh nữ nhân kết giao, xác thật làm người tương đối vui vẻ, Lâu Điện tuy rằng không thay đổi độc miệng, lại cũng có thể cùng An Kỳ Nhã cái cỏ thật lâu. Hai người ngươi tới ta đi mà xả một lát sau, An Kỳ Nhã phương chuyển nhập chính đề, ta thực xem trọng Tây Bắc căn cứ. Lâu tiên sinh không ngại ta ngày khác đi Tây Bắc căn cứ đi dạo đi. Lâu Điện ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi có bổn sự này, Tây Bắc căn cứ tùy thời hoan nghênh. Đương nhiên, ngươi cũng biết ta không thích trói buộc, ở Tây Bắc căn cứ nói không nên lời, đến lúc đó còn muốn xem các ngươi bản lĩnh. An Kỳ Nhã nhuẩn miệng cười, vậy như vậy vui sướng mà quyết định. Lâu Linh ra mặt co giật một chút, vui sướng mà quyết định cái gì? Đánh đố gì đó? Quả nhiên quá chán ghét. Chờ An Kỳ Nhã rời đi sau, Lâu Điện đối mãn đầu góc nghi hoặc nàng nói, hiện tại hảo, An Kỳ Nhã đã bị trói đến Tây Bắc căn cứ thượng, chờ tang thi vi rút thuốc giải độc đầu nhập sử dụng, mặt thế thực mau liền sẽ quá khứ. Đến lúc đó, chúng ta liền sinh cái hải tử đi. Lâu Linh, vì mau đề tài đột nhiên chuyển tới nơi này tới. Nàng rốt cuộc rơi rất thứ gì? Chương 115 mặt thế kết cục 1. Dị năng giả thân thể tố chất quả nhiên hảo, lúc trước như vậy đại diện tích một mảnh bỏng cập vết cắt, bất quá mấy ngày thời gian, đã muốn lạc xẹo. Lâu Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại bị lâu điện giống đối phạm nhân giống nhau cầm tù ở trong phòng dưỡng thương, tuy rằng biết hắn là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng như vậy chỉ sợ giam cầm, vẫn là cảm thấy khó chịu. Nếu nàng thương đã hảo, lâu điện liền đưa ra rời đi. Bọn họ rời đi ngày đó buổi sáng, An Kỳ Nhã mang theo ba hách huynh muội ra tới cùng nhau tiễn đưa, An Kỳ Nhã tự mình ở phía trước dẫn đường, đi ngang qua rừng cây khi, An Kỳ Nhã hào không kiêng kỵ mà đối bọn họ giải thích nói, này trong rừng cây trận pháp là một vị huyền thuật giới đại sư tự mình bày ra, khi đó ta còn nói hắn làm điều thừa, hiện tại xem ra hắn nhưng thật ra làm đúng rồi. Dứt lời, không biết nghĩ tới cái gì, thở dài. Huyền thuật. Lâu Linh hai mắt trừng lớn, nàng còn tưởng rằng những cái đó cái gì huyền thuật là gạt người xếp đâu. An Kỳ Nhã màu hổ phách hai tròng mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt mà cười nói, ngươi nhưng đừng coi thường bọn họ, những cái đó đều là có bản lĩnh đại năng giả. Nếu không phải lúc trước ngại với bậc cha chú nhóm giao tình, vị kia đại sư căn bản không có khả năng sẽ đến sa mạc tại đây bày ra trận pháp. Đáng tiếc bọn họ một mảnh khổ tâm, lại bị ta không biết nhìn người bại hoại. Không ai nói tiếp, Tần Du phản bội đối với An Kỳ Nhã tới nói là một kiện thập phần thương tâm sự tình. Tuy rằng nàng đã tiếp nhận rồi, thậm chí thân thủ giết chết ngày xưa bạn tốt, lại khó tránh khỏi lưu lại đau lòng. Chờ đi ra rừng cây, rốt cuộc nhìn đến kia một mảnh sa mạc hồng liễu lâm. Tuy rằng Tần Du đã chết, bất quá Úc Đảo còn có mặt khác một hệ dị năng giả, vất vả một chút, vẫn là có thể khống chế này phiến sa mạc hồng liễu, làm này trở thành Úc Đảo bên ngoài người bảo vệ trí nhất. An Kỳ Nhã cũng không nghĩ tới muốn phá hư này phiến biến dị sa mạc hồng liễu, nàng có thể phủng ra cái thứ nhất Tần Du, liền có thể phủng ra cái thứ hai. Đối với bọn họ xuất hiện, sa mạc hồng liêu tinh thần lực lại lần nữa đánh tới, dục muốn áp chế bọn họ. Lâu điện không chịu ảnh hưởng, ghé mắt nhìn An Kỳ Nhã, An Kỳ Nhã hơi hơi mỉm cười, dị năng đồng dạng chiều kia phiến sa mạc hồng liêu đánh tới, tinh lọc sa mạc hồng liêu thô bạo tinh thần lực. Lâu Linh không cảm giác được sa mạc hồng liêu đối chính mình áp chế, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá xem An Kỳ Nhã đôi tay hợp lại to rộng cổ tay áo. Đứng ở sa mạc hồng liễu lâm nhập khẩu mỉm cười nhìn theo bọn họ, không khỏi cũng lộ ra thiện ý tươi cười. Linh tỷ tỷ, tái kiến phủ nạc đê ơ. Tái kiến. Ba hách khóc khóc mà nói, trong mắt đồng dạng có chút không tha Lâu Linh kẹo. Lâu Linh quay đầu chiều bọn họ phất tay, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng sán lạn tươi cười, tựa hồ ở nói cho bọn họ, lần này ly biệt, không phải vĩnh viễn, có duyên bọn họ còn sẽ gặp lại. Bình bình an an mà xuyên qua sa mạc hồng liễu lâm sau, liền nhìn thấy ngừng ở sa mạc hồng liễu lâm bên cạnh xe, phúc một tầng gió cát, chờ hai người đem xe rửa sạch ra tới, lâu điện kiểm tra không thành vấn đề, rót thượng du sau, liền xuất phát. Chúng ta đi nơi nào? Lâu Linh nhìn sa mạc bên kia dâng lên ánh sáng mặt trời hỏi. Đi trước tìm thực vật biến dị, sau đó đi phía đông. Lâu điện tâm tình thập phân hảo, thanh âm ôn nhã nhu hòa. Tuy rằng phân biệt làm người khổ sở, bất quá nhìn đến bên cạnh nam nhân, làm nàng cảm giác được, chỉ cần có hắn tại bên người, cả đời như thế cũng chưa quan hệ. Toàn bộ nắng hè trói trang ngày mùa hè, bọn họ đều ở sa mạc trung lưu lạc, tìm kiếm tới rồi rất nhiều sa mạc đặc có thực vật biến dị, còn có lâu điện đã từng nói qua, giống sơn giống nhau thật lớn biến dị xương rồng bà đàn, nhiều đẹp thịnh vượng, làm người đối thiên nhiên sức sáng tạo kinh ngạc cảm thán không thôi. Đối với này phiến xương rồng bà đàn, Lâu Linh thấy cái mình thích là thèm, chỉ tiếc lại không biết làm thế nào mới tốt, cuối cùng chỉ có thể dùng thuần thưởng thức góc độ đi thưởng thức chúng nó. Ở xương rồng bà đàn sinh trưởng địa vực chung cư trú nửa tháng, mỗi ngày nhìn lấy thỏa mãn trong lòng yêu thích chi tình. Biến dị sau xương rồng bà càng có thể thích ứng sa mạc hoàn cảnh, hơn nữa da cứng rắn, màu vàng thứ thô to bé nhọn, thứ tiêm mạo hàn quang, có thể trực tiếp xuyên thủng nhân thể. Thậm chí biến dị thú cũng vô pháp ở chúng nó nơi này lấy lòng. Hơn nữa nếu là cắt ra chúng nó ra, còn có thể nghe đến thập phần mát lạnh chất lỏng hương vị, loại này chất lỏng vì sa mạc chung biến dị thú sở yêu thích. Lâu Linh cũng uống quá một lần, kia hương vị mang theo có thể xem nhẹ ngọt thanh, uống xong sau sẽ làm nhân tinh thần vì này rung lên, thậm chí có bổ sung dị năng hiệu quả, bất quá kia hiệu quả quá thấp, có thể xem nhẹ bất kể. Như thế, cũng làm Lâu Linh minh bạch. Cũng không phải sở hữu thực vật biến dị đều là có độc, có chút thực vật biến dị sinh trưởng, đối với nhân loại dị năng giả tới nói, cũng có chỗ lợi. Đáng tiếc chính là, lâu điện dị năng cấp bậc quá cao, xương rồng bà chất lỏng đối hắn hoàn toàn vô dụng, bất quá ở biết được lâu linh thích xương rồng bà chất lỏng sau, nào đó nam nhân thập phần hung tàn mà đem kia một mảnh xương rồng bà đàn đều cắt vỡ ra, tiếp mấy đại thùng xương rồng bà chất lỏng, thoạt nhìn những cái đó xương rồng bà giống như là bị khi dễ đến rơi lệ giống nhau. Lâu linh không thiếu được dùng dị năng cùng chúng nó câu thông, sau đó mỗi ngày cho chúng nó chuyển vận chút dị năng làm bổ nếm. Biến dị sau xương rồng bà hiển nhiên tính tình vẫn như cũ thực ôn hòa, thực mau liền có thể cùng dị năng giả câu thông, tiếp nhận rồi lâu linh dị năng bổ nếm, nhưng thật ra đối lâu điện như thế phát rồ mà lấy đi chúng nó thủy phân nhưng thật ra không có gì kháng cự tâm thái. Đương mùa hè sắp kết thúc khi, bọn họ rốt cuộc khởi hành, hướng phía đông mà đi, rời đi sa mạc. Rời đi sa mạc sau, tiếp cận văn minh thành thị, tang thi rõ ràng nhiều lên, đã đến mạt thế 3 năm mạt, sắp tiến vào mạt thế 4 năm, tang thi cấp bậc cũng đi theo đề cao, lâu linh dị năng còn ở nhị giai đỉnh bồi hồi, đối những cái đó đã tới 4 ngũ giai tang thi, không khỏi có chút cố hết sức. Không chỉ có là nàng cảm giác được cố hết sức, đối với nhân loại mà nói, cũng là một loại tuyệt vọng tín hiệu. Hiện tại đã biết dị năng giả người mạnh nhất, là thủ đô căn cứ chung công bố tứ giai dị năng giả cường giả. Nhân loại dị năng giả cường giả chung, hiện tại chỉ có tứ giai cường giả, chính là tang thi chung đã xuất hiện ngũ giai tang thi, đây là một loại tuyệt đối thực lực cấp chế, đối với những cái đó người thường tới nói, nhân loại thế giới là một mảnh tuyệt vọng. Liên tại đây phiến tuyệt vọng chung, thủ đô căn cứ cùng Tây Bắc căn cứ trước sau truyền ra tang thi virus nghiên cứu thành công tin tức, các nhà khoa học đã chế tạo ra tang thi virus thuốc giải độc. Nhân loại bị tang thi chảo thương linh tinh, chỉ cần thương thế không kề bên tử vong, đều có thể dùng thuốc giải độc, không cần lo lắng sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi. Tin tức thông qua radio hướng Hoa Hạ khu vực người sống sót căn cứ truyền bá khi, mọi người hỉ cực mà nước mắt, liền dị năng giả nhóm đều động rung lên. Dị năng giả tuy rằng không sợ tang thi virus, nhưng nếu là bị tang thi bị thương quá nặng, giống nhau sẽ biến dị thành tang thi. Hiện tại có hiểu biết chất độc hóa học, chỉ cần không phải kề bên tử vong, đều không cần lại lo lắng sẽ biến thành tang thi như vậy xấu xí sinh vật. Tin tức này không khác trong bóng đêm đen sáng, cũng là tuyệt vọng mà thế chung cứu mạng dâm dạng, làm những cái đó tuyệt vọng đã lâu người thường rốt cuộc tin tưởng, nhân loại có thể chiến thắng mặt thế, thậm chí có thể đoạt lại bọn họ gia viên. Ở cái này phân chấn tin tức chung, tháng 10 khi, mùa đông đúng giờ buông xuống. Một chiếc quân dụng xe dịp ở gồ ghề lồi lom trên đường chạy băng băng, thực mau liền trải qua một tòa thành thị ngoại hoàn khu vực, xe làm lơ nghênh đón tang thi, trực tiếp đụng phải qua đi, bay vọt qua đi. Xe đến thành thị ngoại hoàn vùng ngoại thành một căn biệt thự dừng lại, lúc này đuôi xe sau chỉ còn lại có 3-4 chỉ tốc độ hình tang thi vẫn kiên trì đuổi theo, chờ xe dừng lại khi... Tang thi xanh trắng khủng bố gương mặt liền xuất hiện ở cửa sổ xe trước, màu đen móng vuốt gãi cửa sổ xe. Cửa xe đột nhiên mở ra, đứng ở cửa xe trước tang thi bị cửa xe đẩy đi ra ngoài, chờ nó lại phát lại đây khi, trong xe người nâng lên chân dài đem chi đá bay, nhanh chóng nhảy ra ngoài xe, trong tay một thanh màu đen súng lục phanh phanh vài tiếng, viên đạn xuyên thấu tang thi đôi mắt, thẳng đánh tang thi đầu, óc vỡ toang, tang thi rốt cuộc ngã xuống đất. Bên kia cửa xe đồng thời cũng nhảy xuống một người, đồng dạng cũng nương mở cửa động tác đem gãi cửa sổ xe tang thi chụp bay, trong tay cầm một cái biến dị đằng, chiều đánh tới tang thi quăng qua đi, kia biến dị đằng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, cuốn lấy tang thi cổ, kéo dài tới trước mặt, một thanh ngắn nhỏ đường đao đâm vào tang thi hai mắt, hung hăng mà quán xuyên tang thi đầu. 3-4 chỉ tang thi thực mau liền bị giải quyết, H.I.G. Nam nhân thu hồi súng lục, sau đó hơi hơi nhìn về phía bên cạnh biệt thự lầu 2 cửa sổ. Trốn tránh ở biệt thự người nhịn không được sườn nghiêng người thể, chỉ cảm thấy kia ánh mắt giống như thực chất giống nhau, liền não vực đều bị ánh mắt kia xuyên thấu giống nhau khó chịu, loại này khó chịu cảm giống như bị tinh thần lực dị năng giả tinh thần lực đâm giống nhau. Cái kia xuyên hắc y phục nam nhân thật lợi hại. Một đạo kinh ngạc cảm thán thanh âm nói, ta cảm thấy súng lục ngoạn ý nhìn này tuyệt đối không có khả năng đánh xuyên qua tứ giai tang thi đầu, vừa rồi kia nam nhân nhất định là kim hệ dị năng giả, có thể khống chế viên đạn. Còn có chiếc xe kia, các ngươi nhìn, một chút vết thương đều không có, nhất định cũng là kim hệ dị năng giả ra cố quá. Quả nhiên trong đội ngũ có cái kim hệ dị năng giả chính là hảo, hệ số an toàn tương đối cao. Chính là A. Một đám người nhỏ giọng mà nghị luận vừa đến đạt chiếc xe kia tử, thẳng đến trong xe hai người tiến vào biệt thự, đóng cửa lại, những người này mới ý hay còn chưa thế nhưng mà nhắm lại miệng, rời đi cửa sổ. Chỉ có một người vẫn là đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn biến mất ở biệt thự hai người, ánh mắt lập lòe không chừng. Chỉ Lăng, ngươi nhìn cái gì? Một người nam nhân đi đến ghé vào phía trước cửa sổ nữ nhân bên người hỏi. Hoàng Chỉ Lăng lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ biệt thự, cũng không để ý tới đến gần nam tính dị năng giả, trực tiếp tránh ra. Thấy nàng rời đi, những người khác chiều lại an bế môn canh nam tính dị năng giả làm mặt quỷ, ồn ào nói, đội trưởng, còn không đuổi theo. Lại có người cười vang nói, đội trưởng đã ăn qua vài lần bế môn canh, chỉ sợ đuổi theo đi cũng sẽ bị đá ra môn tới. Ai, nữ nhân như vậy cường hãn làm cái gì, còn có chúng ta nam nhân sinh tồn nơi sao? Nữ nhân nếu là không cường nói, còn có thể tại loại này thế đạo sinh tồn sao? Một người nữ tính dị năng giả không vui mà nói, chẳng lẽ muốn rửa các ngươi này đó nam nhân túi bảo hộ? Thôi đi, đến lúc đó các ngươi lại muốn cười nhạo chúng ta nữ nhân là kẻ yếu, không đáng đồng tình. Mau mau ngươi như vậy hướng làm cái gì? Chúng ta lại không ác ý, nếu là ngươi ôn nhu một chút, nói không chừng hiện tại đã gả đi ra ngoài. Tìm chết. Mười mấy người trong đội ngũ, đều là người trẻ tuổi chiếm đa số, thực mau liền nói lâu. Vào đông gió bắc gào thét, che giấu trong gió thanh âm. Lâu Linh đi vào biệt thự sau, liền nhịn không được tại chỗ nhảy tới nhảy lui làm thân thể ấm áp một ít, thẳng đến lâu điện đem điện ấm phiến tiếp thượng nguồn điện mở ra, nhịn không được rửa qua đi, đem chính mình che ấm. Lâu điện dị năng cấp bậc cao, không nàng như vậy sợ lạnh, đem nàng dàn xếp hảo sau, liền lại lấy ra cồn bếp lò bắt đầu nấu khởi mì nước tới. Canh là hầm tốt canh thịt dê, có thể ấm thân thể, mặt là tay kéo mặt, thập phần có co giãn, còn có mới mẻ thịt cùng trứng. Chỉ chốc lát sau, nóng hầm hập mì nước khởi nồi, trong nồi có mặt có thịt có trứng có rau xanh, chỉnh chính là cái lẩu thập cẩm, bất quá bay tới mùi hương rốt cuộc làm nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì rụt rè, đem điện ấm phiến kéo qua đi, ai đến hắn bên người thảo ăn. Lâu điện cười liếc nàng liếc mắt một cái, Lâu Linh bị loại này tà tà khí ánh mắt làm cho run lập cập, nhịn không được lại dịch khai mấy centimet, cuối cùng vẫn là đồ tham ăn bản chất chiếm quan trên, kéo qua hắn truyền đạt tô bự mặt, vui sướng mà ăn lên. Chương 116 mà thế kết cục nhị. Biệt thự đã có mấy năm chưa chủ người, không chỉ có trống rỗng, cũng lạc đầy cho bụi. Hai người cũng không tính toán tại đây lâu trụ, chỉ là tùy tiện rửa sạch cái phòng, bố thượng vài thứ, có giường, có chăn liền hành. Ăn xong rồi đồ vật, lâu điện liền từ trong không gian lấy ra một cái một thùng, thịnh một đại thùng nước ấm, sau đó đem Lâu Linh ném vào đi tắm rửa. Trừ bỏ đại trời lạnh tắm nước nóng tương đối thoải mái ngoại, còn có nguyên nhân vì nàng lại nên đón mỗi tháng một lần đổ máu sự kiện, đại di mụ quá hung tàn, cái loại này như có như không mùi máu tươi, ở ngũ cảm nhanh nhạy dị năng giả xem ra, là rất khó nhẫn một việc, thậm chí có thể làm cho bọn họ cảm giác được máu đều có chút sôi trào. Càng không cần phải nói, đại di mụ thật là cái tang thi hấp dẫn khí. Lâu Linh đã bình tĩnh đến có thể từ trong tay hắn tiếp nhận băng vệ sinh, thuận tiện cùng hắn đoán giận một chút loại nào thẻ bài dùng tốt loại nào thẻ bài không dùng tốt. Đương nhiên, cũng chỉ là đoán giận một chút, nghĩ đến hiện tại không biết có bao nhiêu nữ nhân liền loại đồ vật này cũng không dùng được, tự nhiên là không thể lãng phí. Chờ nàng che lại thật dày một bào ra tới sau, lâu điện đã đem phòng bố trí đến không sai biệt lắm. Điện ấm phiến đem toàn bộ phòng hong đến ấm hồ hồ, làm nàng một chút cũng không cảm giác được lạnh. Lâu điện chính phô một giường lông bị, thấy nàng ra tới sau, từ trong không gian lấy ra một cái bình thủy, cái chai là hắn mấy ngày trước có rảnh khi nấu táo đỏ sữa bò, bởi vì đặt ở trong không gian, vẫn luôn giữ tươi, đảo ra tới khi, còn mạo hôi hổi nhiệt khí. Uống lên đi ngủ, đem cái ly đưa cho nàng, ngữ khí tuy rằng ôn nhu bất quá, lại mang theo một loại làm người không thể cự tuyệt cường thế. Lâu Linh tùy ý mà gật đầu, nữ nhân sinh lý kỳ khi, mặc dù thân thể lại hảo, cũng so không được bình thường thời điểm, đặc biệt là tại đây loại băng thiên tuyết địa thời kỳ, tay chân rét run, có chút gian nan. Này táo đỏ sữa bò là hắn riêng vì nàng làm, chính là tại đây loại đặc thù thời kỳ làm nàng uống lên bổ thân thể. Nghĩ đến đây, lại có chút ngượng ngùng. Bọn họ hai người ở bên nhau thời gian có 3 năm nhiều, lâu điện tuy rằng thoạt nhìn thập phần ôn nhu lại chịu đựng nàng bộ dáng, kỳ thật tại đây chàng cảm tình thượng, hắn ở vào một cái tuyệt đối cường thế vị trí thượng, chủ đạo đoạn cảm tình này, đi bước một mà kinh doanh, như tầm ăn lên nàng bản tâm, căn bản không cho phép nàng có chút lui về phía sau, đem nàng sở hữu lộ đều phá hỏng, chỉ có thể xem hắn một người. Nàng không phải lòng lang dạ sói, có lẽ lúc đầu không được tự nhiên, có chút không thể tiếp thu, thậm chí ở hắn cường thế trung hấp hực, nhưng nhược điểm lại cũng bị hắn miết đến gắt gao. Biết nàng tuy rằng không thể tiếp thu hắn thay đổi điều thân tình, lại sẽ không tại đây loại đáng sợ thế đạo chung, dễ dàng vứt lại hắn, sau đó, bị hắn trói đến gắt gao. Nếu là không có mặt thế, nàng cảm thấy bọn họ hai người sẽ không ở bên nhau. Lâu điện cường thế làm nàng bất an kháng cự, tốt nghiệp lúc sau, nàng sẽ trực tiếp rời đi lâu ra, trở lại phụ thân đã từng cố hương, tùy tiện tìm cái chân chính ôn hòa thuần hậu nam nhân quá cả đời, nếu là lâu điện bởi vậy không thể tiếp thu. Kết quả bất quá là cứng đối cứng thôi. Chẳng qua, nhân sinh đâu, chính là như vậy, tổng hội phát sinh rất nhiều trở tay không kịp sự tình, làm sở hữu sự tình đều lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Như vậy kỳ thật cũng không có gì không hảo. Mơ mơ màng màng chung, nàng ôm lấy chăn ngủ rồi. Lâu điện từ buồng vệ sinh đi ra, dùng khăn lông khô xoa tích thủy đầu tóc, phát hiện nàng nửa cái thân thể đè nặng chăn, nghiễm nhiên đã ngủ rồi, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Đem nàng ôm lên, rút ra chăn sau, đem chăn cái ở trên người nàng, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, liền ánh đèn nhìn xuống nàng ngủ dung. Ngủ nàng mặt mày thanh tú đáng yêu, lộ ra một loại tính trẻ con, càng thêm thân thiết ấm áp, tựa như nhà bên muội muội giống nhau, làm nhân tâm đều nhuôn ra. Vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng khuôn mặt, đời trước sự tình tựa hồ đã đi xa, cái loại này cầu mà bất đắc dĩ nhiên qua đi. Chỉ còn lại có nàng bình yên ôn thuần mà ngủ ở bên người bộ dáng, dấu vết ở trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, ở gió bắc thổi quét cửa sổ bạch bạch trong tiếng đã tỉnh. Mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài lên đường buôn ba, thật vất vả có thể ngủ cái an ổn giấc, làm nàng tinh thần cực hảo, cả người đều thần thái sang láng. A khí ghé vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hoang vắng hoang cảnh, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng hảo tâm tình. Mặt thế tuy rằng tuyệt vọng, lại cũng là hy vọng. Nàng chưa bao giờ sẽ làm tuyệt vọng chúa tể chính mình tâm, dùng bi quan đi đối mặt mỗi một ngày. Hơn nữa, nàng tin tưởng, mặt thế tổng hội quá khứ, nhân loại sẽ nên đón tân kỷ nguyên. Tiểu Linh, ăn cơm sáng. Lâu điện tinh thần lực phát hiện nàng đã tỉnh, tiến vào gọi người. Thấy hắn chỉ là tùy ý mà ăn mặc một thân vàng nhạt hưu nhàn phục, Lâu Linh có chút hâm mộ ghen tị hận, loại này đại trời lạnh, ăn mặc ít như vậy, còn không cảm giác được lạnh. Chẳng trách cao giai dị năng giả làm người như thế cuồng nhiệt sùng bái, không chết thủ đoạn cũng muốn bỏ đến loại này độ cao. Lâu Linh hiện tại là phi thường thời kỳ, cho nên nàng đem chính mình xuyên thành cái cầu, lăn rời đi phòng. Lâu Điện trực tiếp ở phòng khách nấu đồ vật, dùng vẫn là côn bếp lò, sáng sớm, trừ bỏ có mì nước ngoại, còn có các loại xuyến nồi liêu, ăn đến như vậy phong phú dầu mỡ, nếu là người thường nhất định chịu không nổi, nhưng đối với dị năng giả mà nói, là vô thịt không vui. Giống Lâu Điện loại này thoạt nhìn không dính khói lửa phàm tục quý công tử loại hình, ăn khởi thịt tới cũng pha hung mãnh, sinh sôi phá hủy hắn cho người ta cảm giác. Cách vách kia căn biệt thự có người cư trú. Lâu Điện nói, chúng ta lại ở chỗ này đình mấy ngày. Đình mấy ngày nguyên nhân tự nhiên là vì hầu hạ hảo nàng đại di mụ, Lâu Linh không có chút nào hãy náy cảm, dù sao bọn họ cũng không lên đường. Nhưng thật ra đối cách vách biệt thự người tương đối cảm thấy hứng thú, bọn họ là dị năng giả sao? Có phải hay không bỏ ra nhiệm vụ? Có bao nhiêu người? 13 người, đều là dị năng giả. Lâu Điện xuyến khối thịt dê phóng tới nàng trong chén, không có nói cho nàng, nơi đó còn có hai cái người quen. Sau khi nghe xong, liền không hề chú ý, đối với nàng tới nói, không quen biết nhân sự không liên quan đã. Nếu là nhận thức, xem nhận thức trình độ. Tuy rằng sẽ cảm giác được cao hứng, lại sẽ không lô mãng nhiên mà thấu đi lên. Ở mặt thế hành tẩu mấy năm, đối nhân tâm loại đồ vật này vẫn là có chút phòng bị. Ở biệt thự ngây người 2 ngày, Lâu Linh nhàm chán chung, ủ chín rất nhiều loại trái cây, cảm giác được dị năng tựa hồ lại muốn đột phá, tức khắc tâm hỉ phi thường. Cái này mùa đông qua đi, phỏng chừng có thể tấn giai thành tam giai một hệ dị năng giả. Tuy rằng nàng dị năng so với Lâu Điện tới nói, nhược đến có thể xem nhẹ, nhưng nàng đúng là trưởng thành, chậm rãi biến cường. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lâu Điện liền nhận được Tây Bắc căn cứ tới điện thoại. Lúc trước Lâu Nghiên cho bọn hắn cái kia máy truyền tin vẫn luôn ở sử dụng, thông tin xác thật không chịu địa cầu hỗn loạn từ trường quay nhiễu, bất quá cũng chỉ giới hạn trong thông tin đối thoại, hơn nữa có chút thời điểm thanh âm còn mơ mơ hồ hồ. Lần này là Lâu Nghiên thật vất vả mới chuyển được bọn họ, phí thật lớn kính nhi. Tiểu ca ai, mùa đông tới rồi, ngươi cùng Linh tỷ khi nào trở về a? Ba mẹ cùng đại ca bọn họ đều nhắc đi nhắc lại các ngươi nột khó được chuyển được. Lâu Nghiên ở nơi đó bô lô ba làm mà nói cái không ngừng, Lâu Điện lười đến nghe nàng rong dài, trực tiếp đem máy truyền tin ném cho Lâu Linh đi ứng phó. Lại nhảy xong rồi bọn họ hành trình sau, Lâu Nghiên lại cùng bọn họ nói lên Tây Bắc căn cứ tình huống, hết thể đều khá tốt, không có phát sinh cái gì trọng đại sự tình. Lần trước tuy rằng có tang thi vây thành, bất quá tang thi số lượng không nhiều lắm, chỉ dựa vào một ít dị năng giả liền giải quyết, trong đó lợi hại nhất liền số đà mặc, chỉnh tựa như cái di động hung khí, tang thi đối hắn chưa bao giờ tránh, một đao đi xuống liền tức một mảnh. Lâu Linh nghe được cười không ngừng, nay tiểu nữ sinh có đôi khi nói chuyện thực khoa trường, đậu đến không được, làm người ôm bụng cười cười to. Đúng rồi, Linh tỷ, còn nhớ rõ cái kia Cam Tĩnh Thành sao? Hắn nhưng lợi hại, hắn thế nhưng đánh bại thấp chế tạo phí tổn, chế tạo ra càng tinh thuần tang thi vi rút thuốc giải độc, so ban đầu nhà khoa học nghiên cứu ra tới càng có hiệu, giải độc tốc độ càng mau, hơn nữa đầu nhập tài liệu càng thiếu. Còn coi à, hắn thế nhưng còn có thể tại một ít thực vật biến dị trung tìm ra khắc chế tang thi vi rút độc tố, quả thực là một nhân tài. Nếu không phải lúc trước hắn như vậy phát rồ mà đối đãi nhị ca, ta đều muốn tìm biện pháp vì hắn tục mệnh, làm hắn sống lâu chút thời gian, vì nhân loại nhiều làm điểm cống hiến. Còn có, nghe nói thủ đô căn cứ viện nghiên cứu cũng nghiên cứu ra tang thi vi rút thuốc giải độc, đáng tiếc bọn họ thuốc giải độc không có chúng ta căn cứ lợi hại, nhưng so mặt khác căn cứ cũng coi như là lợi hại. Nói cho ngươi nha, ta nghe lén ba ba cùng đại ca bọn họ nói, thủ đô căn cứ ra cái cường giả, tiêu phong thiếu gì đó, nhưng lợi hại, dùng một năm thời gian, liền đem thủ đô căn cứ chỉnh hợp đến không sai biệt lắm. Lâu Linh chính nghe được sững sờ khi, đột nhiên trong tay máy truyền tin bị người đoạt đi. Liền thấy Lâu Điện sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, Tiểu Nghiên, người ba ba cùng đại ca nói như thế nào? Nói cái gì? Báo nhĩ thần Lâu Nghiên nghe thấy đột nhiên lại thay đổi cá nhân, có chút lăng. Thủ đô căn cứ tin tức. Chúng ta hiện tại liền ở phía đông vùng Duyên Hải, khoảng cách thủ đô căn cứ rất gần. Lâu Nghiên lập tức minh bạch, cho rằng hắn muốn tìm hiểu thủ đô căn cứ tin tức hảo làm an bài, lập tức đem chính mình biết đến sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Ba ba nói cái kia phong thiếu rất lợi hại, hình như là thủ đô căn cứ công nhận cường giả, hoài nghi hắn dị năng cấp bậc đã đạt tới ngũ giai trở lên. Nga, đúng rồi, hắn là phong hệ dị năng giả, hình như là thủ đô căn cứ viện nghiên cứu Tây viện phong ra người, hiện tại nhưng lợi hại, chỉ dùng một năm không đến thời gian, liền không sai biệt lắm nắm giữ toàn bộ thủ đô căn cứ, quân bộ có rất nhiều người đều duy trì hắn, là thủ đô căn cứ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lâu Điện lông mi hơi rũ, che giấu trong mắt thần thái. Từ Lâu Linh phương hướng, chỉ có thể nhìn đến hắn khẽ run hàng mi dài, nhẹ nhàng mà rung động, giống con bướm cánh vỗ, tao nhiễu nàng tâm, rất muốn rôi tay đi nhẹ nhàng mà sờ một chút. Chờ Lâu Nghiên đem nàng biết sau khi nói xong, Lâu Linh trước tiên liền cảm thấy cái này phong thiếu hẳn là nàng biết đến cái kia, đầu tiên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cảm thấy phong thiếu hoàng hiện tại như vậy lợi hại, có thể hay không so đo lúc trước ban đêm trận chiến ấy muốn trả thù gì đó, hơn nữa khi đó Lâu Điện còn ở hắn chỗ nào đó đạp mấy đá, không có dâm phế hắn đi. Lâu Linh mẫn cảm phát hiện Lâu Điện không thích nàng để phong thiếu hoàng, thậm chí không cho nàng tiếp xúc phong thiếu hoàng sự tình, cho nên nàng cũng làm như không biết. Bất quá một ít cơ sở đồ vật cũng là biết đến. Biết Phong Thiếu Hoàng cùng Lâu Điện đại học thời kỳ từng là bạn cùng phòng cập bằng hữu, lại không biết bọn họ vì sao sẽ trở mặt, đoạn giao. Đến nỗi Phong Thiếu Hoàng làm người như thế nào, nàng kỳ thật cũng không biết, chỉ tiếp xúc vài lần, thậm chí bởi vì Phong tiến sĩ nhân thể nghiên cứu cập tần gia mà đối Phong Thiếu Hoàng ấn tượng cực không tốt. Lâu Điện đóng máy truyền tin sau, mà không lên tiếng mà ngồi một lát, lấy lại tinh thần khi liền phát hiện người bên cạnh vẫn luôn ở yên lặng chú ý hắn, theo bản năng mà đối nàng lộ ra ôn hòa gương mặt tươi cười. Tiểu Linh, ngày mai muốn hay không đi bờ biển nhìn xem? Lâu Điện duỗi tay vỗ về nàng cái hót, đột nhiên nói. Lâu Linh không biết hắn vì sao đột nhiên đề tài nhảy đến nhanh như vậy, nhưng cũng biết hắn sẽ không cùng chính mình nói về phong thiếu hoàng sự tình, lập tức không sao cả nói, có thể à. Hắn lại cười rộ lên, túi người qua đi, ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn. Thật tốt, đời này nàng thuộc về hắn. Mà Phong Thiếu Hoàng, đời này hắn tới đã quá muộn. Chương 117 mà thế kết cục tam. Ngày hôm sau, thời tiết âm âm u, nhìn tựa hồ muốn hạ tuyết bộ dáng, làm cho nhiệt độ không khí cũng manh hàng. Vì phương tiện hành động, Lâu Linh trừ bỏ bộ giữ ấm nội y y quần ngoại, chỉ xuyên kiện to rộng áo lông vũ, trên đầu mang châm dệt mũ, vây quanh châm dệt khăn quàng cổ, trên tay mang mao bao tay, toàn bộ võ trang ra cửa. So sánh với dưới, Lâu Điện thật sự là phong độ đến giống cái quý công tử, màu đen giữ ấm quần áo, một kiện áo khoác ở bên ngoài, trên cổ chỉ có một cái cùng kiểu dáng màu đen khăn lông, từ xa nhìn lại, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ đẹp. Bất quá cũng là người nhìn cảm thấy một cổ hàn ý hướng lòng bàn chân nhảy, này ăn mặc cũng quá đơn bạc, nhìn đều cảm thấy lãnh. Chỉ có Lâu Linh biết, hắn là thật sự không cảm thấy lãnh, cho nên không cần thiết đem chính mình võ trang lên, miễn cho đến lúc đó gặp được cái gì đột phát tình huống, bó tay bó chân. Xe ngừng ở biệt thự trong viện, Lâu Điện kiểm tra rồi xuống xe tử tình huống, lần trước bọn họ rời đi sa mạc tiến vào thành thị khi, trùng hợp cứu một đám bị tang thi vây giết người. Đám kia người chung còn có một cái kim hệ dị năng giả, làm báo đáp, đối phương vì bọn họ xe ra cố quá, trong khoảng thời gian ngắn, cho nên liền tính đấu đá lung tung cũng không có gì sự tình. Kiểm tra xong không có gì sự tình sau, rót du, liền xuất phát. Lâu Linh ngồi vào trong xe, trong tay còn ôm điện ấm túi, tầm mắt hướng một bên biệt thự ngắm đi, phát hiện kia biệt thự hôm nay không có người, chẳng lẽ đều đi ra ngoài. Bọn họ cùng cách vách biệt thự dị năng giả đều biết đối phương tồn tại, bất quá bởi vì không biết lẫn nhau thực lực cập mục đích, tiện lợi làm lẫn nhau không biết đối phương tồn tại, như thế cũng tỉnh rất nhiều phiền toái, mà đây cũng là mạt thế chung thái độ bình thường, ngày thường vô ích lợi liên qua khi, phần lớn sẽ không tùy tiện tới cửa đi quấy rầy. Bất quá rốt cuộc là người xa lạ thôi, Lâu Linh chỉ nhìn thoáng qua, liền không hề chú ý. Bọn họ nơi thành phố này ở mạt thế phía trước, cũng không lâm hải. Chỉ là theo mặt thế thiên thai không ngừng, hải mặt bằng bay lên, vùng duyên hải rất nhiều thành thị đã bị nước biển bao phủ, rất nhiều đất liền thành thị ngược lại biến thành vùng duyên hải thành thị. Quả nhiên, xe biết không đến nửa giờ, liền tới rồi bờ biển. Mùa đông tuy rằng đối nhân loại tạo thành phiền toái, nhưng đồng dạng cũng đối tang thi tạo thành phiền toái. Bọn họ một đường lại đây, ít có nhìn thấy tang thi, chỉ có linh tinh mấy cái, tùy tay liền có thể giải quyết. Lâu Điện hiện tại không gian nhận đã đạt tới tùy tâm sử dụng, không chật một phát nông nỗi, thậm chí không gian thuấn di chờ cũng làm hắn có thể tại đây mạt thế trung tự do hành tẩu. Lâu Linh so sánh với dưới tuy rằng có vẻ quá yếu, nhưng ở mạt thế trung cũng có thể tính làm cường giả hàng ngũ, sức chiến đấu lại xa so nàng dị năng cấp bậc muốn cao, đối phó khởi 3-4 giai tang thi tới, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Một đường thông thuận tới rồi bờ biển sau, tìm cái không rộng vị trí dừng xe sau. Hai người liền xuống xe. Bọn họ lúc này đứng ở một chỗ bị nước biển bao phủ một nửa kiến trúc thượng. Căn nhà này ở mặt thế trước là cái cư dân lâu, cùng sở hữu 7 tầng. Hiện tại lại bị nước biển bao phủ 5 tầng. Hơn nữa chung quanh đã mọc đầy thủy thảo. Loại này thủy thảo cũng không phải cái loại này bình thường thực vật, là biến lĩnh dị. Nếu không có là thực vật biến lĩnh dị, căn bản không có khả năng tại đây loại giá lạnh thời tiết, còn có thể rút ra như thế xanh tươi cảnh. Lâu Linh nghiên cứu hạ này sinh trưởng tươi tốt thủy thảo, thoạt nhìn tựa như cỏ lau giống nhau, phóng nhãn nhìn lại, ở trên mặt biển che trời lấp đất mà sinh trưởng, liên tiếp chạm đất mà, đem nguy hiểm hải vực bao trùm ở nồng đậm thủy thảo dưới, mê hoặc nhân loại, làm những cái đó ẩn nút ở thủy thảo hạ hung ác biến dị thú tùy thời mà động. Lâu Điện nhàn nhạt mà nhìn mắt thủy thảo, ngón tay khẽ nhúc nhích, ba một tiếng bọt nước đột nhiên nhẹ nhàng mà chợt khởi, sau đó thủy thảo phía dưới xuất hiện đỏ sẫm vết máu. Sơn đến màu lục đậm nước biển yêu dị cực kỳ. Lâu Linh chấp cũng không nháy mắt mà nhìn một lát, hô khẩu khí, nói, hải dương trở nên càng nguy hiểm. Nàng lời này mới vừa nói xong, dầm một tiếng, bình tĩnh mặt biển đột nhiên giống nấu nước sôi giống nhau quay cuồng lên, thủy thảo cũng ở trong gió kịch liệt mà đông đưa, liền nhìn thấy một đám trậu rửa mặt đại cua biển trồi lên mặt biển, hoành hành chiều bọn họ mà đến. Chẳng lẽ nàng có miệng quả đen tiêm chất? Lâu Linh đầy mặt hắc tuyến. Nàng bất quá là cảm khái một câu, lại đưa tới nhiều như vậy đáng sợ cua biển, quá không có thiên lý. Bất quá là cua biển thôi, tuy rằng số lượng rất nhiều, thoạt nhìn rậm rạp làm người ra đầu tê dại, bất quá lại dĩ nhiên không sợ. Hai người đem bay nhanh chiều bọn họ bò tới cua biển chiều phi sau, liền sau này thối lui, thẳng đến lui mấy ngàn mét sau, Lâu Điện đột nhiên hỏi, Tiểu Linh đêm nay có muốn ăn hay không gạch cua bao? Muốn. Tuy rằng không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này loại lời nói, nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đản, lập tức tiếp lời. Lâu Điện trên mặt tươi cười gia tăng, mỉm cười nói, nếu ngươi muốn ăn, như vậy nhiều sát điểm cua biển, loại này cua biển thập phần màu mỡ, gạch cua rất thơm, là trên đường tốt hải sản. Nghe được hắn nói, Lâu Linh nhìn hung thần ác sát mà huy hai điều kìm lớn tử chiều nàng bỏ tới cua biển, đã điên đảo nàng đối con cua nhận thức. Hảo đi, chúng nó cái đầu đủ đại, gạch cua hẳn là rất nhiều, mặt thế sau, hải sản rất khó ăn tới rồi, Lâu Điện trong không gian cơ hồ không có, hiện tại thay cho khẩu vị cũng không tồi. Hơn nữa, Lâu Điện loại này lấy thức ăn tới dụ dỗ nói, đại biểu một cái ý tứ, lại muốn bắt đầu huấn luyện nàng võ kỹ. Đem treo ở ba lô thượng một cái nửa thước lớn lên màu xám bạc gậy gộc gỡ xuống, Lâu Linh đem dị năng đưa vào gậy gỗ thượng, nguyên bản chỉ là một cái không chớp mắt mỗi chỉ thô gậy gỗ lập tức thay đổi dạng, tốc độ sinh trưởng đến 1 mét trường, trường ra sắc bén gai nhọn, phảng phất cương châm giống nhau. Hơn nữa này gậy gỗ đập ở cua biển trên lưng khi, kia cương châm thế nhưng có thể trực tiếp xuyên thủng chúng nó cứng rắn xác. 1 giờ sau, bọn họ bên người đã có một đống con cua thi thể. Có chút còn chưa tắt thở cua biển vẫn như cũ huy hai chỉ kìm lớn tử, đáng tiếc đã không có hành động lực. Nguyên bản như thủy triều công kích cua biển đều sôi nổi lui đi, chỉ có mấy vẫn còn lưu tại trên bờ, bị Lâu Linh chọc chơi. Lâu Điện trên tay bộ tờ lặt tiệp bao tay, cầm một thanh chuyên môn dùng để xử lý nguyên liệu nấu ăn đoạn đường đao, sạch sẽ nhanh nhẹn mà đem những cái đó cua biển mổ ra lấy gạch cua, mặt khác đem chi vứt bỏ. Theo biến dị sinh vật càng ngày càng lợi hại, mặt thế phía trước những cái đó lãnh nhiệt binh khí đối phó lên đều có chút cố hết sức, rất nhiều vũ khí lạnh yêu cầu kim hệ dị năng giả thêm vào quá, hiệu quả mới tốt một chút. Mà Lâu Điện trên tay trôi này đường đao, lại là phối hợp trên không gian nhận, phương có vẻ vô địch. Lâu Linh nhớ tới hấp con cua, hương cay cua linh tinh đồ ăn, trong lòng nước miếng xôn xao mà chảy. Này đó con cua biến dị sau, thịt chất càng thêm màu mỡ, phỏng chừng vô luận là hấp hoặc là bạo xào đều ăn rất ngon. Lộng cũng đủ nhiều cua biển sau, liền rời đi vùng này, tiếp tục dọc theo bờ biển hành tẩu. Tới bờ biển chỉ là vì nhìn một cái tình huống, cũng không có cái gì mục đích, hai người đều tương đối nhàn nhã. Một đường đi tới, Lâu Linh trong lòng hơi hơi cảm khái, mặt thế chung nguy cơ không chỗ không ở, nếu không phải thực lực của bọn họ đã đạt tới nhất định trình độ, phỏng chừng cũng không dám ở loại địa phương này hành tẩu, ngắn ngủn lộ trình, gặp rất nhiều trong biển sinh vật công kích. Hơn nữa này đó chỉ là ở tại nước cạn trung sinh vật đã như thế lợi hại, những cái đó biển sâu trung sinh vật, liền Lâu Điện cũng vô pháp tự tin mà nói có thể đối phó chúng nó. Có lẽ, này đó là thiên nhiên đối nhân loại trừng phạt, làm nhân loại không hề ở vào sinh vật liễn đỉnh, ngược lại làm ra rất nhiều nhân loại thiên địch tới. Đang nghĩ người tới, đột nhiên nghe được trong gió truyền đến thanh âm, phía trước có người ở chiến đấu. Đi nhìn một cái. Lâu Linh kéo túm chặt Lâu Điện. Lập tức hướng phía trước chạy tới. Lâu Điện mặt mày nhu hòa, không có nói không đi lo chuyện bao đồng, cũng không có ngăn lại nàng, ngược lại thập phần dung túng nàng này cổ sức mạnh. Tuy rằng rất nhiều thời điểm khả năng sẽ có hại, cứu một ít bụng dạ khó lường, thậm chí không biết cảm ơn người, nhưng muốn cho nàng gặp được loại chuyện này liền trực tiếp tránh ra, hoặc là không có chỗ tốt cho rằng chính mình không phải chúa cứu thế không có nghĩa vụ cứu người, kia nàng liền không phải Lâu Linh. Như vậy không có gì không tốt. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, nếu là nàng không phải loại tính cách này, đời trước nàng liền sẽ không đã chịu như vậy nhiều người thích, tựa như ánh mặt trời giống nhau, ở càng thêm lạnh nhạt thống khổ mạt thế chung, làm người cảm giác được tồn tại đáng quý. Đương nhiên, nàng cũng không phải không biết tốt xấu thị phi người, nếu là không được, sẽ lựa chọn từ bỏ. Hắn tự nhận không phải cái gì người tốt, thế nhân sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng lại cố tình thích nàng hành sự phương thức, cảm thấy chỉ có như vậy mới giống nàng. Thực mau liền đi vào hiện trường, liền nhìn thấy trên bờ cát, một đám người đối diện phó một con ẩn nút ở nước cạn khu trung bạch tuộc tám chân, mà này chỉ bạch tuộc tám chân đã không phải mạt thế chung cái loại này, khổng lồ đến không thể tưởng tượng, tám điều xúc cổ tay chịu đến nước biển vẩy ra, hạt cắt loạn vũ. Lâu Linh nhìn đến bị một cái xúc cổ tay chịu chung ngã bay lại đây người. Theo bản năng liền phải duỗi tay tiếp được khi, nàng bên cạnh nam nhân so nàng càng mau một bước mà duỗi tay túm chặt đối phương vào áo, ta kêu tạp tới lực. Quăng ngã lại đây chính là danh khuôn mặt ngăm đen nam nhân, ngũ quan rất là tuấn lãng, chính là làn da quá tối, giữa mày cho người ta vài phần thuần hậu cảm giác, giống cai an phận theo khuôn phép nông dân. Kia nam nhân bị cứu tới khi cũng không có không để ý tới bọn họ, ngược lại lại vọt qua đi, hơn nữa vọt tới trên bờ cắt chính trốn tránh xúc cổ tay nữ nhân bên cạnh, trợ giúp nàng đối phó bạch tuộc chịu tới xúc cổ tay. Lâu Linh híp mắt nhìn một lát, phát hiện kia nữ nhân có chút quen mắt, bất quá lại có chút xa lạ. Phát hiện những người này ở vào hoàn cảnh xấu chung, Lâu Linh từ túi áo lấy ra một quả thiết tuyến đằng hạt giống, đem chi đem cấp Lâu Điện, ca, ngươi có thể hay không đem nó đưa vào bạch tuộc trong thân thể. Lâu Điện nhướng mày, liền biết dự tính của nàng. Loại này biến dị đằng hạt giống đã đánh thượng nàng tinh thần dấu vết, chỉ cần tiến vào bạch tuộc trong cơ thể, đem chi dục sinh, từ nội bộ trung phá hư bạch tuộc thân thể. So hiện tại loại này đấu pháp càng có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lâu Điện đem chi nhận lấy, riêng dặn dò nàng nói, ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta trở lại. Ân, ta bảo đảm. Nàng vô cùng nghiêm túc mà dựng thẳng lên ngón tay người bảo đảm chứng, tiền đề là hắn không xảy ra chuyện gì, nàng giống nhau đều sẽ rất nghe lời. Chờ Lâu Điện gia nhập chiến cuộc sau, Lâu Linh cầm kia căn tế gậy gỗ canh giữ ở một bên, thấy có người bị thương. Lập tức đem chi kéo dài tới khu vực an toàn, từ ba lô lấy ra dược cùng băng vải vì bọn họ xử lý thương thế. Đối với đột nhiên xuất hiện hai người, những người khác đã là phát hiện, bất quá lúc này vô lực chiếu cố. May mắn bọn họ đều tương đối lạ mặt, hẳn là không phải cùng bọn họ có khoảng cách mặt khác dị năng đội, nhưng thật ra không cần lo lắng. Quả nhiên, phát hiện ăn mặc hắc y nam nhân cũng gia nhập tiến vào sau, mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, khẩu khí này thực mau liền ngạnh tới rồi trong cổ họng. Chỉ thấy đối phương tốc độ kỳ quỷ vô cùng, ở những cái đó đầy trời múa may xúc cổ tay hạ, có vẻ bình tĩnh, kỳ tốc vô cùng mà tránh đi xúc cổ tay công kích, nhanh chóng tiếp cận kia chỉ có một nửa thân thể chìm ở trong nước biển bạch tuộc. Cũng không gặp hắn làm cái gì, tiếp cận nháy mắt liền lại bước ra rời đi, hơn nữa là khinh phiêu phiêu mà đạp bạch tuộc những cái đó múa may xúc cổ tay nhảy lên. Cuối cùng ở một cái dơ lên hơn 10 mét cao xúc trên cổ tay nhảy xuống. Thẳng đến hắn bình yên vô dạng mà rơi xuống mặt đất, mọi người ngạnh ở hết hầu kia khẩu khí rốt cuộc phun ra, theo sau lại ngạnh ở, bởi vì kia chỉ bạch tuộc đột nhiên thống khổ mà múa may 8 điều xúc cổ tay, nó thân thể bành trướng lên, phanh một tiếng, kim loại giống nhau đồ vật từ nó làn ra phá thể mà ra, ngạnh sinh sinh mà đem nó thân thể từ nội bộ trung tế bạo. Mọi người, o, a. Đơn giản như vậy liền giết chết, vừa rồi bọn họ liều sống liều chết rốt cuộc vì mau. Chương 118 mà thế kết cục 4. Nói bạch tuộc bạo xào ăn ngon chút đâu, vẫn là tương thiêu ăn ngon chút đâu. Còn có bạch tuộc viên nhỏ. Lâu Linh cầm nàng vũ khí màu xám gậy gỗ chọc những cái đó mềm như bông mà buông xuống ở trên bờ cắt xúc cổ tay, trong đầu đã có vài dạng cùng bạch tuộc có quan hệ thực đơn. Không có biện pháp, thời tiết lạnh, nhiệt lượng tiêu hao nhiều. Đối đồ ăn yêu cầu cũng bay lên, tuyệt đối không phải bởi vì Lâu Điện lúc trước câu kia gạch của bào khiến cho. Làm cái gì đâu? Ngươi muốn ăn? Ôn hỏa sạch sẽ giọng nam hỏi. Lâu Linh lập tức sụ mặt, nghiêm trang nói, không có, ta chỉ là ở nghiên cứu nó cách chết, này viên hạt giống thu không trở lại, nó vì đột phá bạch tuộc bụng, có chút sinh cơ chặt đứt. Mỗi một cái lạc thượng tinh thần dấu vết biến dị đằng hạt giống đều là nàng hài tử. Hơn nữa cái loại này nhiều lần dục sinh cái nút lưu lại hạt giống càng tinh thuần, hiện tại tổn thất một cái, làm nàng vô cùng đau lòng. Lâu Điện không có vạch trần nàng lúc trước há mồm nói hư lời nói sự tình, chỉ là sờ sờ nàng trên đầu châm dệt mũ đỉnh quần len, già qua già lại, lại đi xuống đè xuống, cảm giác xúc cảm không có niết nàng hảo, lại lặng lẽ duỗi tay bóp chặt nàng mặt. Chi, hảo lanh a, làm gì? Lâu Linh đạp hắn một chân. Tự nhiên bị hắn tránh thoát đi, nhịn không được lại đá tới một chân. Bên này hai người một cái đá người một cái trốn, xem ở người ngoài trong mắt, là trắng trợn táo bạo ve vãn đánh yêu a. Cũng làm những cái đó lúc trước mệnh chết mệnh sống, hiện tại đang ở xử lý thương thế người dở khóc dở cười. Chỉ có một người hai mắt sáng quắc mà nhìn bọn họ, do dự hạ, chung quy không có đi quấy rầy, chỉ là an tĩnh mà cùng đồng đội cùng nhau cấp bị thương người băng bó. Hắc, chỉ lăng. Ngươi không đội, nơi này giao cho ta, ngươi đi xem đội trưởng đi. Mặt vuông dài nữ nhân nói, hơn nữa ái muội mà nháy mắt vài cái. Hoàng Chỉ Lăng khẽ nhíu mày, thấy những người này đều là một bộ ái muội biểu tình, thúc giục nàng rời đi, chỉ có thể cau mày, hướng đội trưởng Trương Kính chỗ đó bước vào. Trương Kính thương cũng không trọng, chỉ là bị Bạch Tuộc xúc cổ tay chịu vài cái, có mấy cái xương sườn chặt đứt. Đối với dị năng giả tới nói, nằm cái mấy ngày liền có thể tự động tốt thương, liền dược đều không cần mạng, mặt thế sau, dược quá chân quý, rất nhiều thương đều là toàn bằng chính mình thể chất khiêng đi xuống, làm nó tự nhiên tốt. Nhìn thấy Hoàng Chỉ Lăng đã đến, Trương Kính thập phần kích động, sớm có người thức thời mà tránh ra vị trí cho nàng. Hoàng Chỉ Lăng nhanh nhẹn mà dùng mảnh vải vì hắn quấn lấy ngực, vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau, trầm mặc ít lời. Trương Kính không để bụng, cười ha hả mà nhìn nàng, châm trước từ nói, Chỉ Lăng, ngươi có phải hay không nhận thức kia hai người? Ân. Nghe được nàng trả lời, Trương Kính thập phần kích động, này vẫn là Hoàng Chỉ Lăng lần đầu tiên chủ động đáp lại hắn, làm hắn một cái kích động, liền cầm nàng lấy băng vải tay. Này đôi tay thực thô ráp, tuy rằng so với người bình thường đẹp nhiều, nhưng đối với đã có miễn dịch lực dị năng giả nữ tính tới nói, lại có vẻ quá xấu. Đặc biệt là tay nàng trái tim có rất nhiều thô kén, sờ lên thập phần thô ráp. Hoàng Chỉ Lăng lập tức rút về tay, Trương Kính lại càng thêm kích động, này vẫn là nàng lần đầu tiên không có bởi vì hắn đụng chạm mà một cái tát ném tới. Trời biết Hoàng Chỉ Lăng là lực lượng hình dị năng giả, sức lực có bao nhiêu đại, dị năng giả cũng sẽ bị nàng một cái tát trừ phi. Đặc biệt là nàng còn tinh thông kiếm thuật, có được tinh vi võ kỹ, tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Trương Kính cảm thấy Hoàng Chỉ Lăng hiện tại nhu hòa, nhất định là cùng này hai cái đột nhiên xuất hiện hơn nữa cứu bọn họ nam nữ có quan hệ, làm hắn trong lòng dâng lên một loại tuyệt đối muốn cùng bọn họ giao hảo ý niệm. Mắt thấy mọi người thương đều xử lý tốt, Trương Kính liền mang theo mấy người đi ra phía trước. Bị quay giày lâu điện cực không cao hứng, hai mắt rét căm căm mà nhìn qua, hại đến Trương Kính có chút không biết làm sao, rõ ràng này nam nhân lớn lên sạch sẽ tuấn tú, thoạt nhìn cũng là cái dễ nói chuyện người. Như thế nào ánh mắt thoạt nhìn như vậy hung tàn? May mắn, hắn bên cạnh nữ nhân vẻ mặt ý cười, thoạt nhìn tựa như nhà bên muội muội giống nhau mềm mại đáng yêu, làm nhân tâm không tự chủ được mà thả lỏng lên. Các ngươi hảo, ta là Trương Kính, Kình Phong dị năng đội đội trưởng, lúc trước đa tạ các ngươi. Lâu điện không hề răng, Lâu Linh đem hắn đẩy ra, cười khanh khách nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đại gia cùng là nhân loại, tự nhiên muốn giúp đồng bạn. Tầm mắt ở Trương Kính phía sau những người đó quét tới, đột nhiên phát hiện Trương Kính bên người cái kia trầm trọng nữ nhân càng tới càng quen mắt, bật thốt lên nói, Hoàng Chỉ Lăng. Từ năm ấy ở thủ đô căn cứ tách ra sau, bọn họ đã có gần 3 năm không thấy. Khi đó Hoàng Chỉ Lăng tuy rằng là cái người thường, nhưng xinh đẹp, nỗ lực, kiên cường, tuy rằng là mạ thế, nhưng vẫn là cái lượng điểm. Chính là hiện tại Hoàng Chỉ Lăng vẫn như cũ xinh đẹp. Nhưng ngũ quan đã lui đi lúc trước cái loại này tính trẻ con, trở nên thành thục, lạnh nhạt, còn có không hòa tan được tối tăm, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhận ra tới. Hoàng học tỷ nhìn thấy người quen Lâu Linh thập phần cao hứng, cười nói, đã lâu không thấy. Hoàng Chỉ Lăng xem nàng sau một lúc lâu, cũng lộ ra tươi cười, nói, xác thật đã lâu không thấy, các ngươi thoạt nhìn không tồi. So với Lâu Linh gặp được cố nhân vui vẻ, Kình Phong dị năng giả đội người đơn giản muốn giật mình, thiên A, cái này lại bạo lực lại âm trầm lại lạnh nhạt nữ nhân, thế nhưng sẽ cười, chẳng lẽ mặt thế muốn kết thúc. Lâu Linh không nghĩ tới lúc trước cảm thấy quen mắt người sẽ là Hoàng Chỉ Lăng, bất quá nếu gặp được, tự nhiên phải hảo hảo ôn chuyện vừa lật, đồng thời cũng thăm thăm nàng đế. Mặt thế mấy năm, gặp được quá nhiều chuyện tình, thánh mẫu cũng sẽ bị cải tạo, đối với nhân tâm loại đồ vật này, chỉ có thở dài qua đi. Nhiều chút phòng bị, lại cũng chưa một cây tử đánh nghiêng mọi người. Ha ha, nguyên lai các ngươi nhận thức, thật sự là quá tốt. Trương Kính sờ sờ đầu, cười đến thập phần hàm hậu. Chờ lẫn nhau tự lời nói sau, Lâu Linh mới biết được bọn họ là thủ đô căn cứ dị năng giả đội, Kình Phong dị năng đều đội, chính rời đi căn cứ làm nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ bị này ẩn núp ở bờ biển biến dị bạch tuộc tập kích. Tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, bất quá bờ biển thật sự là nguy hiểm. Đoàn người cũng không nghĩ nhiều ngốc, Trương Kính dò hỏi Lâu Điện, thấy hắn chỉ là lấy kia chỉ biến dị bạch tuộc hai điều xúc cổ tay sau không nhiều mớn, liền làm cho bọn họ trong đội không gian dị năng giả đem này dư thu. Lớn như vậy bạch tuộc, cũng có thể ăn được chút tiên. Kình Phong dị năng giả đội tổng cộng 13 người, có 3 người bị thương tương đối trọng, từ đội viên lương đeo trở về, những người khác đều là đi bộ. Mặt thế sau, sang không thể tái sinh, mặc dù là có xe. Không, có xăng cũng khai không dậy nổi, ít như vậy lộ, những người này đều không có lái xe, mà là đi bộ tới. Lâu Linh biết được bọn họ chính là ở tại bọn họ cách vách biệt thự người, đơn giản cũng đi theo bọn họ đi bộ trở về, trên đường gặp được tang thi, cũng có thể nóng người. Bình an mà về tới bọn họ lúc trước sở cư khu biệt thự vực, Lâu Linh đáp ứng lời mời đi bọn họ chỗ đó, thuận tiện cùng Hoàng Chỉ Lăng ôn chuyện. Trương Kính hiện tại ước gì cùng bọn họ nhận thức, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà mời, bỏ qua một bên hắn tư tâm, Lâu Điện sở bày ra thực lực cũng làm cho bọn họ bội phục tôn trọng, cùng cường giả giao hảo, có lợi mà vô hại, nói không chừng còn có thể được đến che chở đâu. Ta còn tưởng có rảnh đi thủ đô căn cứ nhìn một cái, không nghĩ tới lại ở chỗ này liền nhìn đến ngươi. Trừ bỏ ngươi ngoại, Vệ Hiến cùng Tịch học trường đâu? Bọn họ còn hào đi. Lâu Linh hỏi. Hoàng Chỉ Lăng tầm mắt Lâu Linh cùng Lâu Điện chi gian bồi hồi, sau một lúc lâu nghiêm nghị nói, Vệ Hiến hiện tại gia nhập quân đội dị năng giả đoàn, Tịch Mộ Phong. Hắn ở năm trước đã chết. Cuối cùng một câu, nàng mặt vô biểu tình mà nói, thần sắc lạnh lẽo. Lâu Linh chấn động, lúc trước bọn họ cùng nhau tới thủ đô căn cứ, sau lại còn ẩn ẩn nghe nói Tịch Mộ Phong gia cảnh không tồi, thân thích ở thủ đô căn cứ có chút thế lực, tuy không thể làm hắn giống quân bộ những cái đó quân nhị đại giống nhau, lại cũng coi như là không tồi, như thế nào sẽ đã chết. Một năm trước, thủ đô căn cứ phát sinh quá nội loạn, hắn bị mặt khác dị năng giả giết. Hoàng Chỉ Lăng nhàn nhạt mà nói. Nga trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hoàng Chỉ Lăng ngắm mắt Lâu Điện, khoe miệng giật giật, rốt cuộc không nói gì thêm. Lâu Linh xem Hoàng Chỉ Lăng kia phò âm trầm bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, đồng dạng cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, đã từng như vậy thích Tịch Mộ Phong Hoàng Chỉ Lăng, thế nhưng sẽ như thế bình đạm mà kể ra Tịch Mộ Phong tử vong. Hơn nữa nàng lại như thế nào sẽ lưu lạc đến gia nhập mặt khác dị năng giả đội. Hoàng Chỉ Lăng cùng Tịch Mộ Phong hai nhà là thế giao, gia cảnh hẳn là không lầm, như thế Hoàng Chỉ Lăng hẳn là sẽ không lưu lạc đến kết cục này, còn có, nàng thế nhưng cũng biến thành dị năng giả, tuy rằng là lực lượng hình dị năng giả, nhưng cũng xem như không tồi. Hoàng Chỉ Lăng tựa hồ biết nàng tưởng cái gì, cười cười, nói, khi đó ta cũng bị thương, may mắn được một người cứu giúp, thương hảo sau. Liền gia nhập Kình Phong dị năng giả đội. Không cần lo lắng, ta hoàn toàn không có việc gì. Nga. Ngồi một lát sau, lại cùng Trương Kính nói chuyện phiếm hiểu biết chút thủ đô căn cứ sự tình, được đến bọn họ muốn biết đồ vật, hai người liền cáo từ rời đi. Trương Kính cùng Hoàng Chỉ Lăng đưa bọn họ ra cửa. Ra cửa sau, Trương Kính vẫn nhiệt tình mà vây quanh Lâu Điện nói chuyện, Lâu Điện không lạnh không đạm mà đáp lời. Hoàng Chỉ Lăng nhìn nhìn, đột nhiên nói, Lâu học muội. Ta lại thiếu ngươi một thân tình, người nọ sẽ cứu ta, bởi vì ngươi nguyên nhân. Lâu Linh hơi hơi giật mình, theo bản năng hỏi, cái gì? Hoàng Chỉ Lăng thật sâu mà nhìn nàng, nói nhỏ nói, là Phong Thiếu Hoàng. Chính ứng phó Trương Kính nhiệt tình Lâu Điện đột nhiên ánh mắt bắn lại đây, Hoàng Chỉ Lăng không nghĩ tới hắn nhĩ lực như thế hảo, thế nhưng có thể nghe được, tức khắc sắc mặt trắng bệch, nhấp môi không nói. Lâu Linh không thể hiểu được mà bị người kéo đi rồi. Sau một lúc lâu không rõ Hoàng Chỉ Lăng chi ý, như thế nào sẽ nhấc lên Phong Thiếu Hoàng? Chẳng lẽ Phong Thiếu Hoàng còn ở kỵ hận kia chuyện? Chờ trở lại cách vách biệt thự, Lâu Linh xoa xoa lạnh băng tay nói, đêm nay ăn gạch cua bao, xứng hương cay cua cùng tương bạo bạch tuộc cần. Lâu Điện có chút vô ngữ mà nhìn nàng, hỏi, ngươi liền nghĩ đến ăn sao? Không phải ngươi lúc trước nói phải làm sao? Nàng có chút lăng mà trả lời. Sau khi nghe xong, Lâu Điện rỗi tay khắp hạ nàng mặt, cái gì cũng không biết quả nhiên thực hạnh phúc đâu, làm sao bây giờ, hắn rất muốn đem hết thảy đều nói cho nàng, nhìn xem nàng còn có thể hay không còn giống như thế ỷ lại hắn, yêu hắn. Đương nhiên, nếu nàng không yêu hắn, dám có dị tâm, trực tiếp đem nàng cầm tù hảo. Ân, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Thấy trên mặt hắn lộ ra cổ quái tươi cười, Lâu Linh run lập cập, ra đa nháy mắt toàn bộ khai hỏa, cảnh giác hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi nghe được Hoàng Chỉ Lăng nói, lại vì Phong Thiếu Hoàng ba chữ ghen tị? Nói thật, nàng cũng chỉ có lần đó cùng Phong Thiếu Hoàng phát sinh xung đột thôi, cùng hắn thiệt tình không thân a. Lâu Điện chỉ là cười cười, lôi kéo nàng đi phòng bếp. Chương 119 mà thế kết cục năm. Nguyên bản tạm định mấy ngày liền rời đi, bất quá bởi vì nhiều Hoàng Chỉ Lăng đám người, liền lại đem hành trình chậm lại. Mà Kình Phong dị năng giả đội các đội viên, cũng bởi vì muốn dưỡng thương, chỉ có thể chậm lại mấy ngày về thủ đô căn cứ. Mấy ngày nay, Kính Phong dị năng giả đội đội trưởng Trương Kính thập phần nhiệt tình, lại nhân Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng quen biết quan hệ, cực lực muốn kết giao bọn họ. Đáng tiếc Lâu Điện lánh lánh đạm đạm, Trương Kính cuối cùng chỉ có thể lăn lộn cái mặt thủ. Tuy là như thế, nhưng ở kiến thức đến Lâu Điện năng lực sau, hoàn toàn không có bất luận cái gì không cao hứng, ở mọi người trong lòng, này đó là cường giả phương pháp, năng lực không đủ, chỉ có thể tiểu tâm bồi. Trương đội trưởng người khá tốt, hắn thích ngươi. Lâu Linh ăn dưa hầu nói. Hoàng Chỉ Lăng lãnh đạm mà lên tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi ăn dưa hấu. Nàng động tác rất cẩn thận, sợ rất một chút nước sốt, đây là một loại đối đồ ăn yêu quý. Đều không phải là sở hữu một hệ dị năng giả đều có thể dục sinh, hơn nữa có thể giống Lâu Linh như vậy nắm giữ đến hảo. Nguyên nhân là nàng có cái đối dị năng khống chế tốt nhất nam nhân dạy dỗ, mới có thể như thế tùy ý mà dục sinh chính mình thích ăn trái cây. So sánh với dưới, những người khác quanh năm suốt tháng khó được ăn một lần, hơn nữa muốn đi mua nói, cũng yêu cầu pha cao tinh hoạch, không ai nguyện ý mệnh tinh hoạch như thế đổi. Lâu Linh nhìn nhìn, có chút khó có thể mở miệng, trong lòng âm thầm hối hận hôm qua không nên mềm lòng dừng lại nghe xong Trương Kính kia phiên lời nói, thế hắn cầu tình. Hoàng Chỉ Lăng đã từng có bao nhiêu thích Tịch Mộ Phong, nàng hoàn toàn rõ ràng, sao có thể ở Tịch Mộ Phong đã chết một năm sau liền an tâm mà tiếp thu nam nhân khác. Trương Kính người khá tốt, phúc hậu lại không ngu buồn, có chính mình đạo đức điểm mấu chốt, ít nhất hắn đôi Hoàng Chỉ Lăng là thiệt tình. Cũng bởi vì này phân thiệt tình, làm hại nàng nhất thời mềm lòng dừng lại nghe xong hắn bộc bạch, hiện tại lại có chút xấu hổ. Hoàng Chỉ Lăng ăn xong dưa hấu sau, nhìn nàng một cái, nói, ngươi không cần như thế, làm như không nghe được đi. Nàng thở dài, thế đạo này ma người, ta cực nhỏ tin tưởng người, ngươi lại là ta duy nhị tin tưởng người, lòng ta thực cảm kích ngươi. Lúc trước nếu không phải có ngươi khích lệ, ngươi tay cầm tay mà dạy ta xử đao, ta khả năng đi không đến này một bước, thậm chí khả năng sẽ ở mặt thế bắt đầu khi liền đã chết. Dứt lời, nàng cảm khái rất nhiều, trong lòng là thật sự cảm tạ người này, cũng tin tưởng người này, mà này phân tin tưởng là thành lập ở nàng nhân cách thượng, cũng thành lập ở biết nàng tới rồi này nông nỗi, căn bản không cần tính kế chính mình cái gì. Lâu Linh ha hả mà cười một cái. Tâm nói chính mình quả nhiên là cái thánh mẫu, thế nhưng có thể cảm chiếu mà thế trung lạnh nhạt người. Bất quá, nàng biết, Hoàng Chỉ Lăng muốn nói không phải này đó, cũng bởi vì như thế, nàng hôm nay đem Lâu Điện đá đi ra ngoài, mời Hoàng Chỉ Lăng lại đây ăn trái cây. Để ý cùng ta nói một chút các ngươi sự tình sao. Cùng nhau ở chung quá nửa năm lâu, hơn nữa vẫn là nhân tâm bắt đầu trở nên phức tạp mà thế lúc đầu, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Ân. Hoàng Chỉ Lăng không có suy xét liền gật đầu, nói, mặt thế quả nhiên khảo nghiệm nhân tâm, chúng ta về nhà sau, không nghĩ tới trong nhà dị năng giả liên lụy đến khác thế lực chung. Ngươi cũng biết, khi đó thủ đô căn cứ thế lực có bao nhiêu hỗn loạn, nếu là không chạm hảo đội, hy sinh đó là phía dưới những cái đó không quan trọng. Nhà ta cùng Tịch gia chính là loại này tiểu nhân vật, vì bác cái đường ra, được đến càng nhiều tài nguyên, ta bị người nhà đưa cho một dị năng giả đội đội trưởng. Ngươi hẳn là biết, người thường không có phản kháng quyền lợi, vì một ngụm đồ ăn, bán đứng không chỉ có là thân thể, còn có tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Nàng sắc mặt thực bình tĩnh, cũng bởi vì thể nghiệm tới rồi cái loại này tuyệt vọng, mới biết được lúc trước cùng Lâu gia huynh muội tổ đội khi là cỡ nào hạnh phúc, cũng cỡ nào thiên chân, mặc dù khi đó, liền tính là bắt đầu khi cùng Lâm Bảo Bảo tranh phong tương đối, cũng thành tốt đẹp ký ức. Một năm trước, thủ đô căn cứ thế lực lặng yên thay đổi. Thẳng đến phát sinh một hồi căn cứ nội đấu, quân bộ cùng dị năng giả đoàn thế lực một lần nữa tẩy bài, chúng ta phía dưới những người này càng không quan trọng, thành thượng vị giả tranh quyền đoạt lợi phá hôi, rất nhiều dị năng giả thậm chí chết ở trận này nội đấu chung, còn có rất nhiều người thường nói tới đây, nàng rốt cuộc run rẩy lên, đến nay nhớ tới đêm hôm đó trong căn cứ máu chảy thành sông tình cảnh, vẫn là lanh đến phát. Run, nhà ta người cùng đứng thành hàng dị năng giả đều đã chết, nguyên bản ta cũng nên chết, không nghĩ tới ở cực độ tuyệt vọng dưới, rốt cuộc bạo phát dị năng, khi đó ta cảm xúc cực không ổn định, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới sẽ bị Phong thiếu một câu cứu tới. Sau một lúc lâu, nàng lau đi đầy mặt nước mắt, bình tĩnh mà nói, ta cùng với Phong thiếu mấy quá vài lần mặt, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn hỏi đều là các ngươi huynh muội sự tình. Hơn nữa do dự hạ, lại nói, ta cảm thấy hắn hỏi nhiều là về ngươi. Ngươi tiểu tâm một ít. Nàng nguyên bản tưởng còn Phong Thiếu Hoàng một thân tình, có thể đối nàng nói, Phong Thiếu Hoàng biểu tình cập tứ chi ngôn ngữ, đều bị nói cho nàng, hắn đối Lâu Linh để ý, đã vượt qua đối bạn tốt muội muội cái này thân phận, cái loại này thần thái, là một người nam nhân đối nữ nhân thích. Chỉ là, Hoàng Chỉ Lăng nhớ tới Lâu Điện, người nam nhân này so Phong Thiếu Hoàng còn khủng bố, liền cái gì cũng không dám nói. Ít nhất, Phong Thiếu Hoàng cho nàng cảm giác, Ngoan Tuyệt Trung còn bảo lưu lại những người này tính điểm mấu chốt, này một năm, xem thủ đô căn cứ phát triển cập các loại thi thố, liền biết hắn là cái có năng lực người lãnh đạo, thủ đô căn cứ cũng bởi vì hắn nguyên nhân, các hạng phát triển không ngừng, càng ngày càng nhiều người ủng hộ hắn, đầu nhập vào hắn, từ hắn hành sự phương thức chung, cũng có thể nhìn ra người này là người. So sánh với dưới, Lâu Điện cho nàng cảm giác vẫn là lúc trước cái loại này ấn tượng, thậm chí làm người không muốn cùng hắn mặt đối mặt giao phong. Hắn là cái ác hơn nam nhân, thậm chí đã vặn vẹo đến không có tâm can đạo đức. Nếu là không có Lâu Linh, hắn quả ngươi toàn thế giới chết sống, không cao hứng khi, không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Mà Phong Thiếu Hoàng ít nhất còn có lý tính, sẽ có điều cố kỵ, xem như có bảo lưu lại chính mình lương tri người. Tương đối xuống dưới, nàng tình nguyện đắc tội Phong Thiếu Hoàng cũng không muốn khiêu khích Lâu Điện điểm mấu chốt. Cho nên, loại chuyện này liền lạn ở trong bụng đi, nàng xem qua quá nhiều phản bội, đối nhân tâm đã là tuyệt vọng, lại đối Lâu Linh còn bảo lưu lại vài phần thiện ý cũng bởi vậy, không muốn làm Phong Thiếu Hoàng đối lên Lâu Điện, nàng không nghi ngờ nếu là này hai người lại đối thượng, dính dáng đến Lâu Linh khi, Lâu Điện sẽ trực tiếp giết chết Phong Thiếu Hoàng. Thủ đô căn cứ nếu là thiếu Phong Thiếu Hoàng, phòng trừng lại sẽ khôi phục thành một năm trước hỗn loạn, tao ương vẫn là bọn họ này đó không có chỗ dựa dị năng giả tiểu đội cùng người thường. Lâu Linh từ đây đến chung đều vẫn duy trì trầm mặc, thấy nàng lúc đầu khóc đến thương tâm, yên lặng mà an ủi nàng. Từ này đó nhẹ nhàng bâng cơ ngôn ngữ chung, có thể tưởng tượng nàng lúc trước khó khăn, thân nhân đem nàng trở thành hàng hóa giống nhau đưa lên một cái khác nam nhân giường, âu yếm nam nhân lại vô tin tức, không có ngăn cản chuyện này, thậm chí tới cứu nàng, có thể nghĩ có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng không có nói Tịch Mộ Phong, liền biết Tịch Mộ Phong căn bản không có cái kia năng lực cứu nàng, thậm chí cuối cùng chết ở căn cứ thế lực đấu đá chung, từ đây cũng chặt đứt nàng niệm tưởng. Trách không được như thế bình tĩnh, chưa từng có yêu nhau quá, lại như thế nào nói quên. Về sau đều ngốc tại Kình Phong dị năng giả đội. Lâu Linh lại hỏi, nếu là các ngươi ở thủ đô căn cứ quá đến không tốt, có thể đi Tây Bắc căn cứ, Lâm Bảo Bảo cùng Mạc Gia Gia bọn họ đều ở nơi đó. Tây Bắc căn cứ xây dựng còn tính không tồi, đối mặt thảo nguyên cùng núi rừng, biến dị thú cũng nhiều, không thiếu đồ ăn. Tây Bắc căn cứ đâu chỉ không thiếu đồ ăn, chỉ sợ mấy năm nội, đều vô cái này nỗi lo về sau. Thật sự là Lâu Điện đem hắn trong không gian đồ vật thanh ra tới cấp căn cứ sau, thiếu chút nữa không lóe mù nghiêm khắc bọn họ đôi mắt, quả thực chính là cái thổ hào ai cho nên, trừ bỏ Lâu ra người, không người nào biết Tây Bắc căn cứ nội tình, hùng hậu phi thường. Trừ bỏ thủ đô căn cứ, mặt khác căn cứ không thể so. Như thế phát triển đi xuống, Tây Bắc căn cứ tiền đồ không thể hạt lượng. Rồi nói sau, Hoàng Chỉ Lăng chỉ cho như vậy cái có chút có lệ đáp án, mà nàng trong lòng rõ ràng, Phong Thiếu Hoàng phỏng trừng sẽ không tha người. Lại hàn huyên một lát sau, Hoàng Chỉ Lăng thuận tiện hỏi bọn hắn khi nào đi thủ đô căn cứ, đến lúc đó cùng nàng nói một tiếng. Tuy rằng hiện tại trời ra rét, nhưng Hoàng Chỉ Lăng tin tưởng lấy Lâu Điện bọn họ hai người năng lực, liền tính không đi căn cứ, cũng có thể bình an mà vượt qua toàn bộ mùa đông. Hơn nữa, nàng cảm thấy, Lâu Điện phỏng trừng sẽ không muốn hiện tại đi thủ đô căn cứ. Quả nhiên, liền nghe Lâu Linh nói, phỏng trừng năm nay không đi, chúng ta muốn đi lôi thiếu tướng căn cứ nhìn một cái. Hoàng Chỉ Lăng chút nào không ngoài ý muốn, hiện tại đúng là thủ đô căn cứ phát triển thời điểm, ít nhất mấy năm nội. Phong Thiếu Hoàng cũng vô pháp rời đi thủ đô căn cứ, nếu là bọn họ không đi thủ đô căn cứ, chỉ sợ này ba người thật lâu đều sẽ không gặp được. Hiện tại nhưng bất đồng với mặt thế phía trước, toàn bộ thế giới nơi nơi nguy cơ thật mạnh, muốn gặp được, thật đúng là khó. Tiến đi Hoàng Chỉ Lăng sau, Lâu Linh nặng nề mà thư khẩu khí, sau đó lại gãi gãi đầu phát, nhìn phía màu xám không trung, thẳng đến phát hiện một con biến dị chim bay qua dấu vết, ngay sau đó nhún nhún vai. Thầm mắng chính mình ăn no không có chuyện gì, thế nhưng thương xuân thu buồn lên, thật là nhàn đến chứng đau đâu. Đương nhiên, so sánh với nàng đau đến chứng đau, Lâu Linh cảm thấy nào đó nam nhân càng là nhàn đến chứng nát, so nàng còn ái miên man suy nghĩ. Lâu điện đỉnh gió lạnh, từ bên ngoài sau khi trở về, liền méo nàng cằm hỏi, các ngươi hai nữ nhân hàn huyên cái gì? Nghe một chút đây là cái gì ngữ khí? Chẳng lẽ nàng còn có thể cùng cái nữ nhân xuất quỹ không thành? Này phó nàng hồng hạnh bò tường biểu tình tính cái gì? Một cái tát vô rớt hắn tay, Lâu Linh nín thở nói, có thể có cái gì? Tự nhiên là hỏi một chút nàng này 3 năm đã tới đến thế nào? Hơn nữa ngươi yên tâm, ta xu hướng giới tính thực bình thường, sẽ không thích nữ nhân. Thấy nàng như thế, mới phát hiện chính mình cường thế thế nhưng trần trụi lỏa mà bày ra ra tới, trong lòng căng thẳng, lúc này mới phát hiện Phong Thiếu Hoàng cho hắn áp lực như thế thâm, trong lòng cũng có vài phần bực bội. Rõ ràng là tưởng ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện, dẫn đường nàng suy nghĩ, lại bị Phong Thiếu Hoàng 3 chữ dễ dàng chúa tể. Trong lòng không cấm cười lạnh, hắn cho rằng dựa vào cái không liên quan người, có thể ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Không bằng. Giết kia nữ nhân đi. Đỡ phải nàng lại đến lắm miệng. Ngày mai không phải đi sao. Đêm nay nhiều làm chút mì phở cùng nhật canh, đến lúc đó phương tiện ở trên đường ăn. Lâu Linh nói, không biết Lôi thiếu tướng chỗ đó thế nào, chúng ta muốn hay không hồi trước kia ra nhìn xem. Nói tới đây, trong lòng không cấm có chút thương cảm. Nơi đó có Lâu Ba Ba, mụ mụ cùng bọn họ một nhà 4 người ký ức, là nàng sinh mệnh quan trọng nhất ký ức, lại bởi vì mặt thế, chỉ có thể đem chi bỏ quên. Nghe được nàng lời nói, Lâu Điện trong lòng sát ý giảm đi, không cấm mỉm cười lên, nói, vậy trở về nhìn một cái đi. Đến lúc đó có thể lại đến Tây Nam bên kia nhìn một cái, bên kia núi non nhiều, nói không chừng sẽ có rất nhiều đặc thù thực vật biến dị đâu. Lâu Linh ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Quả nhiên, thương xuân thu buồn gì đó thật là nhàn đến chứng đau, vẫn là sự nghiệp quan trọng a. Chương 120 mạt thế kết cục 6. Ngày thứ 2, bọn họ liền rời đi biệt thự, cùng Hoàng Chỉ Lăng đám người từ biệt sau, lái xe hướng Nam Hạ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đại tuyết bay tán loạn, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Thế giới phảng phất đều bị đóng băng lên, liền tang thi đều cực nhỏ ra tới hoạt động, miễn cho sẽ bị đóng băng ở thân thể. Đại tuyết phong lộ sau, lộ không dễ đi, bọn họ liền tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ lộ thông lại đi. Cho nên, nay một đường xuống dưới, đi được dây dưa dây cả, bất quá cũng bởi vì không có gì việc gấp, ngược lại giống như là lữ hành giống nhau. So với mặt thế lúc đầu, đoàn người một đường va va đập đập, gian nan mà đi thủ đô căn cứ, hiện nay lấy 2 người thực lực, đã là không sợ trên đường nguy hiểm, thậm chí có thể chính mình mở đường, trừ bỏ đại tuyết thiên thật sự không có phương tiện ngoại. Mặt khác thời điểm cũng không lo ngại. Cũng bởi vì không sợ, cho nên 2 người đi đi rừng rừng, cực nhỏ lại tiến căn cứ tìm địa phương nghỉ ngơi. Như thế hành hành đình đình, an tết là ở trên đường quá, thẳng đến mùa xuân đã đến, mới không sai biệt lắm về tới Lôi thiếu tướng nơi căn cứ, xê huyện. Băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, con đường hai bên sinh trưởng thanh thanh nộn nộn cỏ dại, nhiễm liếc mắt một cái lục ý nhân loại liền như này cỏ dại giống nhau. Vô luận như thế nào gian nan hoàn cảnh, tới rồi mùa xuân, vẫn như cũ sẽ ngoan cường mà tiếp tục sống sót. Thời tiết phương hơi ấm, liền có rất nhiều người rời đi an toàn căn cứ ra tới thu thập vật tư. Mặt thế đệ tứ năm, trừ bỏ bị tang thi chiếm cứ đại hình thành thị, rất nhiều địa phương vật tư đều bị người sống sót thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là chỉ tiêu hao không sinh sản, liền tính là sinh sản cũng chỉ có thể lợi dụng hữu hạn thổ địa tài nguyên cập dị năng giả dị năng thúc đẩy. Đối với khổng lồ người sống sót tới nói, cung không đủ cầu, khiến cho nhân loại không thể không mạo hiểm rời đi an toàn căn cứ thu thập đồ ăn. May mắn, thiên nhiên là công bằng, đóng một phiến đại môn khi, lại khai một khác phiến cửa sổ, thực vật biến dị có nghiên cứu giá trị, biến dị động vật có thể vì dị năng giả cung cấp đồ ăn, mà tang thi tinh hoạch có thể cho nhân loại cung cấp lực lượng cập nguồn năng lượng. Ngược lại, nhân loại cũng là chúng nó sinh tồn săn thú vật, tự nhiên cân bằng không có đánh vỡ. Duy trì ở nhất định cách cục bên trong. Xe một đường từ từ mở ra, cũng không như thế nào cấp. Trên đường lớn, rất nhiều đi bộ dị năng giả nhìn đến trải qua xe, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Bởi vì xăng không thể tái sinh, đã bị đại đa số thế lực chiếm cứ, đại bộ phận người ra tới thu thập vật tư, yêu cầu đồ hành, thật sự là một kiện khổ sai sự, lại là không có biện pháp sự tình. Cho nên, hiện tại nhìn đến có thể khai đến khởi xe người, ở đại đa số người trong mắt, không khác thổ hào. Trong xe Lâu Linh sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới sinh thời, nàng cũng đương hồi thổ hào, không, phải nói nàng thế nhưng leo lên cái thổ hào. Lúc này, mỗ vị thổ hào chậm rãi lái xe, chú ý trên đường tình huống, bởi vì con đường gồ ghề lồi lõm, làm hắn chỉ có thể đi chậm, miễn cho chấn động quá nhiều, quấy giày đang ở ăn canh Lâu Linh. Nhanh lên uống, miễn cho lạnh. Đã biết. Quản gia công. Trong lòng nói thầm, Lâu Linh chậm rãi uống đối nữ nhân mà nói, có tư âm bổ huyết công năng canh. Cái này mùa đông, nàng bị bổ đến hai má hồng nhuận, nếu không phải mỗi ngày vẫn duy trì rèn luyện, đều mau bổ thành cái mập mạp. Cho nên, so với những cái đó ở mặt thế sau đói đến xanh sao vàng vào người, nàng loại này lại bạch lại nộn bộ dáng thật sự là kéo cừu hận. Lâu điện có một lần nghe được nàng toái toái niệm khi, chỉ là cười lạnh thanh, mặt thế chung chỉ xem thực lực, có thực lực người, ngươi ăn thành cái mập mạp cũng chưa người dám nói ngươi. Có thể nói, bất quá là một ít người ở lén ghen ghét nói vài tiếng thôi, thậm chí bọn họ dùng một ngón tay đầu là có thể giải quyết tiểu nhân vật, thật sự không cần để ở trong lòng. Còn có bao nhiêu lâu đến xê huyện? Lâu Linh gấp khối thị tùy hắn, chính mình uống canh xuông. Chiếu cái này đoạn đường, còn có một ngày tả hữu. Lâu Linh gật đầu, kỳ thật bình thường thời điểm, bất quá là mấy cái giờ lộ trình thôi, chỉ là hiện tại rất nhiều quốc lộ đều không có người giữ gìn, xe khai bất quá đi, cho nên mới làm cho đường xá khó đi. Uống xong canh gà, liền xúc đúng chỗ trí, nhắm mắt dưỡng thần, dần dần mà lâm vào giấc ngủ chung. Lâu Điện Thiên đầu nhìn nàng một cái, duỗi tay vì nàng kéo cao phúc ở trên người thảm lông, tiếp tục lái xe. Không biết qua bao lâu, Lâu Điện bình tĩnh ánh mắt đột nhiên trở nên đọc lại, tầm mắt phảng phất xuyên thấu con đường phía trước, không biết nhìn về phía nơi nào. Sau một lúc lâu, Lâu Điện thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ phía dưới hướng bàn, nghĩ lại tới đời trước ở mạt thế 3 năm khi, Xê huyện bị phá, bọn họ kinh hoàng mà từ Xê huyện trốn hướng thủ đô căn cứ sự tình. Đời này, bởi vì có hắn ngay từ đầu can thiệp, Xê huyện căn cứ đến nay vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị tang thi công phá. Hiện tại, đã là mạt thế 4 năm, lại không nghĩ rằng nên phát sinh còn muốn phát sinh, bất quá là chậm lại 1 năm thôi. Tường bãi, hắn rôi tay vô vô ngủ Lâu Linh, thấp giọng nói, Tiểu Linh, tỉnh tỉnh. Lâu Linh ở hắn chụp chính mình khi liền tỉnh, mở to mắt, trong mắt cũng không nhập nhèm buồn ngủ, nháy mắt thanh tỉnh, này đã trở thành bản năng. Chuyện gì? Chúng ta xuống xe, phía trước lộ không dễ đi. Lâu Linh cho rằng hắn nói lộ lại hư rớt, xe khai bất quá đi, thuần thục mà vớt lên hậu tòa ba lô, kiểm tra rồi ba lô đồ vật, một cái thảm, bánh mì, thủy, đao, hạt giống, sau đó lại đem kia đem màu xám bạc gậy gộc đừng đến bên hông. Tiến hóa qua đi tang thi hoặc là thực vật biến dị, động vật, đã không phải đường đao có thể đối phó, mà này màu xám bạc gậy gỗ là nàng chính mình đặc biệt chế tác vũ khí, dùng biến dị thực lập lại dục sinh sau, lấy cứng rắn nhất một đoạn, làm Lâu Điện giúp nàng gia công mà thành, có nàng tinh thần dấu vết, là nàng nhất thuận tay vũ khí. Đãi Lâu Điện đem xe thu hồi không gian sau, hai người liền đi bộ xuất phát. Phía trước lộ quả nhiên không dễ đi, lại là hố lại là cục đá, thập phần khảo nghiệm xe loại ma tính, tái hảo xe, cũng chịu không nổi như thế lăn lộn. Mà trừ bỏ con đường ngoại, Lâu Linh rõ ràng nghe thấy được trong không khí mùi hôi thối, hỗn mùi máu tươi, làm nàng nguyên bản ôn hòa ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, thân thể căng chặt, phảng phất ra tước lợi kiếm giống nhau. Đi! Lâu Điện lôi kéo tay nàng, lấy cực nhanh tốc độ đi trước. Không biết chạy bao lâu, ở ven đường nhìn đến một cái cũ nát nhà xưởng. Nhà xưởng cũng không lớn, ở mặt thế phía trước, đây là cái đông lạnh xưởng, đang ở đông lạnh xưởng phân xưởng, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài còn cửa chung, tễ một đám tang thi. Tính ra hạ thực lực, Lâu Linh không nói hai lời rút ra bên hông gậy gỗ nhanh chóng biến trường như thường, nàng một côn gõ qua đi, một con tứ giai tang thi đầu lõm. Tang thi hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chiều nàng lao thẳng tới mà đến, trừ cái này ra, những cái đó nguyên bản liều mạng hướng phân xưởng tê tang thi cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện hai người mà thay đổi mục đích, hết thể chiều bọn họ đánh tới. Trường côn một đầu như pháp thứ giống nhau, quét ngang qua đi, tang thi hai mắt trực tiếp bị chọc bạo, sau đó hướng tới hốc mắt trực tiếp hướng đại nao đâm vào, nháy mắt tang thi đầu trực tiếp nổ mạnh. Sạch sẽ nhanh nhẹn, không có lãng phí một phút một giây thời gian. Phân xưởng người từ nguyên bản sợ hãi tuyệt vọng đến tuyệt địa phùng sinh, đương nhìn đến đón tang thi xông tới nữ tử, cầm trong tay trường côn, lập tức liền thọc bạo tang thi đầu khi, còn có chút ngây ra, chờ nhìn đến nàng du tẩu ở tang thi chi gian, sở hữu tang thi đều bị chính xác mà từ hốc mắt vị trí bạo phá đầu khi, liền cảm giác được một loại tuyệt đối bạo lực, bất quá loại này bạo đầu hành vi vẫn là làm người cảm giác được sợ hãi. So với Lâu Linh, Lâu Điện thủ đoạn ôn hòa nhiều, đường đao chỉ là hắn trang trí, không gian gian nhận hoạt nhập tang thi đầu, không có người biết, không gian nhận từ bên trong phá hủy tang thi sinh cơ, đem tang thi đầu trung tinh hạch sinh sôi từ giữa đào ra tới, xử tang thi trực tiếp tử vong. Tang thi cùng sở hữu 100 nhiều chỉ, số lượng kỳ thật không tính nhiều, nhưng nếu là chúng nó đều là tứ giai tang thi, cũng là một loại gánh nặng. Phân xưởng người nguyên bản là chết đỉnh môn, cùng tang thi tới cái kéo theo chiến, ai ngờ sẽ như thế quanh co, thế nhưng có người cứu giúp, nháy mắt sĩ khí nhắc lên, có dung cảm dị năng giả cũng bắt đầu rồi phản công, cùng nhau diệt sát tang thi. Rốt cuộc tiêu diệt 100 nhiều chỉ tang thi sau, trong không khí tỏa khắp mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, mọi người đều thở hổn hển, lại cảm giác được sống tư vị, có mấy người thậm chí đôi mắt ướt tắt lên. So với bọn họ tới, Lâu Điện khí định thần nhàn, Lâu Linh cũng chỉ là khuôn mặt tương đối hồng nhuận, da chút mồ hôi mỏng, lại không có đến thở dốc trình độ. Vừa rồi tình huống, đối với nàng tới nói, còn xem như tiểu trường hợp. Bất quá hai người bộ dáng xem ở này đó người trong mắt, lại là cường giả tượng trưng, hơn nữa là cái loại này cao dài cường giả. Minh bạch điểm này sau, tất cả mọi người đầu lấy kích động hoặc cảm kích tầm mắt. Các ngươi không có việc gì đi. Lâu Linh lễ phép tính hỏi thanh, các ngươi là cái nào căn cứ? C huyện căn cứ. Một người gầy ba ba trung niên nam nhân trả lời nói. Hắn đứng lên, chiều hai người tỏ vẻ cảm tạ, những người khác cũng cùng hắn giống nhau. Cảm ơn ngươi, ta kêu lại Hiểu Vũ, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Lâu Linh đang cùng những người khác nói chuyện khi, liền nghe được một tiếng yêu tích tích thanh âm, nghe được nàng nổi da gà đều đi lên. Nàng tính cách tương đối tả thực, có chút tiêu sái, làm không tới loại này dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tóc tề nhị nữ tử chính đưa lưng về phía nàng cùng Lâu Điện nói chuyện. Lâu Điện thái độ cực kỳ lãnh đạm, căn bản điều đều không điều nàng, trực tiếp làm lơ, đi đến Lâu Linh bên cạnh, nói, nơi này còn có tang thi, trước rời đi đi. Lâu Linh tự nhiên gật đầu, riêng nhìn mắt rốt cuộc quay đầu tới nữ nhân, phát hiện nữ nhân này sinh đến thật là xinh đẹp, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, lộ ra một loại nhu mị hương vị, liền tính là đặt ở mặt thế trước, cũng là cái mỹ nhân nhi. Càng không cần phải nói hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai mặt thế, trừ bỏ quần áo ố hế điểm nhi. Vẫn duy trì ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, màu da trắng nõn, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa chủ. Mà loại này sống trong nhung lụa, hẳn là có người bỏ được dưỡng. Kia nữ nhân trên mặt lướt qua một tia không vui, đặc biệt là phát hiện Lâu Linh tầm mắt khi, có chút thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra địch ý. Loại này địch ý Lâu Linh cũng không xa lạ, dương mắt nhìn mắt Lâu Điện, phát hiện chính mình lại bị ao cá chi ương. Loại chuyện này mấy năm nay đã phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi lần nếu là cứu người chung có chút tưởng bảng cường giả hảo có cái che chở nữ tính, đối với nàng tồn tại, tự nhiên là phẫn hận không thôi. Âm thầm nhún nhún vai, đồng dạng cũng không đem nàng để vào mắt. Mọi người nghe được Lâu Điện nói, trong lòng cả kinh, không cần Lâu Điện nói, vội thu thập thứ tốt rời đi. Trước khi rời đi, Lâu Điện nhìn mắt nhà xưởng nơi xa địa phương, ở không người phát hiện thời điểm, năm ngón tay liền đạn. Trong suốt không gian nhận phá không mà đi. Chương 121 mạt thế kết cục 7. Đột nhiên, nơi xa một trận ầm vang tiếng động vang lên, là mới vừa trải qua quá một hồi chiến đấu mọi người hoảng sợ, thần kinh đã sớm băng tăng cường, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho bọn họ đã chịu kinh hách, huống chi là loại này tiếng nổ mạnh. Mọi người toàn nhìn về phía nổ mạnh phương hướng, phát hiện nơi đó một trận bụi mù phi dương, nơi xa phòng ở phá một cái động. Ở bụi mù chung, mọi người nhìn đến một đạo thân ảnh từ kia phá tường động xuất hiện, sau đó xa xa mà nhìn mắt nơi này, linh hoạt mà nhảy lên nóc nhà, biến mất ở nhà ở mặt sau. Là người? Có người nột nột hỏi, xem tấm lưng kia, quần áo chỉnh tề, ấn tượng đầu tiên xác thật là cá nhân. Nếu là người nói, hắn chạy cái gì? Đối với câu này tràn ngập nghi hoặc hỏi lại, mọi người nghẹn lời. Nếu là người nói, xác thật không cần chạy trốn mới đúng. Rốt cuộc lúc trước cái loại này nguy hiểm thời điểm, nhân loại chỉ có đoàn kết lên, mới có thể chạy ra hiểm cảnh. Mà hiện tại tuy rằng bình an, chung quanh còn không biết cất giấu cái gì nguy hiểm, làm đồng loại ở bên nhau tương đối an toàn. Cho nên, nếu là hắn ở trước tiên chạy, ngược lại làm người cảm thấy khả nghi. Thấy kia đạo thân ảnh không hề xuất hiện, những người khác mặc dù trong lòng có nghi vấn, cũng không hề rối rắm việc này, vội từ nhà xưởng rời đi. Rời đi nhà xưởng sau, tới rồi trên đường lớn, Lâu Linh dò hỏi những người này mục đích địa, biết bọn họ muốn đi phụ cận huyện thành, vừa lúc cùng bọn họ mục đích địa tương phản. Mà những người này biết Lâu Linh mục đích là xê huyện khi, đồng dạng cũng có chút thất vọng, tuy rằng trong lòng rất muốn làm hai người vì bọn họ hộ tống đến mục đích địa, chỉ là đối cường giả bản năng sợ hãi, không tiện mở miệng. Xê huyện dân cư quá nhiều, các ngươi sao không cùng chúng ta cùng đi Liêu Xuyên huyện? Nghe nói Liêu Xuyên huyện căn cứ là từ một người tứ giai đỉnh núi dị năng giả thành lập lên căn cứ. Lại hiểu Vũ nhìn Lâu Điện hỏi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi lúc trước cũng gặp được, nếu chỉ có chúng ta những người này, có lẽ căn bản không có biện pháp an toàn đến. Không bằng cùng nhau kết cái bạn đi, được không sao? Thấy lại hiểu Vũ cuốn lấy Lâu Điện, những người khác ánh mắt hơi lóe, không nói gì. Lâu Linh có chút hắc tuyến, dùng khuỷu tay đâm một cái thờ ơ nam nhân. Thấy hắn hờ hững, đành phải mở miệng nói, xin lỗi, chúng ta muốn đích đến là xê huyện. Lại hiểu Vũ buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá ngữ khí lại là kiểu kiểu mà rồi nói, tỷ tỷ, muội muội không phải hỏi ngươi, hỏi chính là cái này ca ca. Tao ý tứ chính là hắn ý tứ. Lâu Linh vô cùng kiêu ngạo địa đạo. Lại hiểu Vũ ra mặt co giật một chút, phát hiện Lâu Điện chỉ là ôn ôn hòa hòa mà nhìn Lâu Linh, đối nàng nói xong toàn không phản ứng. Trong lòng càng thêm buồn bực, chỉ là nàng biết chính mình đối nam nhân vũ khí chỉ có một khuôn mặt, nếu là gương mặt này đều không thể đả động nam nhân, ngàn vạn đừng tùy tiện ném người mặt, không có dựa vào thời điểm, muốn nhận rõ chính mình. Đây cũng là nàng có thể ở mặt thế, quá đến so mặt khác nữ nhân càng dễ chịu nguyên nhân. Thấy lại hiểu Vũ không hé răng, những người khác đồng dạng không hề hé răng. Lâu Linh chiều mọi người vây vây tay, nói thanh tái kiến, hai người liền rời đi. Vừa mới đi vài bước, phía sau đột nhiên lại vang lên gọi thanh, liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân chạy tới, kêu lên, các ngươi từ từ, ta và ngươi cùng nhau hồi xê huyện. Đương này nam nhân nói ra lời này khi, những người khác lộ ra một loại rốt cuộc buông tâm sự biểu tình, dùng một loại cực nhanh tốc độ chạy tới, chế ở bọn họ phía sau, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn cùng nhau hồi xê huyện, không đi Liếu Xuyên huyện. Thấy Lâu Linh kinh ngạc nhìn bọn họ, mấy cái da mặt mỏng người có chút xấu hổ mà quay mặt đi, tên kia tươi cười sang sảng tuổi trẻ nam nhân dường như không có việc gì nói, Liêu Xuyên huyện quá xa, trên đường còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, không bằng về trước xê huyện. Sau đó không đợi Liêu Linh dò hỏi, liền nói, chúng ta nghe người ta nói, Liêu Xuyên huyện phát triển không tồi, chỉ cần là dị năng giả, tới rồi nơi đó là có thể đã chịu trọng dụng, còn có thể lĩnh 10 cân đồ ăn, mỗi tháng có đồ ăn trợ cấp. Cho nên muốn đi nơi đó nhìn xem. Lâu Linh ánh mắt xem qua đi, phát hiện những người này cùng sở hữu 20 mấy người, bọn họ dị năng toàn ở nhị giai đến tam giai trung, tam giai chỉ có 3 người, phỏng chừng là bọn họ dẫn đầu nhân vật, còn lại đều là nhị giai, lại mưa nhỏ ngược lại kém cỏi nhất, thế nhưng chỉ có nhất giai, là thủy hệ dị năng giả. Một cái trong căn cứ, cao giai dị năng giả xác thật dễ dàng đã chịu trọng dụng, một ít cấp thấp dị năng giả muốn xuất đầu. Chỉ có đem chính mình dị năng tăng lên đi lên. Đương nhiên, trừ bỏ cái này biện pháp ngoại, còn có một ít loại nhỏ căn cứ ở chiêu nạp dị năng giả, liền tính chỉ là một vài giai dị năng giả, ở tiểu căn cứ cũng có thể đã chịu trọng dụng. Mà đồ ăn, là tốt nhất dụ hoặc. Người tên là gì? Lâu Linh hỏi. Du Quân. Tuổi trẻ nam tử cười trả lời. Các ngươi vì cái gì muốn đi Liếu Xuyên huyện, xê huyện không tốt sao? Lâu Linh hơi hơi hít mắt, nàng đối Lôi Hồng Minh ấn tượng cực hảo, không cho rằng Lôi Hồng Minh làm căn cứ thiếu tướng, sẽ làm căn cứ nhân tâm như thế tán loạn. Du Quân thở dài, trộm nhìn mắt phía sau kia ba cái tam giai dị năng giả, khỏe miệng nhu động hạ, phương nói, xê huyện tự nhiên là tốt, bất quá chúng ta cũng muốn vì chính mình suy xét. Lâu Linh ánh mắt vọng qua đi, cũng đồng dạng nhìn đến bên kia ba cái tam giai dị năng giả, đều là nam nhân. Trong đó hai người trên mặt còn có vết sẹo, cường tráng thân thể ở mặt thế trước thoạt nhìn tựa như xã hội đen, tràn ngập sức bật. Thấy Lâu Linh nhìn phía bọn họ khi, còn nết miệng cười rộ lên, vẻ mặt khiêu khích, sau đó lại cảnh cáo mà nhìn mắt Du Quân. Lâu Linh thu hồi tầm mắt, không lại để ý tới. Như thế đi bộ, tới rồi chẳng vạng, bọn họ ở lộ chung lủi bại trong thôn đêm túc, ngày mai lại đi nửa ngày thời gian, liền có thể tới xê huyện. Mọi người tuyển một đống căn phòng lớn, tùy tiện thu thập hạ liền ở đi vào. Hiện tại thời tiết còn lạnh, ở bên ngoài đêm túc thật sự không sáng suốt, có gian phá phòng ở cũng có thể ngăn cản chút hàn ý. Căn nhà này có 2 tầng lâu, lầu 2 có 4 cái phòng, 1 cái phòng khách, 4 cái phòng lâu linh cùng lâu điện một gian, mặt khác tam gian bị kia 3 cái tam giai dị năng giả chiếm, những người khác trực tiếp ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Đối với loại này an bài, không có người có ý kiến, thậm chí liền thoạt nhìn nũng nịu lại hiểu vũ cũng không ý kiến. Lâu linh nhìn nhìn, ở mọi người tùy tiện ăn chút lương khô chuẩn bị nghỉ ngơi khi, phát hiện lại hiểu vũ thực dứt khoát mà vào một gian phòng, thực mong mà, trong phòng liền vang lên ái mỗi nam nữ tiếng thở dốc. Yên lặng mà đóng cửa lại, lâu linh đối loại chuyện này nhưng thật ra xem đến thực hay, mặt thế chung nam nữ quan hệ so mặt thế trước còn muốn hỗn loạn, mọi người thừa hành chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, hơn nữa có thể càng tốt mà thư hoán áp lực, là một loại cảm xúc, thân thể phát tiết con đường. Lẫn nhau nhìn với mắt, ban đêm liền tới một phát, loại chuyện này tùy ý có thể thấy được, lại hiểu vũ loại này tắc pháp, đã trở thành lẽ thường. Phong lộ ra một cổ mùi mốc, lâu điện lấy ra không khí tươi mát tề phun phun, xua tan kia hương vị sau, liền từ trong không gian lấy ra ngủ lót cặp chăn. Hôm nay nhà sửa người kia, là ngươi ra tay. Lâu linh biên sửa sang lại ba lô biên hỏi. Ân, nó không phải người, là tăng thi. Lâu điện nhàn nhạt mà nói. Trên tay run lên, lâu linh niết ở trong tay thực vật biến dị hạt giống rớt, giật mình mà nhìn hắn, nói, ngươi không nhìn lầm. Rõ ràng kia thoạt nhìn chính là cá nhân, sao có thể là tăng thi. Nàng trong lòng có chút không muốn tin tưởng, rồi lại minh bạch lâu điện sẽ không thiên lừa nàng. Lâu điện vẫn như cũ vân đạm phong thanh, phảng phất không biết nàng trong lòng kinh hãi giống nhau, cười nói, đó là một con trí tuệ tăng thi, nó có thể bắt chước nhân loại sinh hoạt thói quen. Cái này tin tức thật là đáng sợ, lâu linh cảm thấy chính mình yêu cầu tiêu hóa một chút, liền tăng thi đều tiến hóa ra trí tuệ, nhân loại còn có tương lai sao? Nếu là tin tức này truyền ra đi, phỏng chừng sẽ áp suy sụp rất nhiều người thường tinh thần, trực tiếp hỏng mất. Mặt thế 4 năm gian nan sinh hoạt, đối với hưởng thụ quá vật chất văn minh nhân loại tới nói, đã làm người chịu không nổi gánh nặng, nếu phát hiện liền tăng thi đều có thể tiến hóa ra trí tuệ, uy hiếp nhân loại sinh tồn, nhân loại tương lai sẽ như thế nào? Lâu linh thở dài, bắt đầu ưu quốc ưu dân lên, thẳng đến lâu điện nhìn không được, duỗi tay cuốn lấy chì eo, đem nàng xả đến trên giường, che đi lên, lột sạch, áp đảo. Uy, đừng ở chỗ này trồng trọt phương điểm này ra mặt nàng vẫn là muốn, có chút ngượng ngùng, hơn nữa mới vừa nghe được tang thi cũng tiến hóa ra trí tuệ sự tình sau, nàng vô tâm tư làm cái này. Lâu điện ở trên mặt nàng hôn một lát, đem thân thể đặt nàng giữa hai chân, làm nàng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, nói, có cái gì quan trọng? Cách vách không phải cũng là như thế sao? Chúng ta so với bọn hắn hàm xúc nhiều. Ngươi nghe. Lâu linh nguyên bản cũng không chú ý việc này, hiện nay hắn một câu ngươi nghe, làm nàng không tự chủ được mà tập trung khởi tinh thần, sau đó phát hiện cách vách đã trình diễn nổi lên 4K, tình hình chiến đấu quá kịch liệt, tức khắc cảm thấy chính mình hạn cuối bị đổi mới. Ngày hôm sau, lâu linh đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt ra cửa. Xuất phát thời điểm, lâu linh riêng nhìn thoáng qua, phát hiện tối hôm qua động tác phiến nữ chính hai má hồng nhuận, tiểu xảo môi anh đào giống thủy mật đào, hai mắt ngập nước, thuần tịnh trung lộ ra một loại liêu nhân mỹ thái. Hơn nữa, nữ chính nàng có thể chạy có thể nhảy, tinh thần đến không được, một bộ thải dương bổ âm dễ chịu bộ dáng. Cam bái hạ phong, lại hiểu vũ đỉnh trương thanh thuần mặt, hướng lâu điện bên người cọ đi. Nũng nịu mà ca ca trường ca ca đoạn mà kêu, liếc mắt đưa tình, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục nam nhân. Cũng không biết có phải hay không liền tính tiểu động vật, cũng có một loại động vật trực giác, tuy rằng vây quanh lâu điện chuyển, lại trước sau có thể bảo trì ở một cái khoảng cách, không có lọt vào lâu điện thủ đoạn độc các thuốc dục hoa. Lại hiểu vũ dùng ra cả người thủ đoạn, phát hiện lâu điện toàn không có liếc nhìn nàng một cái, tức khắc trong lòng giận dữ, lại trừng mắt nhìn mắt lâu linh. Trong lòng tức giận mắng xú tám quái, đừng tưởng rằng nàng tối hôm qua không có chú ý tới bọn họ trong phòng động tĩnh, dựa vào cái gì mọi thứ không bằng nàng nữ nhân, cố tình có thể có được như vậy ưu tú nam nhân. Hừ hừ, nàng cũng không tin trên thế giới không có không yêu sắc đẹp không trộm tanh nam nhân. Căm giận mà trừng mắt nhìn mắt lâu linh, tâm nói chờ xem sau, lại hiểu Vũ trở lại một cái trên mặt có thương tích xẻo nam nhân bên cạnh, tiểu kiều mà dựa vào trong lòng ngực hắn, tiểu hư nói, cường ca, nhân ra chân mềm, đi không đặng. Ai đều biết chân mềm ý tứ, tiêu cường ca nam nhân một bộ hưởng thụ mỹ nhân ân bộ dáng, trực tiếp đem nàng ôm lên. Nam nhân khác trên mặt cũng lộ ra thập phần nhộn nhạo biểu tình, sôi nổi tỏ vẻ, nếu là nàng không có biện pháp đi, bọn họ đều có thể ôm nàng đi. Chúng tinh cùng nguyệt rốt cuộc chữa khỏi lại hiểu Vũ tâm, lại đắc ý mà nhìn mắt Lâu Linh. Lại hiểu Vũ làm được quá rõ ràng, nơi này 20 mấy người, liền có 5 cái nữ nhân, lại hiểu Vũ bề ngoài tư sắc là tuyệt đối đứng đầu, tiếp theo là Lâu Linh, mặt khác 3 nữ nhân lại dơ lại gầy, tuy rằng so với bình thường nữ nhân cũng không kém, nhưng dựa vào hiểu Vũ ở phía trước, Lâu Linh ở phía sau, liền trở nên không chớp mắt. Mọi người toàn phát hiện lại hiểu Vũ cố ý cùng Lâu Linh đấu võ đài, kêu 3 nữ nhân trong lòng có chút hụt hẫng, liền Lâu Linh đều có chút giận chó đánh mèo. Lâu Linh trực tiếp làm lơ, đồng thời cũng không coi Lâu Điện cái loại này yêu cầu ca ca ôm ngươi sao. Ý bảo, gọi tới Du Quân, cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, thuận tiện hiểu biết hạ xê huyện tình huống. Chương 122 mà thế kết cục 8. Lôi Nguyên Soái với năm kia về hưu. Hiện tại căn cứ người phụ trách là Lôi Hồng Minh thượng tướng. Lâu Linh có chút ngoài ý muốn, Lôi thiếu tướng. Không, nguyên lai hắn đã biến thành thượng tướng. Tuy rằng hiện tại mặt thế, chính phủ khống chế lực cập ước thúc lực không có mặt thế trước lực độ, nhưng bộ máy quốc gia vẫn là tồn tại. Hơn nữa chính phủ quân đội càng không dung khinh thường, so với tư nhân võ trang không thua kém chút nào. Rất nhiều chính phủ quân đội duy trì căn cứ, có thể đại lượng hấp dẫn người sống sót. Đây cũng là hoa hạ đặc có tình hình trong nước, cùng hải ngoại những cái đó quốc gia không giống nhau. Kia cần phải chúc mừng hắn. Lâu Linh cười nói, sau đó có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, xê huyện không tốt sao, ngươi nghĩ như thế nào đi Liếu Xuyên huyện. Chẳng lẽ tình huống không xong đến Lôi Hồng Minh liền người cũng lưu không được nông nỗi. Du Quân chậm rãi lộ ra cười khổ, sau đó nhìn mắt đi ở phía trước cường ca mấy người, thấp giọng nói, năm trước. Tình huống xác thật có chút không xong, căn cứ tao ngộ vài lần tang thi triều. Lôi thượng tướng lại lợi hại, cũng đối một ít căn cứ trung dị năng cường giả không thể nề hà. Sau đó lại cười nói, ta xưa nay kính nể Lôi thượng tướng làm người. Nghe ra hắn lời nói che giấu ý tứ, Lâu Linh cũng nhìn trước mắt mặt kia mấy người, lại liên hệ lúc trước Du Quân lộ ra ý tứ, có chút minh bạch. Xê huyện căn cứ ở năm trước tao ngộ đến vài lần tang thi triều. Căn cứ bị phá hương nghiêm trọng, đều là Lôi Hồng Minh mang theo người đau khổ chống đỡ. Bất quá, cũng có người thừa dịp vài lần tang thi triều, dục muốn đoạt lấy Lôi Hồng Minh trong tay quyền lợi, muốn khống chế chủ căn cứ. Lôi ra thực lực ở vài lần tang thi triều chung giảm đi, có người nhìn đến có thể có lợi, liền bắt đầu mưu hoa. Mà Du Quân đám người lúc này rời đi căn cứ, cũng là có người cố ý an bài, giống như bọn họ rời đi còn có vài nhóm người, nhân số đại lượng rời đi. Là muốn cấp mọi người chế tạo một loại Lôi Hồng Minh đã chúng bạn xa lánh giả tượng, đồng thời cũng bức bách Lôi Hồng Minh ngoan ngoãn giao ra căn cứ quyền lực. Đến nỗi Liêu Xuyên huyện người phụ trách, cũng là cùng những người này một đám, tự nhiên vui phối hợp, tưởng cấp Lôi ra một cái đả kích giáo hấn. Bất quá, chỉ sợ bọn họ không nghĩ tới, vừa ly khai căn cứ, liền gặp đáng sợ tang thi vây công, hơn nữa bọn họ còn không biết đây là một con trí tuệ tang thi chỉ huy. Chỉ là vẫn như cũ sợ tới mức không dám lại đi trước, có lấy cơ nhưng trở về, tự nhiên lựa chọn hồi xê huyện căn cứ. Tường bãi, Lâu Linh không cấm lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói, thật là hảo năng lực, loại này lúc, còn nghĩ tính toán của chính mình. Du Quân sắc mặt hơi cương, như thế nào không biết nàng đang âm thầm chỉ trích chính mình thế nhưng phối hợp những người đó dã tâm, cười khổ nói, ta không thể không làm như vậy, ta bạn gái lời nói chưa xong. Trên mặt lộ ra ảm đạm biểu tình, lại có chút oán giận. Lâu Linh không nói, chỉ là trong lòng có chút nặng trĩu. Chẳng trách người ta nói, mặt thế quái vật kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm, có bao nhiêu người cuối cùng không phải chết ở tang thi thủ hạ, mà là chết ở đồng loại tính kế dưới. Đoàn người ở buổi sáng xuất phát, đi rồi 3 cái giờ sau, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, bất quá không có người kêu đỉnh, lại đi 2 cái giờ, liền đến xê huyện căn cứ. Ở trên đường lại đã trải qua vài lần tang thi tập kích sau, mỗi người toàn tưởng một cổ làm khí mà trở lại an toàn căn cứ, miễn cho ở bên ngoài trong lòng run sợ, lo lắng tùy thời khả năng bị những cái đó 3-4 giai lợi hại tang thi tập kích. Như thế, cũng làm Lâu Linh ý thức được, này nhóm người kỳ thật là một đám pháo hôi thôi, hoặc là liền pháo hôi cũng không thể xưng là, căn bản không làm người để vào mắt. Mà những người này chung, phỏng chừng trừ bỏ mấy cái, những người khác đều là giống du quân giống nhau, bởi vì người nhà hoặc bằng hữu mà bị buộc rời đi xê huyện căn cứ. Những người này đều là cấp thấp dị năng giả, một đường lại đây, đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa dọa phá gan, chút nào không dám thả lỏng, chỉ sợ duy nhất nhẹ nhàng, đó là Lâu gia huynh muội. Bất quá, liền tính mọi người lại như thế nào cẩn thận, vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã bị dọa đến sợ hãi mọi người nhìn lại, lại thấy một người ghé vào ven đường, nửa cái thân thể rơi xuống ven đường mương máng, hắn đồng bạn đang muốn chạy tới khi, một mảnh cực đại lá cây chụp lại đây, Diệp Nhận ở cánh tay hắn thượng vạch xuống một đường thấy cốt vết thương. Trở về, Lâu Linh một tay đem chi xả trở về, rút ra hệ ở bên hông gậy gộc biến trường, đem ghé vào ven đường người nọ khơi mào, cuốn lấy, xả trở về. Ở người nọ thân thể bị chịu lên khi, mọi người nhìn thấy hắn nửa người dưới đã bị nhan sắc tươi đẹp nụ hoa bao lấy, hơn nữa kia nụ hoa còn có giống cá mập giống nhau răng nhọn, đâm vào người nọ thân thể, huyết theo kia cánh hoa tươi đẹp màu sắc chảy xuống. Là biến dị cỏ lồng heo. Du quân kinh hô. Mới vừa kinh hô xong, phía dưới mương mang chung sôi nổi xuất hiện một mảnh cỏ lồng heo, trừ bỏ cỏ lồng heo ngoại, còn có bắt ruồi thảo, toàn đã xảy ra biến dị, chiều bọn họ lộ ra răng nanh sắc bén. Mọi người sợ tới mức ngây ra như phỗng, trơ mắt mà nhìn cỏ lồng heo cùng bắt ruồi thảo dương nanh múa vướt mà chiều bọn họ đánh tới. Chạy mau a! Lâu Linh bị những người này ứng biến năng lực tức giận đến chết khiếp, một đám nốc tại nơi đó chờ bị ăn sao. Dưới sự tức giận, trong tay trường côn trực tiếp một gậy gộc đánh về phía khoảng cách cỏ lồng heo gần nhất Lại Hiểu Vũ. Cỏ lồng heo lao thẳng tới Lại Hiểu Vũ mấy người, lúc trước kia vây quanh Lại Hiểu Vũ ba nam nhân sớm đã bỏ xuống nàng chạy, chỉ có nàng ngơ ngác mà ngốc đứng ở chỗ đó, mắt thấy liền phải bị cỏ lồng heo nhất phần cắn, bị hoành trọc tới trường côn đánh bay, thân thể xa xa mà ném tại trên mặt đất, rời xa cỏ lồng heo săn thu phạm vi. Rốt cuộc đem những cái đó dọa ngốc người đều lộng ly cỏ lồng heo săn thú phạm vi sau, đến phiên Lâu Linh phát huy, loạn côn đánh chết. Mà lúc trước bị cỏ lồng heo nuốt rớt nửa cái thân thể người, đã là không sống nổi, chỉ còn lại có cùng hắn quan hệ tương đối tốt một người nam nhân vì hắn yên lặng mà vì hắn lưu nước mắt, cầm lấy chính mình vũ khí, liều mạng chém giết khởi cỏ lồng heo. Trường côn chỗ tốt triển lộ ra tới, không cần tiếp xúc gần gũi, liền đem chúng nó trả đạp đến hấp hối. Ca, người giúp ta chấn cửa ải. Lâu Linh kêu một tiếng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng mà chạy tới, nhặt một gốc cây nửa chết nửa sống cỏ lồng heo, bắt đầu dùng dị năng ngủ chín, lấy nó hạt giống. Những người khác còn đắm chìm ở vừa rồi mạo hiểm chung, tuy rằng sử lực đều là Lâu Linh, nhưng vẫn là hoảng sợ, đối loại này ăn thịt người biến thái thực vật càng là da đầu tê dại. Lúc này, lại xem Lâu Linh thân thiết vô cùng mà đi ủ chín lấy hạt giống. Toàn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn nàng, hoài nghi nàng không phải là muốn lấy cỏ lồng heo hạt giống lấy đảm đương chiến đấu vũ khí đi. Lại Hiểu Vũ chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, đầy mặt đầy người bùn, hoàn toàn không còn nữa sáng nay ngăn nắp lượng lệ, nghèo túng cực kỳ. Lúc này nàng cũng lòng còn sợ hãi, ngực kịch liệt phập phồng, tuyết trắng phong ngực run rẩy, nếu đặt ở ngày thường, nhất định sẽ thập phần hấp dẫn người, chỉ là hiện tại không có người có kia tâm tình xem xét. Tuy rằng bị Lâu Linh cứu, nhưng bị nàng một gậy gộc liêu phi, vẫn là mất mặt mũi, làm nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại oán lại hận mà nhìn chằm chằm Lâu Linh, xem nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, căn bản không giống tối hôm qua bị kia gì quá bộ dáng. Mà nàng lúc trước không có ở trước tiên thoát đi, cũng là vì tối hôm qua tàn lưu di chứng chi cố, nghĩ, tức khắc trong lòng lại có chút khó chịu. Nếu là Lâu Linh biết nàng ý tưởng, tuyệt đối sẽ tưởng lấy biến dị hạt giống nhét vào nàng đầu óc. Tối hôm qua nàng chính là không làm gì chuyện xấu, mà là cùng Lâu Điện làm một trận, tuy rằng cuối cùng đại đa số bị trấn áp, cũng bởi vì trong lòng không chịu thua, động tĩnh làm cho lớn một chút, không nghĩ tới sẽ bị người hiểu lầm đến một khắc mặt phương đi. Rốt cuộc thu thập hảo cỏ lồng heo thực vật, Lâu Linh cười tủm tỉm mà đem chi dùng một cái bố bao bao hảo, quyết định chờ gặp được tang thi thời điểm, liền thử xem nó uy lực. Cỏ lồng heo một ngụm nuốt một con tang thi, phỏng chừng hình ảnh sẽ thực mang cảm. Nàng cảm thấy mang cảm, những người khác nhưng không cảm thấy, xem nàng biểu tình đều là một loại kính nhi viễn chi, liền lại hiểu vũ cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, trên mặt không dám lại dáng vẻ cạnh cỡm mà giống sáng nay như vậy khiêu khích. Trải qua cỏ lồng heo một chuyện, mọi người phát hiện liền tính là thói quen đi đại lộ cũng không an toàn, ai biết có thể hay không nào điều mương liền chui ra ăn thịt người hoa ăn thịt người tới, cảnh giác không ít. Tại đây loại không khí chung, rốt cuộc tới rồi xê huyện căn cứ. Quý vi 3 năm, lại lần nữa trở lại căn cứ này, Lâu Linh trong lòng không khỏi dâng lên một loại hoài niệm cảm giác, khoảng cách căn cứ không xa thành thị, đó là nàng sinh sống 20 năm già, tuy rằng đã là người là vật phi, lại vẫn là có vài phần lưu luyến cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, phát hiện căn cứ trên tường vây gỗ ghề lồi lõm, có rất nhiều dị năng lưu lại dấu vết, cũng có người huyết cùng tang thi màu đen huyết đan chéo, đều có một loại tang thương. Trải qua tầng tầng kiểm tra, rốt cuộc đi vào căn cứ. Mới vừa tiến căn cứ, bọn họ liền bị người cản lại. Cản người chính là cái có bụng bia trung niên nam nhân, ở mạt thế trung, còn có thể ăn thành cái mập mạp người, không thể nghi ngờ sẽ làm người các loại hâm mộ ghen tị hận, đi ở trên đường đều thập phần kéo cựu hận. Ít nhất Lâu Linh chú ý tới, rất nhiều trải qua người đối hắn là kính sợ lại là oán hận, xa xa thấy khi, liền né tránh. Dù quân đám người nhìn thấy hắn sắc mặt cũng có chút biến hóa, đặc biệt là kêu ba cái tam giai dị năng giả, càng là cười làm lành, sôi nổi xoa xoa tay Vân An, Lưu ca, ngài lão như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn thấy ngươi thật cao hứng về điểm này đầu túi người bộ dáng, hoàn toàn không có ở những người khác trước mặt kiêu ngạo. Lưu ca thiển bụng địa, không vui mà nhìn bọn họ, nói, các ngươi không phải đi Liếu Xuyên huyện sao? Như thế nào lại đã trở lại? Còn có ngươi, dám can đảm chạy trốn, tiểu tâm lão tử làm chết ngươi. Mập mạp ngón tay chỉ vào Lại Hiểu Vũ. Lại Hiểu Vũ vẻ mặt cười quyến rũ, y đi qua đi, ai ra, Lưu ca ca, nhân ra không có chạy, nhân ra chỉ là nghe toàn ca nói, đi Liếu Xuyên huyện nhìn một cái thôi. Ở Lại Hiểu Vũ ca ca trường ca ca đoàn trung, Lưu ca rốt cuộc bị vô thuần mau, ôm lấy nàng eo, lại răn dạy mọi người nói mấy câu. Lời trong lời ngoài đều tỏ vẻ liền biết các ngươi sẽ chạy về tới, còn không mau đi lĩnh tội khinh bỉ chi ý chính hấn, ánh mắt đột nhiên định ở Lâu Linh cùng Lâu Điện trên người, tức khắc ánh mắt sáng lên, sắc mị mị mà nhìn bọn họ. Cường ca đám người nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền biết người này nổi lên tâm tư, trong lòng thầm kêu không xong. Ai không biết Lưu ca nam nữ không kỵ, già trẻ toàn nghi, không biết chơi hỏng rồi nhiều ít lọ lì thiếu niên, mà Lâu Điện này phó thanh tú tuấn nhã bộ dáng. Ở mặt thế chung, có thể nói là cực phẩm, đúng là Lưu ca thích loại hình. Lâu Linh tuy rằng hơi tốn một ít, lại cũng thanh tú khả nhân, cười tủm tỉm bộ dáng, sạch sẽ đáng yêu, ở mặt thế chung cực kỳ hiếm thấy, cũng dễ dàng có thể khiến cho người hảo cảm. Chính là, bọn họ ở trên đường đã kiến thức tới rồi Lâu gia huynh muội hung tàn, cáo mượn oai hùng Lưu ca nếu tại đây loại thời điểm cường tới, chỉ có hại phần. Lâu Linh bọn họ muốn giáo huấn Lưu ca cũng không quan trọng. Liền sợ đưa bọn họ này đó vô tội người đứng xem liên lụy đi vào. Lưu ca, này cường ca vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền bị đánh gãy. Đêm này hai người mang đi ta văn phòng. Lưu ca không lắm để ý mà vây vây tay, liền có hai cái dị năng giả ra tới, dục phải bắt được hai người. 8. Chương 123 mạt thế kết cục 9. Ở Lại Hiểu Vũ đám người hoảng sợ trong ánh mắt. Nghe theo Lưu ca mệnh lệnh dục bắt người mấy nam nhân trực tiếp bay đi ra ngoài, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, ở rét tháng 3 thời tiết trùng, loại này quăng ngã pháp, xương cốt tuyệt đối té bị thương. Nguyên bản những cái đó bởi vì sợ hãi lặng lẽ chạy đi người qua đường cũng giật mình mà há to miệng, cẩn thận lại nhìn nhìn, phát hiện bị lạc mặt mũi chính là Lưu mập mạp khi, nhìn về phía Lâu Điện đám người ánh mắt đã kính nể lại thương hại, bất quá nhìn kỹ hắn dung mạo. Trong lòng cũng biết vì sao Lưu mập mạp sẽ đối hắn xuống tay. Chỉ là, bọn họ đều biết nói, chọc phải Lưu mập mạp tương đương chọc phải căn cứ mạnh nhất dị năng giả đội, thiên bưu dị năng giả đội, hai người kết cục có thể nghĩ. Lưu ca cũng sợ ngây người, một tay đem ôm vào trong ngực đồng dạng dại ra Lại Hiểu Vũ đẩy ra, lạp xưởng giống nhau mập mạp ngón tay chỉ hướng Lâu Điện, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Lâu Điện lười đến liếc hắn một cái, túi đầu nhìn về phía bên cạnh người, hỏi. Đi trước nghỉ ngơi. Ngủ một giấc. Đầu ngón tay hoa đến nàng quầng thâm mắt, sau đó bị Lâu Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hầm hừ, rốt cuộc là ai làm hại à, đánh nhau đánh không lại hắn, quá nghẹn quất. Hào đi, đi trước thuê cái phòng ở nghỉ ngơi. Lâu Linh gật đầu. Được đến nàng đồng ý, Lâu Điện liền lôi kéo nàng rời đi, chút nào không đem kia Lưu Mập Mạp để vào mắt, thậm chí là một loại ngạo mạn làm lơ. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng có cái này ngạo mạn tư cách, như thế cũng so động bất động liền kêu sát kêu đánh hảo. Có lẽ ở đời trước, bị người như thế nhục nhã, hắn lộng đều phải giết chết này tên mập chết tiệt, bất quá hiện tại. Nghiêng mắt nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh Lâu Linh, đạm đạm cười, hà tất vì cái tên mập chết tiệt phá hư ở nàng cảm nhận trung hảo hình tượng. Không có gì so kinh doanh ở nàng cảm nhận trung hình tượng càng quan trọng, thậm chí là tâm tình của nàng càng quan trọng. Bất quá, loại này làm lơ lại là nhất kéo cừu hận, Lưu Ca mặt đỏ lên, này vẫn là lần đầu tiên có người như thế không cho hắn mặt mũi, trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, mập mạp thân thể giống cầu giống nhau lăn lại đây, che ở bọn họ trước mặt, cả giận nói, các ngươi hai cái, cấp mặt không biết xấu hổ. Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Bắt được các ngươi, xem ta không ở trên giường đùa chết các ngươi. Ngao! Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, mập mạp nam nhân giống cầu giống nhau trên mặt đất lăn xa. Thẳng đến hắn lăn ra 5 mét ngoại, những cái đó cấp dưới mới phản ứng lại đây, một hống qua đi muốn nâng dậy hắn. Mà lại hiểu vũ, du quân đám người đã nói không ra lời, đồng thời một cổ lo lắng kinh sợ nảy lên trong lòng. Đá người chính là Lâu Linh, lúc này hắc mặt, vẫn chưa hết giận mà vọt đi lên, ở kia mập mạp ngược lại đạp một chân. Mà những cái đó nguyên bản muốn ngăn cản người bị Lâu Điện nhẹ nhàng mà giải quyết, làm nàng có thể không kiêng nể gì mà làm chính mình sự tình. Đồ con lợn, trừ bỏ dùng nửa người dưới tự hỏi, liền không có ý tưởng khác sao. Như vậy hãy dùng nó, vậy phế đi nó. Thế nhưng dám can đảm ô nhục nàng nam nhân, làm thái dám đi thôi. Theo những lời này rơi xuống, một chân hung hăng mà đạp lên hắn hung hạ, lại một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưu Mập Mạp rốt cuộc miệng sùi bọt mép hôn mê qua đi, chịu bị thương nặng địa phương đã là một mảnh ướt át vết máu. Tuy rằng biết mặt thế sau nam nữ quan hệ hỗn loạn, nữ nhân đại lượng giảm bớt, khiến cho đồng tính luyến ái trở thành phổ biến trạng thái, nhưng bị người như vậy công nhiên mà ô nhục, như thế nào nuốt đến hạ kia khẩu khí. Những người khác nhìn đến nàng này cổ tàn nhẫn kính, trong lòng phát lạnh, đặc biệt là nam nhân, không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân, cảm giác được chứng đau cúc hẩn. Mà những cái đó toàn chịu quá loại này tội nữ tính nhóm sôi nổi lộ ra vẻ mặt hả giận biểu tình. Ra khẩu ác khí sau, Lâu Linh nhìn mắt quanh mình, những cái đó cùng Lưu Mập Mạp cùng nhau cấp dưới đều bị Lâu Điện lực đổ, lại hiểu vũ cùng kia cường ca đám người im như ve sầu mùa đông, mà nơi xa người qua đường dùng một loại kính sợ lại hưng phấn ánh mắt nhìn bọn họ. Lâu Linh trong lòng hiểu rõ, này Mập Mạp không có gì năng lực, hẳn là có cái cường giả che chở hắn, mới có thể làm hắn ở trong căn cứ cáo mượn oai hùng, làm người dám giận không dám nôn. Nghĩ đến chính mình khả năng chọc tới này căn cứ cường giả, Lâu Linh khẽ như mày, trong lòng biết có chút phiền phức, lại chưa sợ hãi. Chỉ đem việc này trở thành kiện chuyện nhỏ, hai người làm lơ quanh mình, thông thả ung dung mà hướng dị năng giả đại sảnh bước vào. Chờ hai người rời đi sau, cường ca đám người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Vội phối hợp những người khác cùng nhau đem kia hôn mê mập mạp nâng đi rồi, chỉ có du quân nhìn nhìn, nguyên bản có chút nôn nóng kinh hoàng trên mặt hiện lên kiên nghị, lui về phía sau vài bước sau, lẫn vào trong đám người, sau đó chạy như điên mà đi. Du quân một đường chạy như điên, thẳng đến một mảnh dơ bẩn thấp bé phòng ở trước, không chút do dự mà vào cái kia nơi nơi là giọt nước, tản ra đáng sợ xú vị ngõ nhỏ, đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, đi vào một cái dùng tấm ván gỗ. Giấy ra chờ cách ra nhà ở trước, mái hiên cực lùn, du quân 1m8 vóc dáng, thế nhưng muốn lùn thân thể mới có thể đi vào. Đương du quân đi vào khi, trong phòng duy nhất giường ván gỗ thượng, nằm một vị hình dung tiểu tụy phụ nhân, một cái gầy yếu nữ nhân ngồi ở trước giường, đưa lưng về phía cửa, chính cầm một cái chén bể, tiểu tâm mà đem chén bể bên trong phát hoàng thủy đút cho kia phụ nhân. Hai người nghe được thanh âm, toàn hướng cửa nhìn lại, đương nhìn đến du quân khi, đều sợ ngây người. Du quân nhào tới, một bàn tay bắt lấy kia nữ nhân tay, kêu lên, A Nhã, mau cùng ta đi. Kêu A Nhã nữ nhân khuôn mặt có chút dơ, tóc cũng lung tung rối loạn, rối rắm ở bên nhau, chỉ có một đôi sáng ngời đôi mắt đại đến cực kỳ. Lúc này thấy đến du quân, đầy mặt không thể tưởng tượng, liên thủ chung chén bể rớt đến trên giường cũng phản ứng không kịp, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ là giống chỉ dã thu giống nhau nhào qua đi. Gắt gao mà ôm du quân, áp lực mà khóc lên. Trên giường phụ nhân vẫn đục đôi mắt cũng ở nhìn đến du quân khi, phụt ra ra một sợi ánh sáng, bất quá thực mau liền dập tắt, dùng tay lau đôi mắt, lẩm bẩm mà kêu cái gì. Du Quân vô vô A Nhã, làm nàng đừng khóc, đối kia phụ nhân nói, mẹ, chúng ta mau đổi cái địa phương, ta lo lắng Thiên Bưu những người đó sẽ tìm tới Tam Ngôn Hai Ngữ liền đem Thiên Bưu dị năng giả đội đội trưởng huynh trưởng bị người đả thương sự tình nói một lần, không cần Du Quân cẩn thận nói, hai người cũng biết tình thế nghiêm trọng, khả năng sẽ liên lụy đến Du Quân, thậm chí các nàng, bất chấp thân thể suy yếu, vội nghe theo Du Quân nói, vội đổi địa phương. Lưu Bính Sinh bị người đả thương. Một đạo đông lạnh thanh âm hỏi. Đúng vậy, trưởng quan. Tới báo cáo phó quan mặt mày hớn hở nói, hiện tại căn cứ rất nhiều người đều đã biết, Lưu Bính Sinh bị người đánh đến bán thân bất toại, rất đáng thương. Nghe nói là bị hai cái mới vừa tiến căn cứ dị năng giả đả thương, trước kia không ở trong căn cứ gặp qua bọn họ, phỏng chừng cũng là không biết Lưu Bính Sinh ở căn cứ địa vị, mới dám ra tay như thế tàn nhẫn. Vẻ mặt hả giận bộ dáng. Lôi Hồng Minh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này Lưu mập mạp rốt cuộc đá đến ván sắt, nghĩ nghĩ, liền nói, đi tra tra kia hai người, nếu có thể, ở Lưu Thiên Toàn người ra tay khi, giúp bọn hắn một phen. Chờ phó quan đi xuống sau, Lôi Hồng Minh nhíu mày, căn cứ loại này độc trùng, hắn đã sớm tưởng bắt trừ bỏ, chỉ tiếc vẫn luôn khổ không cơ hội, hắn không có biện pháp lấy toàn bộ căn cứ an nguy cùng Thiên Bưu dị năng giả đội liều mạng. Tuy rằng làm như thế kết cục, là làm cho Lôi gia thực lực bị suy yếu. Thức mau, Lôi Hồng Minh phó quan đã trở lại, lúc này đầy mặt vui sướng, so nghe được Lưu Bính Sinh bị người đánh đến bán thân bất toại còn muốn cao hứng, không đợi Lôi Hồng Minh mở miệng, liền nói, trưởng quan, đã điều tra xong, kia hai người ngươi cũng nhận thức, là Lâu gia huynh muội. Lôi Hồng Minh hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn, hỏi, xác định. Xác định. Phó quan lớn tiếng trả lời. Sau một lúc lâu, đông lạnh nam tử chậm rãi lộ ra tươi cười, từ bàn làm việc trước đứng dậy, nói, khó được lão bằng hưu đã đến, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi trông thấy bọn họ đi. Phó quan nghe được thủ trưởng thế nhưng dùng lão bằng hưu tới định nghĩa Lâu gia huynh muội, trong lòng tuy rằng có chút giật mình, nhưng nhớ tới 3 năm trước đây Lâu điện đối bọn họ trợ giúp, trong lòng thực mau liền tiếp nhận rồi. Đương nhiên, nếu hắn biết Lâu điện đại bá là Tây Bắc căn cứ người phụ trách, phỏng chừng sẽ không đối Lôi Hồng Minh này thanh lão bằng hữu cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Đội trưởng, không hảo, Bính ca bị người đả thương. Một đạo hoảng loạn thanh âm ở Thiên Bưu dị năng giả đội đại lâu vang lên. Trong văn phòng mọi người sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía chạy vào báo cáo người. Người nọ thở phi phò, nhìn về phía ngồi ở trên sofa hút thuốc nam nhân, đối thượng cặp kia khói mù lang ngục, có chút không dám đối diện, căm giận nói, đúng vậy. Bính ca bị người đưa về tới, hiện tại còn không có thanh tình đâu. Nghe đi theo Bính ca người ta nói, đả thương Bính ca chính là một nam một nữ, bọn họ dị năng cực cao. Lưu Thiên Toàn ánh mắt hơi ngừng, ấn hạ trong lòng tức giận, đem yên vây tắt, hỏi, có bao nhiêu cao? Chỉ sợ siêu Việt Lôi thượng tướng đi. Lưu Thiên Toàn nguyên bản khói mù như lang hai mắt tức khắc xẹt qua ánh sáng, lại hỏi, kia hai người là đơn độc đến căn cứ, không có mang những người khác. Bọn họ tên gọi là gì? Nghe nói là cùng Triệu Cường, lại hiểu Vũ kia tao đàn bà cùng nhau trở về, Triệu Cường bọn họ không hoàn toàn nhiệm vụ, đang ở bên ngoài quỷ tiếp thu trừng phạt. Đội trưởng, lúc trước bọn họ giống như đi dị năng giả đại sảnh, phỏng chừng là muốn đi thuê nhà. Lưu Thiên Toàn sau khi nghe xong, cười ha ha, âm lệ hai mắt xẹt qua thị huyết quan mang, nói, cực hảo, nếu bị thương ta huynh đệ, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Các ngươi trước cho ta đi đưa bọn họ ngăn lại tới, thỉnh đến nơi đây tới. Lao tử hảo hảo sẽ hắn. Những người khác nơi nào nghe không ra thỉnh ý tứ, liền biết Lưu Thiên Toàn có cái gì mục đích, sôi nổi hưng phấn lên. Chờ cấp dưới lĩnh mệnh mà đi, những người khác toàn rời đi sau. Lưu Thiên Toàn ngồi ở trên sofa, thưởng thức chung trong tay tinh hoạch, nhìn những cái đó tinh hoạch như đá quý lộng lây bộ dáng, hai mắt nhiễm si mê. Cực nhỏ có người biết, trong tay hắn lấy này cái tinh hoạch đều không phải là tang thi tinh hoạch, mà là dị năng giả đầu trung đảo ra não hoạch, thậm chí so tang thi tinh hoạch càng thích hợp dị năng giả sử dụng, đối dị năng tăng lên tốc độ cực nhanh. Bí mật này là Lưu Thiên Toàn ở 2 năm trước phát hiện, 2 năm trước hắn còn chỉ là cái nhất giai hỏa hệ dị năng giả, một lần ra nhiệm vụ khi, vì sinh tồn giết đồng bạn, phát hiện đồng bạn óc trung hòa tang thi cực kỳ tương tự tinh hoạch, cơ duyên xảo hợp dưới hấp thu. phát hiện nó lực lượng so tang thi tinh hoạch càng thích hợp nhân loại. Sau lại, hắn lại săn giết vài tên dị năng giả, dị năng nhanh chóng phi thăng, đi bước một trở thành cường giả, sau đó thành lập khởi thiên bưu dị năng giả đội. Giết chết mấy trăm cái đồng loại, trong đó không thiếu tam giai dị năng giả, thậm chí còn có tứ giai dị năng giả, vừa lúc làm hắn đột phá tứ giai, tấn giai vì ngũ giai dị năng giả. Biết dị năng giả tinh hoạch bí mật sau, hắn ai cũng không nói cho, đem chi giấu đến gắt gao, làm chính mình trở thành sở hữu nhân loại cường giả. Liền nguyên bản xưng là thiên tài Lôi Hồng Minh hiện tại cũng bất quá là tứ giai hậu kỳ thôi, như thế nào là đối thủ của hắn. Bất quá, ngũ giai vẫn là không đủ, hắn yêu cầu lại tiến lên giai, hắn muốn đứng ở nhân loại đỉnh núi, yêu cầu càng cường đại dị năng giả tinh hoạch. Vừa rồi, nghe được cấp dưới nói, liền biết hắn chờ người đã xuất hiện, phái những cái đó thuộc hạ qua đi, bất quá là muốn thử một chút người nọ thực lực, thuận tiện thử xem thiên bưu dị năng giả đội ở căn cứ ảnh hưởng. Đem Lôi ra đạp lên dưới chân. Nghĩ đến tương lai giã vọng, Lưu Thiên Toàn cười ha ha lên. Giao 100 cân biến dị thú thịt sau, bọn họ thuê tới rồi một gian ở vào căn cứ ngoại hoàn phòng ở, thuê kỳ chỉ có 10 ngày. 100 cân biến dị thú thịt mới 10 ngày. Biến quý đi. Lâu Linh nói thầm, chẳng lẽ qua 3 năm, giá hàng dâng lên. Quý cái gì quý? Nghe được nàng nói thầm, nhân viên công tác vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Trong mắt toàn là coi rẻ cùng ghen ghét. Nữ nhân này vừa thấy chính là ăn ngon, ăn mặc hảo, bị tiểu dưỡng, bạch bạch nộn nộn, tươi mát tự nhiên, nhất định là bị cái nào cường giả bao dưỡng nữ nhân, tự nhiên làm cho bọn họ này đó mỗi ngày vất vả công tác lại chỉ có thể đổi chút thô bánh đỡ đói người khinh thường, lại ghen ghét đến không được, nghe được nàng còn ngại quý, lập tức phun lên, hiện tại căn cứ chính là toàn ca định đoạt, ái thuê không thuê, cái này giá cả còn xem như công đạo. Không nghĩ thuê liền đi cùng những cái đó dơ bẩn người thường cùng nhau tễ, nơi đó không cần bất luận cái gì tiền thuê. Lâu Linh cũng không phải là túi chút giận, bị người như vậy chèn ép cũng có chút tức giận, cười lạnh nói, cái gì toàn ca định đoạt. Ta nhưng không quen biết toàn ca, ta chỉ nhận thức Lôi Thượng Tướng. Ha, Lôi Thượng Tướng. Đừng nghĩ, lại quá không lâu, này căn cứ chính là thiên bưu dị năng giả đội, Lôi ra nào có cái kia thực lực. Sau đó coi rẻ mà đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi, ánh mắt lộ ra dâm tà, cười nói, rất sạch sẽ sao, cũng coi như là heo mẹ trong ổ trồn tiền, muốn hay không ta giới thiệu ngươi đi lưu ca chỗ đó, bao chuẩn ngươi ăn sùng mặc sướng. Này sắc mặt quả thực tựa như ma cô. Dị năng giả đại sảnh nguyên bản còn rất náo nhiệt, bất quá ở cái này nhân viên công tác lớn tiếng thét to trùng, tức khác sở hữu ánh mắt đều nhìn lại đây. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhận ra này, nam tính công tác giả đúng là Lưu Bính Sinh người, vì khống chế dị năng giả, đem chi nhét vào dị năng giả đại sảnh, mà hắn cũng không phụ trọng vọng mà ở chỗ này nơi nơi giúp Lưu Bính Toàn kéo cửu hận. Lưu ca. Lâu Linh đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy, chính là Lưu Bính Sinh Lưu ca. Hắn chính là thiên bưu dị năng giả đội Lưu đội trưởng đại ca, Lưu đội trưởng đã là ngũ giai dị năng cường giả, chính là phi thường mà tôn trọng Lưu ca. Chỉ cần ngươi theo Lưu ca, nổi tiếng, uống. Câu nói kế tiếp đã vô pháp nói, bởi vì hắn cả người từ chỗ ngồi bay đi ra ngoài, hung hăng mà ném tới trên tường, lại bắn ngược tới rồi trên mặt đất, cả người quỳ dạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Dị năng giả đại sảnh an tĩnh vài giây, sau đó khiếp sợ mà nhìn ra tay hắc ý liề nam nhân. Đúng lúc này, dị năng giả đại sảnh xuất hiện một đám dị năng giả, lại xem dẫn đầu người. Đúng là thiên bưu dị năng giả đội phó đội trưởng Hùng Khôn. Tới qua đúng giờ đến vừa lúc thấy được Lâu Điện ra tay đem kia nhân viên công tác chụp bay đến trên tường sự tình. Hùng Khôn ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói, mặt khác không quan hệ nhân sĩ tránh ra. Ngươi, chỉ vào Lâu Điện, cùng chúng ta đi một chuyến thiên bưu dị năng giả đội, chúng ta đội trưởng muốn gặp ngươi. Ở một trận trầm mặc chung, Lâu Điện cười khẽ, vừa lúc, ta cũng tưởng sẽ các ngươi đội trưởng. Vừa thấy hắn cái loại này siêu cực thánh phụ tươi cười, Lâu Linh không chứng cũng đau, đồng thời cũng biết kia cái gì thiên bưu dị năng giả đội đội trưởng là thật sự chọc tới hắn, bất tử cũng muốn cởi ra một tầng ra. Chương 124 mà thế kết cục 10. Lôi Hồng Minh mang theo cấp dưới vừa đến dị năng giả đại sảnh, lại thấy dị năng giả đại sảnh nhân viên đang ở thu thập giải quyết tốt hậu quả, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy góc tấm ván gỗ ghế nằm một cái đầy mặt huyết người. Loại này trường hợp thấy thế nào tới đều là có người ở căn cứ trung động thủ sinh sự. Lôi Hồng Minh đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn. Phó quan đi vào, trong chốc lát liền ra tới, nói, trưởng quan, vừa rồi Lâu Gia huynh muội ở dị năng giả đại sảnh cùng người phát sinh xung đột, sau lại bị Lưu Thiên Toàn người thỉnh đi thiên bưu dị năng giả địa bàn. Dứt lời, giữa mày có chút buồn rầu, thấp giọng nói, trưởng quan, chúng ta muốn hay không nhiều phái chút nhân thủ đi tiếp ứng bọn họ. Lần trước cha ra sự tình không đơn giản, Lưu Thiên Toàn mỗi sát xong một người cao giai dị năng giả, hắn dị năng sẽ có sở tăng trưởng, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa những cái đó dị năng giả sau khi chết thi thể không phải đầu biến mất, chính là bị hỏa trực tiếp đốt cháy, ta có lý do tin tưởng Lưu Thiên Toàn tất nhiên là tưởng che giấu cái gì. Nghĩ đến nào đó khả năng, phó quan cảm thấy cả người máu đều đọng lại. Nếu là dị năng giả thật sự có thể cắn nuốt dị năng giả tinh hạch tấn giai, kia Lưu Thiên Toàn có thể đạt tới như thế độ cao, là giết nhiều ít dị năng giả mới đi đến này một bước. Nếu không có Lưu Thiên Toàn dị năng tăng trưởng đến nhanh như vậy, Lôi Gia cũng sẽ không rơi vào bị động cục diện. Lôi Hồng Minh hiển nhiên cũng biết hắn ý tứ, trầm mặc vài giây, nói, ấn ngươi nói làm. Đi thôi. Phó quan mới vừa đồng ý, liền phát giác không đúng, hỏi, ngươi đâu? Ta tự mình đi một chuyến. Dứt lời, thấy phó quan đại kinh thất sắc, Lôi Hồng Minh bổ sung nói, nơi này vẫn là căn cứ, thực lực của ta tuy rằng không kịp Lưu Thiên Toàn, lại có thể tự bảo vệ mình, sẽ không có việc gì. Ngươi đi đi. Dứt lời, liền mang theo mấy cái binh lính hướng thiên bưu dị năng giả đại lâu bước vào. Ở Lôi Hồng Minh đến thiên bưu dị năng giả đại lâu khi, liền nhìn thấy có hai đội nhân mã cũng ở đồng thời đến, lẫn nhau ở cửa gặp được, toàn dừng lại bước chân. Ai ra, này không phải Lôi Thượng Tướng sao? Một đạo láo cá thanh âm vang lên. Lôi Hồng Minh nhìn lại, thấy là một người ăn mặc màu sắc và hoa văn áo khoác hung ác nham hiểm nam nhân, ánh mắt hơi lóe, gật đầu nói, Giang đội trưởng. Lôi Thượng Tướng cũng là tới tìm Lưu Lão Đại sao? Một khác nói to lớn vang dội thanh âm cũng đi theo vang lên. Một người mặt đen đại hán đi đến bọn họ trước mặt, cười ha hả mà chào hỏi. Hung ác nham hiểm nam nhân là sao trời dị năng giả đội đội trưởng, Giang Kỳ, mặt đen đại hán là tấn báo dị năng giả đội đội trưởng, Cát Đại Quang, sao trời, tấn báo cùng thiên bưu toàn vì căn cứ tam đại dị năng giả đội, nguyên bản ba cái dị năng giả đội thực lực không phân cao thấp, ở căn cứ chung cho nhau kiềm chế, tam quốc thế chân vạc, thẳng đến Lưu Thiên Toàn dị năng tân chức ngũ giai, trổ hết tài năng sau. Phương đánh vỡ cái này cách cục. Giang Kỳ cùng Cát Đại Quang tự nhiên là nghe được tin tức, vội chạy tới điều tra. Lưu Thiên Toàn hiện tại ở căn cứ là đệ nhất cường giả, muốn đem căn cứ thu vào trong túi, cái thứ nhất muốn bản đảo đó là cắm rễ căn cứ Lôi ra, vì sợ hai mặt thù địch, đối Giang Kỳ cùng Cát Đại chỉ là hết sức lôi kéo. Đối mặt hai người, Lôi Hồng Minh vẫn như cũ đạm mạc như trước, lẫn nhau trên mặt người hảo ta hảo đại gia hảo mà hàn huyên. Biên đánh thái cực quyền biên thử đối phương, tự nhiên là cái gì cũng thử không ra, thẳng đến thiên bưu dị năng giả đội đại lâu nhân viên vẻ mặt mồ hôi trộm mà chạy ra tới, thỉnh bọn họ đi vào. Không biết Lôi Thượng Tướng như thế người bận rộn, hôm nay như thế nào đến nơi này tới? Giang Kỳ cười tủm tìm hỏi. Tìm hữu? Các đại quang tò mò nói, thiên bưu có Lôi Thượng Tướng bằng hữu? Là vị nào? Lợi hại không? Cũng muốn giới thiệu cho ta láo cắt nhận thức một chút ta. Nói, chính mình ha ha ha mà cười, một bộ hàm hậu dạng. Lôi Hồng Minh không nói lời nào, Giang Kỳ liếc cười ngây ngô không thôi Cát Đại Quang liếc mắt một cái, trong lòng biết ngoại giới đối Cát Đại Quang đánh giá là mặt khờ tâm khờ, hắn lại biết này khờ bất quá là một loại che giấu thôi, nếu thật như vậy khờ, cũng không có biện pháp đem tấn báo dị năng đội phát triển đến này nông nỗi. Cát Đại Quang cùng hắn giống nhau. Đối với thiên bưu dị năng giả đội sự tình đều ở quan vọng, tuy rằng Lưu Thiên Toàn ưng thuận điều kiện thực mê người, nhưng không có dễ dàng đáp ứng. Lưu Thiên Toàn ngũ giai dị năng cố nhiên là một loại kinh sợ, nhưng Lôi Gia cũng không thể khinh thường, lại thêm Lôi Hồng Minh mấy năm nỗ lực, nghiễm nhiên trở thành căn cứ linh hồn nhân vật. Mặc dù là bọn họ hai người, cũng không có tự tin có thể hoàn toàn đối phó người này, thậm chí trong lòng không quá vui đối phó hắn. Nhiều ít vẫn là nhớ rõ Lôi Gia vì xê huyện căn cứ, sở làm phụng hiến. Nếu không có Lôi Gia hy sinh, căn cứ này đã sớm không tồn tại. Trầm tư chung, ba người đã tới rồi Lưu Thiên Toàn văn phòng, môn đóng lại, cửa để lại hai người thủ. Hắc, các ngươi hai cái, mau đi thông chi toàn ca, yếm lão cắt cùng Lôi Thượng Tướng, lao giang tới. các đại quang tiếp tục lớn giọng mà thét to. Thanh âm này nếu như tiếng sấm, xuyên thấu quá kia phiến môn. Không cần cố ý gõ cửa, bên trong người đã biết, ở hắn thanh âm rơi xuống khi, liền vang lên một đạo thanh âm, tiến vào. Các đại quang phảng phất không hề có cảm giác, cười ngây ngô đẩy cửa, nghiêng người thỉnh Lôi Hồng Minh đi trước, lấy kỳ tôn trọng. Nhưng thật ra Lôi Hồng Minh cùng Giang Kỳ trong lòng đại kỳ, này Lưu Thiên Toàn thanh âm không bằng dĩ vãng tàn nhẫn ngạo mạn, ngược lại có chút suy yếu cập dồn dập, ước gì có người chạy nhanh tiến vào dường như. Lôi thượng tướng dẫn đầu tiến vào, các đại quang theo sát sau đó, đem Giang Kỳ tế đến cuối cùng. Giang Kỳ lười đến cùng này khờ đại cái so đo, vội theo đi vào. Phương vào cửa, ba người liền ngửi được trong không khí mùi máu tươi, nồng đậm đến làm người vô pháp bỏ qua, lại xem qua đi, liền nhìn thấy Lưu Thiên Toàn ngồi ở đối diện môn trên sofa, đầy mặt mồ hôi tích tháp mà đi xuống, tóc cùng cổ áo chờ toàn ướt, trong ánh mắt còn tàn lưu không có trôi đi sợ hãi. Lưu Thiên Toàn đối diện, là hai cái đưa lưng về phía môn mà ngồi nam nữ bóng dáng, ở ba người vào cửa khi, sôi nổi nghiêng đầu nhìn qua. Chờ ba người đến gần, mới phát hiện khác thường, Lưu Thiên Toàn rũ tại thân thể hai sườn đôi tay ra chóc thịt bong, huyết từ đầu ngón tay tích đến trên sofa, màu đen quần tây một mảnh ướt át, xem kia màu sắc, phỏng chừng là vết máu. Lôi Hồng Minh sắc mặt bất biến, Giang Kỳ cùng các đại quang khó nén giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn quán ngồi ở trên sofa, mặt hay còn mang sợ hãi chi sắc Lưu Thiên Toàn. Không cần phải nói, có thể đem hắn bước đến này nông nỗi, cũng chỉ có hắn đối diện một nam một nữ. Chính là, Lưu Thiên Toàn là ngũ giai dị năng giả, đã là hiện giai đoạn lợi hại nhất dị năng giả, còn có ai có thể thương hắn? Lôi thượng tướng, nhu hòa giọng nữ kêu lên. Lôi Hồng Minh ánh mắt hơi nhu hòa, ngươi hảo, Lâu tiểu thư. Sau đó lại nhìn về phía Lâu điện, vươn tay, Lâu tiên sinh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới sẽ các ngươi sẽ trở về. Hoan nên. Lâu điện vươn tay cùng hắn nắm hạ, cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ lại trở lại xê huyện. Mời ngồi, không cần khách khí. Nghe được Lâu điện đảo khách thành chủ nói, Lôi Hồng Minh cực tự nhiên mà ngồi vào bọn họ bên cạnh đơn người toàn thượng. Giang Kỳ cùng các đại quang theo bản năng mà nhìn mắt Lưu Thiên Toàn, thấy hắn căn bản không phản ứng, liền cũng ngồi xuống, trong lòng âm thầm cảnh giác mà nhìn quen thuộc mà cùng Lôi Hồng Minh hàn huyên lâu ra huynh muội. Vị này Lưu tiên sinh thật là nhiệt tình, còn mời chúng ta tới nơi này uống trà nói chuyện, bất quá ở giữa đã xảy ra điểm tiểu xung đột, hiện tại đã không có việc gì. Lâu điện cười khanh khách mà nói, nhàn nhạt mà nhìn Lưu Thiên Toàn liếc mắt một cái, nói, Lưu tiên sinh, đúng không? Lưu Thiên Toàn rũ xuống mắt, đôi tay khẽ run, che lại trong mắt sợ hãi, miễn cưỡng mà cười nói, đúng vậy, lúc trước hoàn toàn là cái hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Lâu Linh cười lạnh nói, Lưu tiên sinh lúc trước không phải còn gọi chúng ta tự sát cấp mập mạp tạ tội sao? Ta chính là còn nhớ rõ Lưu tiên sinh vừa rồi là như thế nào dọa người, nữ nhân nhắc gan, chịu không nổi dọa một bộ tính toán chi ly tiểu nhân bộ dáng. Không không không. Lâu tiểu thư hiểu lầm. Lưu Thiên Toàn hoàn toàn không màng đôi tay tay đứt ruột sốt chi đau, lập tức bảo đảm nói, Lưu Bính Sinh có mắt không biết quý nhân, mạo phạm hai vị, ta lập tức làm người đem hắn mang đến cấp hai vị bồi tội. Lâu Linh mím môi, lười đến nói chuyện. Giang Kỳ cùng các đại quang phản ứng đầu tiên chính là thấy quỷ, Lưu Thiên Toàn bao lâu như thế thành khẩn mà cho người ta bồi tội quá. Loại này lòng dạ hẹp hòi người mình không được, liền thích tới âm. Trước nay không thất thủ quá, hiện tại lại đem tư thái bãi thấp đến giống điều cẩu giống nhau, chỉ sợ là lúc trước nhìn lầm, cho rằng này hai người dễ khi dễ, phải vì kia Lưu Bính Sinh ra đầu, đem hai người cường ngạnh mà thỉnh đến nơi đây giải quyết, lại không nghĩ rằng ngược lại đánh không lại nhân ra, xem như tài. Đang nghĩ ngợi tới, quả nhiên thấy Lưu Thiên Toàn rũ xuống trong mắt lướt qua hung ác chi sắc, nhất thời chịu thua thôi, chỉ sợ trong lòng có điều không cam lòng. Sẽ âm thầm tìm cơ hội giết này đối huynh muội. Tựa hồ thật sự vì làm Lâu điện bất giận, Lưu Thiên Toàn làm cho mọi người mặt, làm người đi đem Lưu Bính Xanh kêu lên tới. Lưu Bính Xanh là bị người nâng lại đây, nhìn dáng vẻ đã bị người trị liệu qua, hơn nữa trị liệu hắn vẫn là vị quan hệ dị năng giả, huyết hoàn toàn ngừng, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, chỉ là vẻ mặt vẫn là vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc, liền tính miệng vết thương bị trị hết, nhưng mất đi mệnh căn tử lại không về được. Đủ để cho nam nhân tuyệt vọng. Tuyệt vọng trung Lưu Bính Xanh bị nâng lại đây khi, thất thần ánh mắt thấy được kẻ thù, lập tức hóa thân vì rít gào đế, điên cuồng mà dễ rủa tin tức mà, vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng, chiều Lâu Linh nào tới. Liên ở hắn muốn phát lại đây khi, lại bị người một chân đá phi, cổng kềnh thân thể ném tới trên mặt đất. Đá người của hắn là Lưu Thiên Toàn, không để ý tới Lưu Bính Sinh không thể tưởng tượng biểu tình, cả giận nói, còn không mau tới cấp Lâu tiểu thư bồi tội. Hoàn toàn là thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Lưu Bính Sinh sợ ngây người, nâng hắn lại đây hai cái dị năng giả cũng kinh hách, ngoài cửa người đồng dạng đều sợ ngây người. Lưu Bính Sinh tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là Lưu Thiên Toàn thập phần tôn kính hắn vị này huynh trưởng, khiến cho Lưu Bính Sinh ở căn cứ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không có người dám bất kính. Mà Lưu Bính Sinh có thể như thế tiêu giao sung sướng, cũng là vì hắn là Lưu Thiên Toàn thân huynh trưởng, hắn so Lưu Thiên Toàn đại mười mấy tuổi, tương đương với lại đường cha lại đường ca đem Lưu Thiên Toàn lôi kéo đại, liền tính Lưu Thiên Toàn hiện tại xưa đâu bằng nay, vẫn là vô cùng tôn trọng vị này huynh trưởng. Toàn bộ căn cứ đều biết chuyện này, cho nên hiện tại thấy Lưu Thiên Toàn thế nhưng đối hắn động thủ, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Giang Kỳ trong lòng sóng to gió lớn, không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ chưa từng gặp qua Lâu Gia huynh muội, trong lòng đã là minh bạch, nếu Lâu Gia huynh muội thật sự cùng Lôi Hồng Minh có quan hệ, Lưu Thiên Toàn kế hoạch sẽ không thực hiện. Lưu Bính Sinh bị đánh ngốc, cuối cùng bị buộc đổi tội xin lỗi khi cũng là hốt hoảng, căn bản không nghe được chung quanh thanh âm, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Nếu là không có Lưu Thiên Toàn che chở, hắn ở trong căn cứ cái gì đều không phải. Thậm chí so với kia chút người thường đều không bằng. Vì biểu đạt xin lỗi, nơi này có 1.000 cái tam giai tinh hạch, 100 cái tứ giai tinh hạch, đều đưa cho Lâu tiểu thư. Trừ cái này ra, Lưu Bính Sinh cũng tùy các ngươi xử trí, các ngươi liền tính không lưu hắn tánh mạng, cũng có thể. Lưu Bính Sinh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe được cuối cùng những lời này khi, tức khắc gào lên, nào qua đi ôm lấy Lưu Thiên Toàn chân, kêu lên, Toàn tử, ngươi không thể như vậy, ngươi quên là ai đem ngươi nuôi lớn, là ai cùng ngươi ăn cùng ngươi uống cùng ngươi đi học. Ngươi không thể làm như vậy, ta là ngươi ca A. Lưu Thiên Toàn nhàn nhạt mà nhìn hắn. Rút về chân, đem lại nhào lên tới Lưu Bính Sinh đạp đi ra ngoài, sau đó gọi người tiến vào đem hắn kéo đi xuống. Những người khác nhìn một màn này, không rét mà run. Lưu Thiên Toàn lúc trước có bao nhiêu dung túng Lưu Bính Sinh, hiện tại khiến cho người nhiều kinh sợ. Mọi người minh bạch, Lưu Thiên Toàn là muốn từ bỏ Lưu Bính Sinh, chỉ vì làm Lâu Gia huynh muội bất giận. Giang Kỳ cùng các đại quang âm thầm nhíu mày, Toàn minh bạch Lưu Thiên Toàn đã bị buộc tới rồi phi bất đắc dĩ là lúc. Cho nên mới muốn nhẫn tâm mà từ bỏ sống nương tựa lẫn nhau đại ca, chỉ vì tự bảo vệ mình. Đương nhiên, không có người sẽ đồng tình Lưu Bính Sinh, hắn ở căn cứ làm bậy quá nhiều, loại này kết cục sẽ chỉ làm người trầm trồ khen ngợi. Bất quá, như thế cũng làm người có chút tò mò, có thể đem Lưu Thiên Toàn bức đến như thế nông nỗi người, thực lực sẽ là thế nào? Mọi người ánh mắt lén lút nhìn Lâu Điện, đã minh bạch làm Lưu Thiên Toàn kiêng kỵ người là hắn. Không ai có thể cảm giác được hắn dị năng giai tầng, chỉ sợ không chỉ ngũ giai đơn giản như vậy. Bất quá xem hắn tuấn tú thanh nhã khuôn mặt, thật sự là không có gì lực sát thương, chỉ có cặp mắt kia cùng người đối diện khi lanh khốc đến không giống nhân loại giống nhau, không có chút nào cảm tình, chỉ có một mảnh vô cơ chất lạnh băng. Ở mọi người trong ánh mắt, Lâu Điện lôi kéo Lâu Linh đứng dậy, nói, chúng ta bên ngoài hoàn thuê phòng, Lôi thượng tướng có rảnh đi ngồi ngồi, liền trước xin lỗi không tiếp được. Thấy hắn đứng dậy, không ai còn dám ngồi, Toàn đứng lên. Lôi thượng tướng khó được lộ ra cười ngân, nói, như thế, có rảnh sẽ đi quấy rầy. Giang Kỳ cùng các đại quang hiện tại hoàn toàn trở thành phong nền, thí cũng không dám lại phóng một cái, cũng không dám đi đến gần, sợ chọc Lâu Điện. Thấy Lôi Hồng Minh trên mặt khó được lộ ra tươi cười, hai người như thế nào không biết hắn hiện tại có như vậy cường đại minh hữu, đã ổn thao phần thắng, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Lâu Điện đang muốn rời đi, lại thấy cửa đột nhiên chạy tiến một người, nôn nóng nói, không, không hảo, tang thi chiều tới. Mọi người trong lòng cả kinh, các đại quang một tay đem người nọ xả lại đây, lớn tiếng nói, cái gì tang thi chiều lại tới nữa? Không phải hôm trước mới rửa sạch quá tang thi sao? Tang thi đi vào nơi nào? Người nọ bị cự hán giống nhau nam nhân xách theo, sắp phun bọt mép, hữu khí vô lực nói. Có người nhìn đến, tang thi tới. Đi vào căn cứ ngoại 20 km, thực, rất nhiều tang thi, không biết từ đâu tới đây, giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Lúc này căn cứ trên không cũng vang lên tiếng cảnh báo, xem ra là sẽ không sai. Lôi Hồng Minh sắc mặt đại biến, đối Lâu Điện nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền bay nhanh rời đi Thiên Bưu dị năng giả đại lâu, hắn muốn đích thân đi chủ trì đại cục. Giang Kỳ cùng các đại quang cũng vội đi chiêu tập bọn họ dị năng giả đội người, hiện trường chỉ còn lại có Lâu Gia huynh muội cùng Thiên Bưu dị năng giả đội người. Lâu Linh cau mày, có vẻ có chút lo lắng. Lâu Điện đứng ở cửa sổ hướng căn cứ ngoại nhìn lại, thần sắc đạm nhiên. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trong nhà Lưu Thiên Toàn. Lưu Thiên Toàn bị loại này ánh mắt vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại, giống như nhìn đến tử thần đối hắn giơ lên lưới hái. Chương 125 mạt thế kết cục 11. Chói hai cảnh minh thanh ở căn cứ trên không vang lên, toàn bộ căn cứ người đi đường thần sắc vội vàng, ăn mặc quần áo tả tơi mọi người kinh hoàng thất thố, khẩn trương mà nhìn căn cứ cao cao tường vây, trong ánh mắt tuyệt vọng cùng hy vọng đan xen, tuyệt vọng với tang thi vây thành, hy vọng với những cái đó dị năng cường giả bảo hộ. Đây là làm không có lực lượng kẻ yếu bi ai. Cao ngất tường thành trên đài cao, đứng mười mấy đạo thân ảnh. Lúc này, trong căn cứ sở hữu số được với hào dị năng cường giả đều tới, đứng ở trên đài cao quan sát đến căn cứ ngoại tình huống, tầm nhìn có thể đạt được, chỉ nhìn đến một cái hắc tuyến như thủy triều hướng căn cứ vọt tới, xa xa nhìn ra xa, phảng phất dày đặc con kiến đàn giống nhau. Nhưng trong không khí bay tới mùi hôi thối, đã làm cho bọn họ minh bạch, kia dần dần tiếp cận hắc tuyến không phải con kiến đàn, mà là tang thi. Lâu Linh ôm màu xám bạc gậy gỗ, đứng ở trên đài cao nhìn xuống sau một lúc lâu, nhịn không được đem tầm mắt thả xuống ở sau người vết chân vội vàng căn cứ. Tuy rằng căn cứ người đi đường dáng vẻ vội vàng, trong mắt có thâm trầm lo lắng tuyệt vọng, lại chưa mất đi lý trí, mà là một loại loạn trung có trợ, làm chính mình sự tình, tổ chức nhân thủ làm tốt hậu cần công tác, bác sĩ, trị liệu sư, dược vật, đồ ăn, thủy từ từ đều bị người nâng đến cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Bởi vậy có thể thấy được Lôi Hồng Minh quản lý thủ đoạn, ở đại chiến chưa bắt đầu phía trước, đã đem hết thể an bài đến thỏa đáng, không có nỗi lo về sau. Đang nghĩ ngợi tới, đã an bài sự tình tốt Lôi Hồng Minh cũng ở trước tiên đã đến, bước lên đài cao. Lôi Thượng Tướng. Bởi vì hắn đã đến, vô luận là người thường, hoặc là dị năng giả, sôi nổi kêu lên, trong thanh âm mơ hồ có thể nghe kích động cùng tôn kính, tín nhiệm. Lôi Hồng Minh xác thật đáng giá căn cứ mọi người tôn kính tín nhiệm, đây là nhân cách mị lực của hắn, là hắn dùng hành động chứng minh mị lực. Lôi Hồng Minh chiều mọi người gật đầu, đi đến đứng ở trong một góc lâu điện bên cạnh, hỏi, ngươi có cái gì phát hiện? Nguyên bản không chớp mắt góc, bởi vì Lôi Hồng Minh đã đến, hơn nữa rõ ràng một bộ tín nhiệm thái độ, rốt cuộc làm ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia góc, đứng ở trong đám người hắc ý hề nam nhân cũng biến thành vạn chúng chú mục. Chỉ là đương nhìn đến như vậy tuấn tú văn nhã thanh niên, văn nhã sạch sẽ đến tựa như cái nào thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới văn nhã quý công tử, làm nhân tâm hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Từ lâu điện đám người tiến vào căn cứ đến bây giờ, thời gian chỉ qua mấy cái giờ, căn cứ đệ nhất dị năng giả đội, Thiên Bưu dị năng giả đội Lưu Bính Sinh bị phế, Lưu Thiên Toàn chịu thua một chuyện, bởi vì thình lình xảy ra tang thi triều, làm cho những cái đó sự tình còn không có khuyết tán mở ra. Ở đây trừ bỏ Giang Kỳ, các đại quang đám người, không có người biết lâu điện sự tích, tự nhiên cũng không rõ vì sao Lôi Hồng Minh sẽ dò hỏi một cái danh điều chưa biết nam nhân, bất quá nhìn thấy. Lưu Thiên Toàn, Giang Kỳ, các đại quang đám người đều lên tiếng, những người khác cũng sáng suốt mà không mở miệng, chỉ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, làm cho bọn họ làm hảo chuẩn bị đi. Lâu điện khẽ cười nói, chỉ sợ lần này là khổ chiến. Mọi người sau khi nghe xong, trong lòng không để bụng. Năm trước căn cứ liền đã trải qua vài lần tang thi triều, nào thứ không phải lâm vào khổ chiến, còn không phải làm theo nhịn qua tới. Lâu điện tự nhiên nhìn ra những cái đó dị năng giả khác thường, chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, cũng không giải thích cái gì. Lôi Hồng Minh lại nghe ra hắn nói chung chi ý, hắn cùng lâu điện đánh quá giao tế, lấy thực lực của hắn, nếu là liền hắn cũng nói ra khổ chiến. Như vậy hẳn là so dĩ vãng mỗi một lần tang thi vây thành còn muốn đáng sợ. Tường bãi, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, nâng nâng tay, bắt đầu từng điều mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Lôi Hồng Minh xác thật là cái rất có mị lực người lãnh đạo, bởi vì hắn tỏa chấn, khiến cho nguyên bản còn có chút hoảng loạn mọi người chấn định lên. Liên ở trong giây lát, tang thi đã lộ ra toàn cảnh. Đương nhìn đến đám kia di động lại đây tang thi chiều khi, mọi người toàn đảo hít hà một hơi, phát hiện lần này tang thi số lượng so dĩ vãng đều phải nhiều, xác thật là một hồi khổ chiến. Hơn nữa này còn không phải làm cho bọn họ kinh hãi, chờ nghe được trên bầu trời truyền đến chân cánh tiếng động khi, mọi người mới lấy hiện, lần này tang thi chiều đáng sợ chỗ. Tang thi thú, tang thi điểu, đều xuất động. Các loại tang thi thú hỗn loạn ở tang thi đàn trung đi tới, tang thi chim bay ở trên không, lấy một loại tuyệt đối uy thế, đem không trung chiếm cứ, đối phía dưới căn cứ như hổ rình mồi, thẳng đến nguy cấp mấy ngàn mét ở ngoài, phương ngừng lại, có tự mà dừng lại đi tới nện bước, cùng căn cứ chung nhân loại giằng co. Mọi người cả người rét run, hai chân cứng đờ đến mại không khai. Tình cảnh này, phảng phất có cái trí tuệ nhân vật lãnh đạo này đàn tang thi cùng nhân loại triển khai một hồi liều chết quyết đấu. Thế giới lập tức lâm vào tĩnh mịch chung. Không khí phảng phất đọng lại. Ở như vậy đọng lại không khí chung, chỉ có đứng ở trong đám người lâu điện này đây một loại người đứng xem tư thái tới đối đai trận này tang thi áp thành cục diện, cùng đời trước dữ dội tương tự cục diện, rốt cuộc phá khai rồi căn cứ phòng ngự, chỉ có số rất ít người trốn thoát, còn lại người toàn chết ở tang thi chiều dưới. Mà hiện tại, hắn bởi vì nắm giữ ở lực lượng tuyệt đối, có thể lấy một loại người đứng xem tư thái tới đối đãi lúc này đây âm mưu. Đúng vậy, tang thi âm mưu. Hắn tưởng, nếu là đời trước căn cứ không có bị phá, hắn sẽ cùng Lâu Linh vẫn luôn ngốc tại C huyện căn cứ, chờ đợi đột phá chi cơ, mà cũng không là bất đắc dĩ trốn hướng thủ đô căn cứ, cũng sẽ không gặp được những người đó, đã xảy ra những cái đó sự tình. Cũng sẽ không làm Lâu Linh hoàn toàn rời đi hắn. Phong Thiếu Hoàng, ngươi cơ hội đã ở đời trước bị chính ngươi vứt bỏ, cho nên đời này, cơ hội là của ta. Tường bãi, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, đột nhiên duỗi tay cầm bên cạnh ngưng thần tĩnh xem nữ tử tay, rước lấy nàng một đạo kinh ngạc ánh mắt, ở hắn mỉm cười hạ, nàng còn lấy một cái sán lạn mỉm cười, đem ngày xuân rét lạnh loại bỏ, chỉ còn lại có làm nhân tâm động ấm dương. Đừng náo loạn. Lâu Linh cho rằng hắn lại bắt đầu phát bệnh, vỗ vỗ hắn tay làm an ủi. Ánh mắt một bước không di mà nhìn chằm chằm tang thi triều, phòng ngừa ngoài ý muốn sự cố phát sinh. Như vậy nghiêm túc thời khắc, u ám phảng phất ở mọi người trong lòng đè nặng, nặng chịu khó chịu. Bất quá bị hắn như vậy đột nhiên động tác nhỏ, thế nhưng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, căng chặt tinh thần cũng lỏng một ít. Liên ở nàng mới vừa tùng một hơi khi, tang thi có động tác, bắt đầu tiến công. Trên đất bằng, trên bầu trời, đều là tang thi cập tang thi điểu. Toàn bộ thế giới đều biến thành chiến trường. Sở hữu tinh thần dị năng giả, Trương Võng. Lôi Hồng Minh phất tay, hơn 10 người tinh thần dị năng giả lấy tinh thần vì môi giới, đem không trung bảo vệ lại tới, giảm bớt trên bầu trời tang thi điểu công kích. Đây là một kiện thập phần gian nan sự tình, trên bầu trời tang thi điểu cấp bậc so tinh thần lực dị năng giả cao, muốn ngăn cản chúng nó cũng không dễ dàng, mà bọn họ không chỉ có muốn ngăn cản chúng nó, còn muốn phân tâm bảo đảm không cho tang thi điểu đột phá công kích trên tường thành chiến đấu dị năng giả. Trên tường thành cùng trên đài cao dị năng giả cũng ở nháy mắt hành động, mở ra chính mình vũ khí, đem những cái đó phản tường tang thi đánh rơi, gõ thoái chúng nó đầu. Một đợt lại một đợt tang thi giống như thủy triều giống nhau nảy lên tới, chúng nó không cảm giác, không có cảm giác đau, không có khủng bố sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Tường nội ngoài tường, tang thi cùng nhân loại thi thể bắt đầu chồng chất lên, máu chảy thành sông. Lâu Linh phất tay, mấy cái biến dị đằng hạt giống triệt đi ra ngoài, nháy mắt dục sinh, thiết tuyến đằng cùng thường thanh đằng dương nanh múa vướt mà nhào hướng những cái đó nhảy đến trên tường tang thi, dây đằng quấn lấy tang thi chân, đem chúng nó kéo hạ tường thành. Một người thiếu chút nữa bị tang thi chảo phá đầu thiếu niên bị hoành tà phi tới dây mây quấn lấy vòng eo, ném tới rồi bên cạnh. Thiếu niên tuy rằng rơi có chút đầu váng mắt hoa, lại cũng ở trước tiên phát hiện nguyên lai vị trí thượng kia chỉ tiểu tang thi, dị biến thành tang thi phía trước là cái tiểu hải tử, bất quá nó thân thể linh hoạt, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Thiếu niên biết là biến dị đằng cứu chính mình, tức khắc đối Lâu Linh đầu lấy cảm kích ánh mắt. Một đạo thân ảnh nào tới, các đại quang chém rất kia chỉ tiểu tang thi đầu, thật vất vả mới đuổi tới thiếu niên trước mặt, một ba chụp đến hắn cái hót đi. Bởi vì chiến đấu mà nghẹn ngào thanh âm tức muốn hụt máu, ngươi con mẹ nó ai làm ngươi tới nơi này? Hôn trướng, còn chưa cút đến bên trong đi. Thiếu niên vẻ mặt trương tràn đầy mồ hôi cùng cho bụi, cười hì hì nói, thúc, đừng tức giận đừng tức giận. Ta muốn xem ngươi, miễn cho ngươi ra ngoài ý muốn. Các đại quang một bàn tay bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn ném tới rồi tường thành phía dưới, tiếp tục đối phó những cái đó công thành tăng thi. Thiếu niên nguyên bản còn muốn bỏ đến trên tường đi, trong lúc lơ đãng, khỏe mắt dư quang phát hiện trên bầu trời khác thường, la hoàng lên, không hảo, thành tây có tang thi điểu đột phá. Lôi Hồng Minh làm căn cứ tứ giai dị năng giả, cũng coi như là cao giai dị năng giả, đã gia nhập chiến đấu. Hiện tại tọa trấn chính là phó quan Lôi Hiến Vân, nghe được thiếu niên tiếng kêu, lập tức an bài nhân thủ đến thành tây đi ngăn cản tang thi điểu, gào giống làm người đem tinh hoạch đưa đến những cái đó tinh thần lực dị năng giả chỗ, làm cho bọn họ hấp thu tinh hoạch bổ sung dị năng. Hơn 10 người tinh thần dị năng giả lúc này sắp hư thoát, bọn họ tinh thần mệt mỏi, chỉ là dựa vào một khẩu nghị lực ở chống đỡ, hấp thu tinh hoạch tốc độ không đạt được phóng ra tốc độ, khiến cho bọn hắn dị năng tiêu hao đến cực nhanh, lại không chiếm được đồng dạng tốc độ bổ sung, tình huống nguy ngập nguy cơ. Nếu là không chung thất thủ, làm tang thi điểu đánh vào, căn cứ đem từ nội bộ tán loạn, kết quả không cần nói cũng biết. Mọi người ở đây tuyệt vọng hết sức. Đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ tinh thần lực bao trùm lại đây, đem xé mở tinh thần vong phi tiến vào tang thi điểu kể hết treo cổ, hư thối huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Nay cổ khổng lồ tinh thần lực quá dọa người rồi, liền trong chiến đấu người đều bị kinh động, ánh mắt mọi người theo kêu bao phủ căn cứ tinh thần vong chuyển qua đứng ở trên đài cao nam nhân trên người, ngày xuân gió lạnh phất quá, thổi bay mọi người quần áo, bay phất phới, cũng thấy được kia nam nhân tuấn tú khuôn mặt. Hắn liền đứng ở chỗ đó, tư thái nhẹ nhàng, thần thái thong dong, khổng lồ tinh thần lực từ trên người hắn lưu tiết, kia tuyệt đối uy áp, phảng phất thế gian chỉ có hắn một người, nhẹ nhàng mà đem những cái đó trên bầu trời tiến công địch nhân đánh rơi, treo cổ. Đây là một hồi tính áp đảo tàn sát, làm nhân tâm duyệt thần mê. Mọi người trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên, mừng như điên, suy đoán. Như vậy khổng lồ tinh thần lực, thậm chí làm người vô pháp suy đoán hắn tinh thần cấp bậc. Trong đám người, đôi tay vẫn tàn lưu nhỏ vụn vết thương Lưu Thiên Toàn hai mắt lướt qua kinh sợ, rốt cuộc minh bạch lúc trước ở Thiên Bưu dị năng đội đại lâu, này nam nhân nguyên lai còn chưa đem hết toàn lực. Kia chàng tuyệt đối thực lực áp chế, làm hắn không muốn nhớ tới, thậm chí trong lòng bắt đầu hối hận chính mình chọc phải như vậy cái ác ma giống nhau nam nhân. Liên ở sở hữu nhân loại vui sướng trong ánh mắt, căn cứ ngoại tang thi đàn trùng, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt xuyên qua tang thi đàn. Nhìn thẳng trên đài cao nam nhân, mắt lộ ra sắc ý. Lâu điện nếu có điều ngộ, ngàn vạn chỉ tang thi rậm rạp, khó có thể tìm được mục tiêu. Diễn sinh trí tuệ tang thi cùng nhân loại trí tuệ giống nhau, chỉ cần nó tránh ở tang thi đàn ngón giữa huy, không ai có thể tìm ra chúng nó tung tích, trừ phi đem sở hữu tang thi tiêu diệt sạch sẽ. Đây là cái thập phần to lớn thả hao phí thời gian công trình, nhân loại không có như vậy nhiều thời giờ cùng này đàn tà ác bất tử sinh vật háo. Có người đã chết, thi thể nháy mắt biến thành tang thi, bị đồng bạn chết lặng mà chặt bỏ đầu. Có người bị thương, bị nâng hồi phía sau, uy hạ thuốc giải độc, lại mất sức chiến đấu. Có người dị năng hao hết, chỉ bằng một khang nghị lực duy trì, thẳng đến bị tang thi giết chết. Có người mệt đến rốt cuộc đứng thẳng không được, từ trên tường thành ngã xuống. Lưu Thiên Toàn. Thiên quân vạn mã tiếng chém giết chung, này nói ôn hòa sạch sẽ thanh âm xuyên thấu quá mỗi người màng thai. Cũng làm rối gô giật dây đánh chết tang thi Lưu Thiên Toàn đột nhiên run rẩy lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Chương 126 mạt thế kết cục 12. Các đại quang một phen hủy diệt trên mặt tanh hôi máu loãng, nhìn về phía đứng ở trên đài cao Lưu Thiên Toàn, xưa nay hàm hậu trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Xem ra vị này cường giả tính tình sắc thật không thế nào hảo. Một đạo âm nhu trung hỗn loạn mỏi mệt thanh âm vang lên, các đại quang quay đầu lại. Liền nhìn thấy Giang Kỳ dùng thổ thứ hung hăng mà đâm xuyên qua một người tang thi đầu sau, thừa dịp phía sau dị năng giả bổ đi lên thời cơ, đi vào hắn bên người hơi làm nghỉ tạm, tiếp nhận nhân viên hậu cần truyền đạt thủy khi, thuận tiện ném cho hắn một lọ thủy. Các đại quang nở nụ cười hàm hậu cười, ánh mắt lại lưu đến trên đài cao, thấp giọng hỏi nói, hắn muốn làm cái gì? Nay không chỉ có là hắn nghi hoặc, cũng là ở đây mọi người nghi hoặc. Chỉ là bởi vì hiện tại tình huống không rõ. Lại bởi vì lâu điện tinh thần lực bảo hộ toàn bộ căn cứ trên không, cho nên không có người dám hé răng phát biểu ý kiến. Này đó là cường giả quyền lợi, chỉ cần hắn cũng đủ cường, không ai dám nghi ngờ sở hành vi. Giang Kỳ thật sâu mà nhìn trên đài cao chi khởi tinh thần vong đem toàn bộ căn cứ đều bảo vệ lại tới, làm cho bọn họ những người này đến có thể thở dốc nam nhân, nói, hắn không phải muốn làm cái gì, mà là muốn cho Lưu Thiên Toàn phát huy hắn cuối cùng tác dụng thôi. Thấy Cát Đại Quang có chút không rõ, thấp giọng nói, ngươi sẽ không nghe thấy nghe đồn Lưu Thiên Toàn vì sao có thể nhanh chóng như vậy mà tiến giai đi. Hắn dám làm, liền phải làm ra không làm thất vọng nhân loại sự tình. Nam nhân kia lúc trước không giết hắn, ta còn có chút kỳ quái, hiện tại lại không cảm thấy kỳ quái. Nhớ tới những cái đó nghe đồn, Giang Kỳ tự nhận là chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng nếu muốn hút sống sờ sờ đồng loại, vẫn là có chút do dự, quá không được trong lòng kia quan. Lại không nghĩ rằng, Lưu Thiên Toàn đã muốn chạy tới này nông nỗi. Đáng tiếc chính là, Lưu Thiên Toàn lúc này đã tới rồi văn sát, người nọ đều không phải là không nghĩ giết hắn, mà là muốn đầy đủ lợi dụng hắn cuối cùng giá trị thôi. Liên ở Giang Kỳ nói vừa ra khi, mọi người liền thấy Lưu Thiên Toàn tự động từ đài cao nhảy xuống, trùng hợp rơi xuống căn cứ ngoại tang thi đàn trung. Đương nhiên, đó là đại bộ phận người trong ánh mắt nhìn đến sự tình, chỉ có thiếu bộ phận tứ giai dị năng giả mới có thể phát hiện, Lưu Thiên Toàn là bị buộc đi xuống, vừa lúc rơi xuống tang thi đàn trung, hơn nữa vừa lúc rơi xuống mấy chỉ cao giai tang thi đàn trung. Lưu Thiên Toàn rơi xuống tang thi đàn trung vẫn chưa hoảng loạn, dị năng hóa thành hỏa long gào thét mà đi, tiêu diệt kia mấy chỉ phát lại đây tang thi. Lưu Thiên Toàn đều không phải là chỉ chướng dị năng, sức chiến đấu cũng là không tồi, lấy hắn ngũ giai dị năng giả thân phận, đủ khả năng ở tang thi đàn trung đại khai đại hợp mà rất tiến, mở một đường máu. Hắn biết chính mình nếu là lui về phía sau, trên đài cao nam nhân sẽ không chút do dự đem hắn đánh chết, không bằng trực tiếp đi tới, còn có một đường sinh tồn chi cơ, tranh thủ sống sót cơ hội. Ở Lưu Thiên Toàn nhảy xuống đi khi, trên tường thành người sôi nổi xem qua đi, nhìn thấy hắn ở tang thi đàn trung sát tiến sát ra, Phương Minh Bạch ngũ giai dị năng giả cùng tứ giai dị năng giả khác nhau, Lôi Hồng Minh, Giang Kỳ, các đại quang đám người đều là tứ giai dị năng giả, cũng coi như được với là căn cứ trung cường giả, nhưng so với Lưu Thiên Toàn, còn thệ sắc một ít, nếu là bọn họ rơi vào tang thi đàn trung, tuyệt đối không có Lưu Thiên Toàn kia trở lực sát thương. Chỉ trong chốc lát sau, ở tang thi lại bắt đầu kịch liệt mà tiến công khi, không còn có người chú ý Lưu Thiên Toàn. Thời gian một phút một giây mà qua đi, thiên đã hoàn toàn đen, chiến đấu còn ở tiếp tục, căn cứ trên tường thành đèn đường sáng lên, phạm vi 1 km nội đều bị chiếu sáng lên, nhưng tang thi lại không có chút nào lui lại dấu vết, thậm chí có chút tang thi thế nhưng thông minh mà muốn đem trên tường thành chiếu sáng đèn đánh nát. Quang đối với tang thi mà nói có thể không, chúng nó cũng không dựa vào quang tới phán đoán nhân loại tồn tại. Ngược lại nhân loại, mặc dù là dị năng giả ngũ cảm tiến hóa, nhưng trong bóng đêm, vẫn là muốn dựa vào một chút ánh sáng, mới có thể phán đoán địch nhân nơi. Cho nên, nếu tường thành đèn bị đánh nát, đối nhân loại này phương mà nói, liền lâm vào như thế. Mọi người phát hiện tang thi mục đích khi, cũng cả kinh đảo hít vào một hơi, không nghĩ tới tang thi thế nhưng như thế thông minh, chỉ có mấy cái cao giai dị năng giả nghĩ tới nào đó khả năng, trong lòng lột bột một tiếng. Tức khắc một cổ hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên nhảy, kinh hại không kể. Những cái đó khoảng cách tương đối gần dị năng giả thấy thế, cắn chặt răng, trừ bỏ đánh chết bỏ đến trên tường tang thi ngoại, còn muốn phân tâm bảo hộ những cái đó đèn đường. Mọi người ở đây ứng tiếp không hà khi, mấy cái biến dị hạt giống bắn lại đây, ở giữa không trung nhanh chóng dục sinh, cứng như sắt thép dây đằng quấn quanh trụ đèn côn, thuận tiện chịu bay leo lên tường thành tang thi. Chỗ cao vài đài quan trọng chiếu sáng đèn đường đều bị biến dị đằng bảo hộ lên, cũng làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hắc, tỷ tỷ, người không sao chứ? Thiếu niên mỏi mệt thanh âm vang lên. Lâu Linh liền mí mắt cũng lười đến nâng lên tới, giống điều mệt điên rồi cẩu giống nhau, gian nan mà bò hạ đài cao, sau đó bị một người thiếu niên đỡ lấy. Chờ nàng hung hăng mà rót bình thủy sau, rốt cuộc cảm giác được tiêu hao sạch sẽ dị năng sau nào nhân không có như vậy đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía suy đỡ nàng thiếu niên, nói thanh cảm ơn. Thiếu niên có một trương mặt chữ điển, thoạt nhìn chính trực vô cùng, giữa mày tuy rằng có mỏi mệt, lại có vẻ thập phần tinh thần, hơn nữa là cái làm nhảm, ở Lâu Linh uống nước không đường, đã thao thao bất tuyệt mà tự giới thiệu cùng biểu đạt đối nàng sùng bái cảm kích chi tình. Thiếu niên cắt hoàng, thân báo dị năng giả đội cắt đại quang thân cháu trai, thập phần cảm tạ lúc trước Lâu Linh thực vật biến dị cứu hắn một mạng. Cho nên hắn vẫn luôn thập phần chú ý chính mình nhân cứu mạng, phát hiện nàng mệt đến từ trên đài cao bò xuống dưới, trước tiên liền tới xung xoe. Lâu Linh nguyên bản mệt đến liền lời nói đều lười đến nói, chỉ nghĩ tích tán lực lượng, đợi lát nữa tiếp tục trở lại trên đài cao, bất quá ở thiếu niên lại nhảy chung, nhìn đến hắn tinh thần khuôn mặt, không khỏi cũng nhiều vài phần tinh thần. Đại khái là loại này phảng phất không có chừng mực giết chóc thời đại, còn có như vậy cái bảo lưu lại bản tính làm nhảm thiếu niên, làm nhân tâm nhiều ít có chút an ủi. Qua một lát, Lâu Linh liền đứng dậy. Ai ai ai, tỷ tỷ ngươi không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút. Cát Hoàng giật mình mà nhìn nàng, này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh, không, nàng dị năng căn bản không có khôi phục, này cũng quá liều mạng đi. Lâu Linh híp mắt nở nụ cười, chỉ vào trên đài cao hắc ý hề nam tử nói, nhìn đến hắn sao. Cát Hoàng ngơ ngác gật đầu, căn cứ chung mỗi người đều thấy được, cũng bởi vì có hắn ở, bảo hộ không chung, mới khiến cho căn cứ có thể kiên trì đến bây giờ. Lâu Linh không nói nữa, trong tay chuyển kia căn do biến dị đằng luyện chế thành gậy gỗ, hướng trên mặt đất cắm xuống, gậy gộc nhanh chóng biến trường, thân thể đột nhiên mà nhảy lên đài cao. Mặc dù là dị năng giả, như vậy một màn, vẫn là làm người nhịn không được gieo họ. Đương nhìn đến nàng trực tiếp chạy đến trên đài cao tên kia tinh thần lực dị năng giả bên người khi, Cát Hoàng vẫn là ngơ ngác, trong lúc nhất thời trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Có lẽ, cái loại này rõ ràng chỉ là đơn giản động tác, lại tràn đầy một loại cho nhau bảo hộ bao dung tình nghĩa, làm người cảm giác được một loại hy vọng đi. Khát sao? Khan khan thanh âm vang lên, Lâu Điện mở to mắt, thiên đầu liền nhìn đến một trường cười khanh khách mặt, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu ý cười, sau đó ở nàng vặn ra cái chai huy chính mình uống nước khi, không chút khách khí mà uống lên một lọ thủy. Hắn ánh mắt phảng phất chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, bất quá ở có tang thi từ âm thầm đánh lén khi, chỉ là vung tay lên, không gian nhận trực tiếp phát sát, không có tang thi có thể tiếp cận bọn họ một trượng trong vòng. Nhìn đến trên mặt nàng mỏi mệt, hắn trong lòng phiếm chua xót thương tiếc, nói, lại cho ta một ít thời gian, thực mau liền kết thúc. Lâu Linh nhìn ra hắn cưỡng bách, tuy rằng đối căn cứ thương vong có điều khổ sở, lại không muốn buộc hắn, chỉ ôn nhu cười nói, hảo, chính ngươi quyết định. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều là duy trì ngươi. Dứt lời, nàng lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu dị năng bổ sung thể lực, ánh mắt đang xem hướng tường thành hạ tang thi khi, lại lần nữa lạnh thấu xương lên. Nàng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, mặc dù là nữ tử trời sinh nhược thế thể chất, cũng có thể khởi động một mảnh không trung, khởi động một mảnh bình yên nơi, không có tang thi có thể đột phá nàng cực hạn, có lẽ ở thượng một khắc phảng phất liền phải tới cuối khi, ngay sau đó lại sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức sống. Này đó là Lâu Linh. Chỉ là hắn Lâu Linh. Hít một hơi thật sâu, Lâu Điện thu liễm cảm xúc, tinh thần lực vẫn như cũ ở tang thi đàn trung sàng chọn kia chỉ trí tuệ tang thi. Nó quá giàu hoạt, mỗi khi hắn cho rằng muốn bắt giữ đến nó khi, liền lại sẽ bị nó tìm tới kẻ chết thay ngăn trở hắn kiếp sát. Cực nhỏ có người chú ý tới, kia tang thi đàn trung, mỗi cách một đoạn thời gian liền có tang thi không thể hiểu được mà bạo đầu, mà này đó đều là bị kia chỉ trí tuệ tang thi chọn lựa ra tới kẻ chết thay thôi. Loại này độ cao tập trung sàng chọn, tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực, dị năng cũng tiêu hao đến cực nhanh, thậm chí không thể không lấy ra dĩ vãng bắt được cao dài tinh hoạch hấp thu bổ sung năng lực. Hiện tại hắn có chút minh bạch, kia chỉ trí tuệ tang thi cũng ở kiêng kỵ hắn, cho nên mỗi khi tiết lộ hơi thở, muốn đi bước một mà tiêu hao hắn dị năng, từng bước dụ hắn tiến bấy dập, cuối cùng nhất cử đem hắn đánh chết. Ai dụ ai nhập bấy dập còn không nhất định. Đột nhiên, Lâu Điện ánh mắt tỏa định phía dưới Lưu Thiên Toàn nơi ở. Thậm chí tinh thần lực tỏa định lấy Lưu Thiên Toàn vì trục tầm bán kính 10 mét trong vòng phạm vi, nơi đó trừ bỏ máu chảy thành sông Lưu Thiên Toàn ngoại, còn có gần 20 chỉ tang thi. Giống giống giống. Phảng phất biết chính mình bị tỏa định, trong đó một con tang thi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh tang thi sôi nổi lấy một loại khủng bố tốc độ hướng nó tới gần. Lưu Thiên Toàn khoảng cách ở kia chỉ tang thi gần nhất, tinh tưởng thấy kia chỉ tang thi rách nát dơ bẩn quần áo hạ. Là tiếp cận nhân loại làn da, hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí có nhân loại da thịt ánh sáng, chỉ có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, không có nhân loại ứng, có cảm tình, thị huyết, tàn khốc, biểu thị nó thân phận. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra dày đặc hàn quang răng nanh, kia sóng âm giống nhau tiếng huýt gió, làm hắn đã chịu chấn động, thất khiếu cổ động, chảy ra một cổ ấm áp máu. Lưu Thiên toàn thân thể run rẩy lên, thậm chí ở một con tang thi móng vuốt xuyên thấu hắn bụng khi, cũng không có phản ứng. Đây là một con lục giai tang thi. Chỉ là cao hơn nhất giai, đó là tuyệt đối tính áp đảo. Mà lục giai tang thi, rốt cuộc diễn sinh ra trí tuệ, dẫn dắt tang thi công thành, đi bước một mà kế hoạch, đánh đến nhân loại trở tay không kịp, không hề là mù quáng mà công kích nhân loại. Lưu Thiên Toàn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Những cái đó tang thi phảng phất đã quên mất Lưu Thiên Toàn khối này mới mẻ huyết nhục, chỉ là liều mạng mà dũng lại đây, muốn đem kia chỉ lộ ra ngoài trí tuệ tang thi che giấu lên, tránh thoát nhân loại cường giả tỏa định đuổi giết. Chỉ là, ở chúng nó tê đến kia khu vực khi, lại phảng phất bị cái gì giam cầm ở, sở hữu lực lượng đều bị ngăn chặn. Trong nháy mắt kia, trên đài cao nam nhân rốt cuộc có động tác, hắn nhảy xuống đài cao, ở không trung một chân đặng hướng tường thành, nương này cổ lực, thân thể như tiêu thương bắn đi ra ngoài, dẫm lên phía dưới tang thi đầu, bay vút mà đi, đi vào kia chỉ còn tại liên tục mà kêu gọi đồng bạn tang thi trước mặt, 10 ngón liền đạn, không gian nhận trồng lên, bay nhanh mà đi. Kia chỉ tang thi như nhân loại bình thường ngũ quan lộ ra sợ hãi chi sắc, trơ mắt mà nhìn vô hình không gian nhận phá không mà đến, hoàn toàn đi vào đầu của hắn, oanh một tiếng, đầu như bùn lầy nổ mạnh. Chương 127 mà thế kết cục 13. Đương kia chỉ tang thi hoanh nhiên ngã xuống đất khi, trên đài cao người vẫn chưa rõ ràng phát sinh sự tình gì, chỉ là nhìn đột nhiên nhảy vào phía dưới ngàn vạn chỉ tang thi đàn trung nam nhân. Đại khái trong lòng đối với như vậy cường giả sẽ không làm cái gì vô ý nghĩa sự tình tín nhiệm cảm. Đương kia chỉ tang thi ngã xuống đất mà chết khi, mọi người không khỏi hoan hô lên, phảng phất thân thể lại dâng lên một cổ lực lượng, mỏi mệt cực kỳ tinh thần lần thứ hai tỉnh lại lên, nguyên bản suy kiệt sĩ khí rung lên, chiến ý tái khởi. Mà ở lâu điện giết chết kia chỉ trí tuệ tang thi khi, những cái đó nguyên bản còn có mục đích tính tang thi đột nhiên không có tổ chức, công kích cũng trở nên hỗn độn lên, chỉ còn lại có đối mới mẻ huyết nhục khát vọng bản năng, sôi nổi hướng tới lâu điện đánh tới. Trên đài cao, một cái biến dị đằng đột nhiên lan tràn mà xuống, 10m, 20m, 50m, 70m, 100m, đạt tới cực hạn. Mà lúc này bị hãm ở tang thi đàn trung nam nhân ở tang thi đàn trung xuyên qua, rốt cuộc đi vào biến dị đằng trước khi, một tay bắt được kia căn biến dị đằng, thân thể bắt mà dựng lên, liền như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay vút lại đây, đứng ở trên đài cao. Lâu điện. Một đạo nghẹn ngào thanh âm vang lên. Lâu điện trong tay vẫn nắm biến dị đằng, một bàn tay ôm lấy đồng dạng bắt lấy biến dị đằng một chỗ khác lâu linh eo khi, liền thấy giết được đỏ mắt lôi hồng minh chạy tới. Lãnh đạo tang thi đàn trí tuệ tang thi đã trừ, ngươi đi nói cho bọn họ tin tức này. Lâu điện không có vô nghĩa, nói thẳng nói. Lôi hồng minh mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nghe tới lâu điện như thế khẳng định trả lời, vẫn là nhịn không được nghĩ mà sợ, ánh mắt hơi ngưng, chiều lâu điện thật sâu mà nhìn thoáng qua. Liền lại rời đi. Chư vị, lãnh đạo tang thi quần công thành trí tuệ tang thi đã chết, đại gia lại kiên trì đi xuống, chắc chắn đánh lui tang thi. Lôi hồng minh cầm khuyết đại âm thanh khí, thanh âm ở toàn bộ căn cứ trên không vang lên. Căn cứ mọi người nhìn về phía trên đài cao mấy người, ánh mắt từ lôi hồng minh trên người chuyển qua trên đài cao H.I.I. nam nhân trên người, không kịp vì trí tuệ tang thi kinh nghi, lúc này trong lòng đã bị vui sướng tràn đầy. Đồng thời cũng đối tương lai có chờ đợi, nguyên bản suy sút hơi thở đảo qua mà quang. Giang Kỳ cùng các đại quang đồng thời nhìn về phía trên đài cao còn tại chống đỡ khởi tinh thần lực vong bảo hộ không trung nam nhân, trong lòng may mắn khởi bọn họ không có cùng Lưu Thiên Toàn giống nhau, đắc tội cái này đáng sợ nam nhân. Giờ phút này mặc dù mỏi mệt bất kham, cũng bởi vì sắp đã đến thắng lợi mà không khỏi nhiều ra vài phần vui sướng. Chiến đấu còn ở liên tục, nhưng so lúc trước tới đơn giản nhiều. Không có chủ tính trung năng lực trí tuệ tang thi ở, mù quáng tang thi chỉ hiểu từng người vì chiến, không hiểu đến phối hợp, dễ dàng liền bị dị năng giả liên hợp lại giết chết. Thẳng đến thiên hơi hơi sáng lên, tia nắng ban mai quang từ chân trời dâng lên khi, chiến tranh rốt cuộc kết thúc. Chư vị, tang thi đã trừ. Đương này nói che kín mỏi mệt lại hữu lực thanh âm vang lên tới, toàn bộ căn cứ hoan hô lên. Kế tiếp, đó là chiến hậu dọn dẹp. Chiến đấu một ngày một đêm dị năng giả nhóm đi nghỉ ngơi. Căn cứ trong ngoài, thi thể chồng chất như núi, nhân loại chưa dị biến thi thể bị nâng đến một chỗ, mà tang thi thể, liền phải nhanh một chút đem chi hủy diệt. Dị năng giả nhóm phân công hợp tác, một hệ dị năng giả dùng thực vật biến dị khuân vác thi thể, thổ hệ dị năng giả ở một chỗ không rộng nơi đào cái hố to, hỏa hệ dị năng giả phóng hỏa đốt cháy hố tang thi thể, phong hệ dị năng giả dẫn đường không khí. Đem mùi hôi tiêu yên dẫn tới căn cứ phía dưới. Những cái đó tang thi thể đốt cháy một ngày một đêm, lâu linh từ ngủ say trung tỉnh lại khi, mở ra cửa sổ còn có thể nhìn đến căn cứ ngoại cách đó không xa dư yên. Một đôi cánh tay đem nàng ôm lấy, nam nhân thân thể rắn nàng, cọ ở nàng bên thai ôn nhu nói, ngủ tiếp một lát. Không ngủ. Ngủ tiếp đi xuống, xương cốt đều phải mềm. Lâu Linh ngẩng mặt, thừa nhận phía trên rơi xuống hôn môi, hai người giống hai chỉ tiểu thú giống nhau yên lặng mà hưởng thụ ôn nhu, cũng là đại chiến sau ôn nhu, làm nàng không đành lòng cự tuyệt loại này ôn nhu, chỉnh trái tim đều bị tắc đến tràn đầy. Bất quá, nếu nàng như vậy nghe lời, không nhu điểm phúc lợi thật sự là thật xin lỗi chính mình, cũng có vi nào đó hắc hóa biến thái bản tính. Cho nên ở người nào đó nói không ngủ thời điểm, như vậy liền tới một phát đi. Vui sướng tràn trề vận động quả nhiên là phát tiết áp lực một loại nguyên thủy phương thức, chờ nam nhân đầy mặt điểm đủ mà liếm môi đứng dậy khi, nguyên bản nói không ngủ Lâu Linh lại tiếp tục ôm chăn ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ tiếp tục bị người lăn qua lộn lại, đè xuống áp đi mà lăn lộn, quả thực là ác mộng. Đương nàng rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại khi, thái dương đã lên tới giữa không trung, thời tiết cũng từ xuân hàn se lạnh tiến vào tới rồi mùa hè. Một giấc ngủ dậy hàn xuân biến hè oi bức gì đó, cơ hồ làm nàng cho rằng chính mình ở trên giường ngủ một cái quý, nhưng mà trên thực tế bất quá là qua một ngày một đêm thôi. Lúc này, Lâu Điện không lại lăn lộn nàng, mà là hai tròng mắt tận tình, ân cần mà hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, sau đó còn có một bàn mỹ thực. Lâu Linh cầm chiếc đũa phùng một chén cơm, ở không lộ ra hung tàn ăn tương tiền đề hạ, lại thập phần hung tàn mà tiêu hao đồ ăn. Đói bụng hai ngày, rốt cuộc có thể ăn thượng một đốn bình thường đồ ăn, làm nàng cảm động đến muốn chết. Lâu Điện chỉ là thoáng ăn một ít sau, liền bị tích tích tích thanh âm quấy rầy ăn cơm, đem tùy tay ném ở góc bàn máy truyền tin cầm lại đây, vang lên Lâu Nghiên cực độ phấn khởi thanh âm. Tiểu ca, Linh tỷ, các ngươi ở nơi nào? Gặp được tang thi công thành sao? Nói cho ngươi, tang thi thật nhiều, thường thường mà tới công thành. Lâu Linh, Lâu Điện, miệng quá đen. Tiểu nữ sinh bị nghẹn một chút, tức khắc minh bạch, nói, nguyên lai các ngươi cũng gặp được tang thi công thành. Ai, mấy ngày hôm trước cũng có tang thi công thành, từ năm trước đến năm nay, trừ bỏ tuyết hạ đến lớn nhất lúc ấy, mặt khác thời điểm căn cứ chung quanh xuất hiện rất nhiều tang thi cùng tang thi thú. Giống như thế nào rửa sạch đều rửa sạch không xong giống nhau, thẳng đến lần trước cho rằng căn cứ phụ cận tang thi đều tiêu diệt, ai biết lại không biết đánh chỗ nào đột nhiên toát ra một đoàn tang thi chiều tới công thành, quả thực là thần. Nói trọng điểm, Lâu Điện giản luôn ý khai. Lâu Linh nhịn không được cười rộ lên, Lâu Nghiên phấn khởi thời điểm, liền sẽ hóa thân vì làm nhảm, lại nhải, thích kỹ càng tỉ mỉ mà đem sự tình trải qua nói một lần, một ngày một đêm đều nói không xong. Làm người thập phần đau đầu. Trọng điểm chính là, ba ba cùng ca ca bọn họ nói, rất nhiều địa phương đều đã xảy ra tang thi triều, rất nhiều tiểu căn cứ đã luân hãm, hoài nghi là tang thi âm mưu. Có khả năng là tang thi sinh ra trí tuệ, hiểu được chiến lược, từ nông thôn vây quanh thành thị, đi bước một làm nhân loại luân hãm. Cho nên các ngươi tiểu tâm một chút. Căn cứ thế nào? Lâu Linh hỏi, đại gia còn hảo đi. Hảo đến không được. Tiểu nữ sinh lại phấn khởi lên, mấy ngày hôm trước căn cứ phát sinh tang thi chiều khi, rất nhiều người đều đi trên tường thành chiến đấu, ta cũng đi Nga, ta còn đem ta làm thường phân cho rất nhiều ba ba thuộc hạ, giết rất nhiều tang thi đâu. Bất quá, lợi hại nhất vẫn là Đàm Mạc đại ca, những cái đó nguyên bản muốn từ trên bầu trời công kích căn cứ tang thi đều không biết vì sao thế nhưng tìm không thấy phương hướng, hình như là Đàm Mạc đại ca đem căn cứ che giấu đi lên. Tang thi điểu đều bị lừa dối đâu. Sau lại Đàm Mạc đại ca cùng Lâm tỷ tỷ liên hợp giết một con trí tuệ tang thi sau, những cái đó tang thi liền lui lại. Chờ thông tin sau khi kết thúc, Lâu Linh dùng chiếc đũa gõ hạ mặt bàn, nói, như thế nào Tây Bắc căn cứ tang thi sẽ lui lại, bên này lại nếu không chết không thôi. Khi dễ nơi này là tiểu căn cứ không thành. Lâu Điện cười nói, cũng không kỳ quái, hẳn là công thành tang thi chúng còn có một con trí tuệ tang thi. Biết tấn công không dưới, liền lui lại. Trừ bỏ trí tuệ tang thi, mặt khác bình thường tang thi đều là không có lý trí chỉ bằng bản năng hành sự, mà trí tuệ tang thi có thể thống lĩnh những cái đó bình thường tang thi. Bình thường tang thi đối trí tuệ tang thi là tuyệt đối phục tùng. Sau khi nghe xong, Lâu Linh nhíu mày, tổng kết nói, tang thi tiến hóa đến lục giai sau, là có thể sinh ra trí tuệ, chính là thật sự. Đúng vậy. Ngươi có thể đoán trước hiện tại có bao nhiêu chỉ tang thi tiến hóa đến lục giai? Lâu Điện nhớ tới đời trước ở mặt thế 7 năm sau nhà khoa học kiểm tra đo lường ra tới sự tình, nói, một cái trong thành thị, 1000 vạn chỉ tang thi, có thể bồi dưỡng ra một con trí tuệ tang thi. Hơn nữa tang thi động vật số lượng, chỉ sợ hiện giai đoạn cả nước đã tiến hóa 20 chỉ trí tuệ tang thi đi. 20 chỉ trí tuệ tang thi, xác thật không nhiều lắm, nhưng nếu 20 chỉ đều là lục giai trở lên trí tuệ tang thi, vậy thật là đáng sợ. Nhân loại dị năng cường giả liền đạt tới ngũ giai đều chỉ là số ít, huống chi là lục giai, cũng không phải mỗi người đều là lâu điện như vậy kỳ lạ. Chỉ sợ trừ bỏ những cái đó có thực lực đại căn cứ, rất nhiều tiểu căn cứ đã ở trí tuệ tang thi công kích hạ luân hãm, chế tạo ra càng nhiều tang thi, nhân loại sinh tồn không gian tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Trừ cái này ra, ta suy đoán, trí tuệ tang thi phía trên, hẳn là còn có một cái càng cường đại tang thi lãnh đạo chúng nó. Lâu điện suy đoán nói, tang thi không có đạo đức trói buộc, chỉ có cấp bậc rõ ràng, cùng đẳng cấp tang thi là không thể cùng tồn tại, chúng nó chỉ có cho nhau xé xác, cắn nuốt đối phương, tiến lên giai, lấy tuyệt đối thực lực áp chế, lãnh đạo mặt khác tang thi. Lâu Linh đã không lời nào để nói, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Mà chúng ta có thể xưng loại này tuyệt đối thực lực phía trên tang thi vì tang thi vương. Sau một lúc lâu, Lâu Linh thở ra một hơi, lại hỏi, ngươi có thể phỏng đoán tang thi vương ở nơi nào sao? Vẫn luôn đĩnh đạc mà nói nam nhân ôn nhu mà cười xem nàng, trêu chọc mà nói, tuy rằng rất muốn làm tiểu linh cảm thấy ta không gì làm không được, nhưng tiếc nuối chính là, ta không biết. Lâu Linh thật sâu tỉnh lại chính mình, giống như một không cẩn thận, xác thật bị này nam nhân lừa dối, cảm thấy hắn không gì làm không được lên. Cũng không thể quái nàng sẽ như thế tưởng, mặt thế bắt đầu đến bây giờ. Lâu điện vẫn luôn là một bộ thành thạo tư thái, ở mặt thế trung hành tẩu, vô luận nhiều khó giải quyết sự tình, hắn đều có thể giải quyết, chấm dãi, liền cho người ta một loại hắn không gì làm không được cảm giác. Hảo đi, có sai liền sửa. Lâu Linh thập phần thản nhiên mà xin lỗi, là ta tưởng sai rồi. Lâu điện đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, khom lưng túi xuống thân, ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn, nói, không quan hệ. Hiện tại không được. Bất quá thực mau hẳn là có thể biết tang thi vương rơi xuống. Lâu Linh cảm giác chính mình lại bị hắn lừa dối. Sau khi ăn xong, đã qua giữa trưa, Lâu Linh tự nhiên không muốn loa ở trong phòng loại nấm, liền túm Lâu Điện ra cửa. Bất quá là một ngày một đêm thời gian, căn cứ đã khôi phục trật tự, phảng phất hôm trước kia một hồi giết chóc đã đi xa. Không thể không nói, nhân loại quả nhiên là một loại cực ngoan cường tồn tại, chạy qua nước mắt sau, sinh hoạt còn tại tiếp tục. Khả năng cũng là vì đã thói quen, cho nên có thể thản nhiên mà đối diện tử vong, nháy mắt khôi phục sinh hoạt quỹ đạo. Một đường đi tới, Lâu Linh nhìn đến cùng bình thường không có gì biến hóa căn cứ, không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Người luôn là muốn thích ứng. Lúc này, Lâu Linh phát hiện phía trước truyền đến ồn ào thanh, độn danh vọng đi, liền thấy một đám ăn mặc dơ hề hề quần áo mọi người dẫn theo các loại vật chứa xếp hàng tiếp thủy, bước chân không khỏi đốn hạ. Nhìn trong chốc lát, vừa muốn rời đi khi, liền nghe được một đạo kinh hỉ thanh âm, Lâu tiên sinh, Lâu tiểu thư. Hai người độn danh vọng đi, liền thấy du quân dẫn theo một xô nước, lôi kéo một cái gầy nữ nhân đi tới. Lúc này trên mặt hắn không còn nữa đã từng khuôn mặt u sầu, có vẻ dị thường tinh thần. Kia nữ nhân tựa hồ có chút nhát gan, đi vào bọn họ trước mặt khi, bay nhanh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu, tiểu tâm mà cọ đến du quân phía sau. Lâu Linh cười chào hỏi, kỳ quái nói, ngươi không phải dị năng giả sao? Dị năng giả có chuyên môn tiếp thủy địa phương, hẳn là không cần ở loại địa phương này tệ đi. Du quân lộ ra một cái sang sảng tươi cười, cười ha hả mà nói, chúng ta không phải chính mình tiếp thủy, là những người khác bang nhân tiếp. Nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Đương nhìn đến kia một loạt nhỏ hẹp nhà cửa, còn có vài tên lão phụ nhân khi, Lâu Linh trong lòng hiểu rõ. Du quân ở trong lòng nàng hình tượng tức khắc cao lớn thượng lên. Đúng rồi, đây là ta bạn gái A Nhã. A Nhã, hai vị này là ta ân nhân cứu mạng. Du quân lại giới thiệu nói. A Nhã nâng lên có chút dơ mặt bay nhanh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng địa đạo thanh cảm ơn, lại cúi đầu. Du quân có chút xấu hổ, bất quá lại chưa nói cái gì, chỉ là có chút xin lỗi bộ dáng. Lâu Linh cũng chưa nói cái gì. Cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát sau, liền rời đi. Du quân nhìn bọn họ bóng dáng, dẫn theo thùng nước, lôi kéo A Nhã rời đi, nhỏ giọng nói, A Nhã, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Có thể tín nhiệm sao? A Nhã lắc lắc đầu, một đôi sáng ngời đôi mắt tiểu tâm mà nhìn mắt Lâu Gia huynh muội rời đi phương hướng, nói, ta không biết, ta không dám đánh cuộc. Sau khi nghe xong, Du Quân thở dài, hắn cũng không dám đánh cuộc. Mặt thế nhân tâm thật là đáng sợ, bọn họ thật sự thấy không dậy nổi. Bất quá, lần này may mắn có bọn họ, bằng không căn cứ liền giữ không nổi. Du Quân thở ngắn than dài, liền tang thi đều sinh ra trí tuệ, thế giới này thật là đáng sợ. A Nhã, chúng ta nhìn lại tình huống đi, nếu bọn họ là người tốt, có thể nói cho bọn họ ngươi năng lực, xem như đồng giá trao đổi đi. A Nhã có chút lo lắng, bất quá vẫn là gật gật đầu. Bên kia, lâu điện bọn họ không dạo bao lâu, liền lại bị người ngăn cản, cản bọn họ chính là Lôi Hồng Minh phó quan Lôi Hiến Vân. Quay rời, hai vị các hạ, thượng tướng cho mời. Lôi Hiến Vân cực kỳ thành khẩn mà khách khí nói, nếu là hai vị có rảnh, thượng tướng ở văn phòng chờ các ngươi. Chương 128 Mạt Thế Kết Cục 14.